Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tình.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, kiếp trước Triệu Tiểu Lan bởi vì bị trong quân mãnh hổ cấp ăn trong lòng sợ hãi, quay đầu gả cho Tô Son chắt phấn Tiểu Bạch kiểm tra nam, kết quả làm hại nhi tử bị bóp chết nữ nhi bồi nàng bị nửa đời tội. Trọng sinh lúc sau nàng rút kinh nghiệm xương máu, hai tử vẫn là muốn thân cha dưỡng, cho nên nàng một đầu chui vào mãnh hổ trong lòng ngực làm hồi cựu con. Đương chân chính quá nổi lên cuộc sống gia đình sau nàng đã biết, tưởng hạnh phúc còn phải tìm chỉ hổ. Chương một cuối cùng vẫn là phu thê. Triệu Tiểu Lan nằm ở trên giường bệnh đã 3 ngày, nàng biết chính mình mau không được, vốn dĩ liền bởi vì duy trì gia nghiệp mà dầu hết đèn tắt thân thể lại bị cái kia cha nam từ trên lầu cấp đẩy xuống dưới, hiện giờ phần eo dưới đều đã không có bất luận cái gì chi giác, liền tính hiện tại y học lại phát đạt, đối một cái không có cầu sinh dục vọng người cũng là vô dụng. Nhớ rõ trong nhà tiền đều bị hắn lấy hết, chỉ sợ này nằm viện phí dụng vẫn là nữ nhi khắp nơi mượn. Nghĩ đến nàng vừa mới 21 tuổi lại gánh hạ như thế đại gánh nặng, đem phá sản nhà xưởng, chính mình bệnh, này đó đều phải nữ nhi một người gánh vác. Triệu Tiểu Lan càng nghĩ càng là tâm như lao cắt, này đó toàn tự trách mình, không biết nhìn người, sai tin kia hai cái cha nam cha nữ cuối cùng hại nữ nhi cả đời. Không chỉ như thế, bị đẩy xuống lầu trước nàng mới biết được hai cái kinh thiên đại bí mật. Cái thứ nhất là lúc trước chính mình vẫn luôn cho rằng lúc trước là nữ nhi thân sinh phụ thân bởi vì uống xong rượu thú tính quá độ mới cường bạo chính mình, kết quả làm hại nàng không thể không vội vàng gả cho cha nam, còn bị nhà bọn họ xem thường cả đời. Chính là không nghĩ tới, nguyên lai hết thể chỉ là một cái độc kế, mà hắn cũng là người bị hại. Lại một cái chính là, nguyên bản cho rằng cùng nữ nhi đồng bào sinh hạ tới liền chết non nhi tử thế nhưng không phải bởi vì thai mang đến không đủ tử vong. Chính là không nghĩ tới là bọn họ kia người nhà sợ hài tử sinh hạ tới sẽ được bọn họ gia sản, cho nên âm thầm cấp bóp chết ném chuồng heo đi cấp heo ăn. Nàng cứ như vậy bị bọn họ lừa cả đời, vẫn là chờ bọn họ đều làm hại chính mình phá sản trả nợ khi biết đến, lúc ấy bọn họ ở chia sẻ chiến quả, cha nam cùng chính mình hảo đường tỷ vừa nói nàng nhiều xuẩn, vừa nghĩ muốn đi cầm nàng tiền hưởng thụ. Một cái hại chính mình thất thân, một cái hại chính mình mất đi nhi tử, Triệu Tiểu Lan bình tĩnh không đi xuống vọt vào đi lý luận. Cuối cùng bị đẩy đi xuống lầu. Giờ phút này nàng hận cái kia cha nam cùng cái kia đường tỷ, nếu có cơ hội báo thù nhất định sẽ uống hắn huyết ăn hắn thịt. Chính là nàng không động đậy, nhưng hiện tại nàng có thể làm chỉ có thể là nằm ở chỗ này hối hận đoán. Đột nhiên, phòng đột nhiên ám xuống dưới, một cái thật lớn mang theo che trời lấp đất cảm giác gáp bách bóng dáng che khuất phòng bệnh quang. Nguyên bản còn ầm ĩ phòng bệnh đột nhiên an tĩnh lại, tựa hồ có một loại vô hình áp lực nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Triệu Tiểu Lan trái tim đột nhiên nhảy nhanh lên, loại này áp lực không khí tựa hồ đã từng trải qua quá, phi thường quen thuộc. Là ngươi, Triệu Tiểu Lan đột nhiên cảm giác được đôi mắt đã ướt nước, giờ này khắc này nàng cảm thấy chính mình nhất đối khởi đại khái chính là nữ nhi cùng trước mắt người nam nhân này, bọn họ. Mẹ, thực xin lỗi, ta biết ngươi không thích nhìn thấy Diệp Thúc Thúc, nhưng là nữ nhi Bạch Tiểu Kiều cúi đầu, trên mặt hiện lên một trận hoảng loạn biểu tình. Nàng rõ ràng còn trẻ, nhưng hiện giờ lại bởi vì quá mức gầy yếu có vẻ quá mức già nua. Triệu Tiểu Lan há miệng thở dốc, chính là lại phát hiện vô luận tuổi trẻ thời điểm vẫn là hiện tại, đối mặt này mặt kiên nghị lục vẫn là nhẫn không tin tưởng giật mình vô pháp phát ra nửa điểm thanh âm. Diệp Quốc Hào đột nhiên đã mở miệng đối Triệu Tiểu Lan trầm giọng nói, không cần lo lắng, hết thể có ta. Vì cái gì tới rồi hiện tại hắn còn có thể giảng ra nói như vậy đâu. Rõ ràng là nàng thực xin lỗi người nam nhân này mới đúng. Hiện tại, nàng hèn mọn nằm ở trên giường bệnh, mà hắn hiện giờ đã trở thành thủ trưởng. Kia thân quân trang cùng sắc bén tác phong một chút cũng không có biến, như đao tức kiên nghị xoáy khí khuôn mặt rõ ràng tuổi so nàng đại hiện giờ xem ra lại so với nàng tuổi trẻ không ngừng một tuổi hai tuổi. Chính là vẫn là sợ hãi, tuy rằng hết thể đã thoải mái, nhưng vẫn là vô pháp bình tĩnh hạ tâm tới đối mặt hắn. Tiểu Kiều tay cấp mẹ. Bạch Kiều Kiều ngẩn ra một chút đem chính mình khô khốc thon gầy tay đưa cho Triệu Tiểu Lan, thấy nàng gian nan sườn cái thân sau đó cuộc đời lần đầu tiên bắt được Diệp Quốc Hào khô giáo bàn tay to, hắn tay thật sự quá lớn. Làm người cảm giác được an tâm. Hơn nữa rõ ràng cảm giác được, hắn tay thế nhưng rung động một chút. Hắn nhất định là ghét bỏ hiện tại chính mình, bởi vì nàng đã không còn là năm đó bị cha mẹ sủng ái kiều hoa, mà là một cái toàn thân đều là dược vị người bệnh. Nhưng là, đây là cuối cùng một lần, nàng đem nữ nhi tay đặt ở Diệp Quốc Hào trong tay bình tĩnh nói, Kiều Kiều, ngươi kỳ thật không họ Bạch, Diệp Thúc Thúc mới là ngươi chân chính phụ thân. Nói xong, đưa bọn họ tay đặt ở cùng nhau. Tâm nguyện rốt cuộc hoàn thành. Nàng suy yếu ngã vào trên giường. Đối mặt nữ nhi Kiều Kiều khó hiểu Diệp Quốc Hào mở miệng nói, ta về sau hướng ngươi giải thích. Sau đó một đôi kiên nghị con ngươi nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Lan nói, nhưng là Triệu Tiểu Lan đồng chí ta yêu cầu cùng ngươi thương lượng một sự kiện, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Triệu Tiểu Lan sau khi nghe xong hắn nói lúc sau lắp bắp kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới người nam nhân này vì có thể làm nữ nhi danh chính ngôn thuận đặt ở hắn hộ khẩu thượng thế nhưng vẫn luôn không có kết hôn. Hắn đợi các nàng mẹ con 21 năm, mà nay ở chỗ này yêu cầu muốn cùng nàng thua kết hôn thủ tục. Chính mình thật là quá xuẩn quá ngu ngốc, thế nhưng bởi vì cái kia vô dụng tiểu bạch kiểm tra nam từ bỏ một cái có đảm đương nam nhân. Đúng vậy, hắn dù sao cũng là nữ nhi thân sinh phụ thân, nhiều năm như vậy vì cái gì liền không có thấy rõ đâu. Có một số việc là chú định, xem ra nàng nhất định phải trở thành hắn thế tử. Vì thế nàng đồng ý, nằm ở trên giường từ Diệp Quốc Hào mời đến dân chính bộ môn nhân viên giám chứng dưới ở kết hôn đồng ý thư thượng thiêm thượng tên của mình. Thức mau, giấy hôn thú làm tốt, nàng nhìn giấy hôn thú thế nhưng có như vậy một khắc hạnh phúc cảm. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn là bắt được Diệp Quốc Hào, đối thượng hắn cặp kia dị thường kiên nghị hai mắt rốt cuộc nói, ta thực xin lỗi ngươi, Tiểu Kiều vốn đang có cái đệ đệ, nhưng là bị bọn họ gạt ta bóc chết, thẳng đến ngã xuống thang lầu phía trước ta mới biết được, ta thực xin lỗi kia hài tử, thực xin lỗi các ngươi ý thức càng ngày càng mơ hồ, nàng cảm thấy Diệp Quốc Hào khẳng định sẽ tha thứ nàng, nghĩ thế nhưng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở tắt thở trước, nàng nghe được nam nhân kia thế nhưng khóc, hơn nữa ở nàng bên thai vẫn luôn nói, thực xin lỗi. Chính là, rõ ràng là nàng phải nói thực xin lỗi mới đúng vậy, đem hắn làm cho cửa nát nhà tan, còn hại chết con hắn mà không tự biết, đời này quá thật là xuẩn thấu, nếu có thể trọng tới nàng nhất định sẽ không buông tha trước mắt Châu Ngọc đi theo cái kia cha nam phí thời gian cả đời, giữ được chính mình một đôi nhi nữ. Triệu Tiểu Lan sau khi chết 2 tháng, ở một khu nhà cho thuê phòng trong bắt được một đôi đang chuẩn bị trốn ra bên ngoài quốc nam nữ, 7 ngày sau trải qua tòa án trọng tài, Bạch Quang Viễn cùng Triệu Tiểu Mẫn Nhân cố ý đả thương người tội, cướp đoạt người khác tài sản tội bị phán xử tử hình. Một tòa thôn nhỏ mộ mới thượng, Diệp Kiều Kiều ở mộ bia trước phóng thượng hoa tươi, nàng bên cạnh đứng một thân quân trang Diệp Quốc Hảo. Mẹ, ta biết ngươi đời này khổ, bọn họ cho dù chết cũng vô pháp đền bù sở phạm tội. Những cái đó hại ngươi người ta sẽ nhất nhất tìm bọn họ tính sổ, nhưng ngươi không cần lo lắng, bà sẽ giúp ta. Những lời này Triệu Tiểu Lan nghe không được, cũng không cảm giác được an ủi, bởi vì nàng trọng sinh. Khai Tân Văn, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Chương 2 ghê tởm đường tỷ. Agagag. Gà gãy thanh âm thật sự phi thường âm ỉ, Triệu Tiểu Lan dùng sức xoa xoa phát đau phát trướng đầu óc. Chính mình không phải đã chết sao, chẳng lẽ chỉ là hôn mê sao? Xem ra còn phải tiếp tục bị tra tấn, chính là bệnh viện vì cái gì có gà gãy thanh âm, ai đem gà trống sách tới bệnh viện. Chậm rãi mở hai mắt, tiếp theo nghe được một cái cực quen thuộc thanh âm nói, Tiểu Lan, đầu còn đau không? Đều là ngươi không cần ngày mưa đi ra ngoài dã, bị cảm đi. Triệu Tiểu Lan đột nhiên mở mắt ngồi dậy, thanh âm này rõ ràng là chính mình nương, cái kêu bởi vì bị chính mình liên lụy mà ra tai nạn xe cộ mà chết đi nương. Nàng chính quan ái sờ sờ nàng đầu, sau đó nhíu hạ mi nói, rõ ràng đã không thiêu, như thế nào còn ngủ si. Nương. Nương làm ngộng cũng hảo, làm nàng lại ôm một lần chính mình mất đi ái. Chính là, bị khác, véo đau quá. Ngươi khóc cái gì à, chưa thấy qua ngươi như vậy tiểu quý, hảo liền lên tẩy rửa mặt ăn cơm, ta và ngươi cha còn muốn đi trong đội làm việc, trong nồi nhiệt cơm đi ăn đi. Tiểu Lan nương chụp một chút nữ nhi bối, sau đó lắc lắc đầu đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan cả người đều ngơ ngẩn, không phải mộng. Mới vừa bị véo đau quá, nàng ngây người một hồi lâu rốt cuộc ở một bên thấy được chính mình ra lịch ngày, mặt trên phiên tới rồi 1976 năm tháng 5 số 12. Chính mình vận mệnh bước ngoặt, chính mình nhân sinh bi kịch bắt đầu kia một năm. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút cái này nho nhỏ cách gian, đúng là chính mình còn ở nhà mẹ đẻ khi trụ phòng. Kiến ở nhà chính mặt sau, một tòa không phải quá lớn tiểu giường đất, đại khái chỉ có thể dung hạ hai người. Bên cạnh thả một cái nho nhỏ giường đất quẻ nhi, mặt trên pha lê thượng họa thoạt nhìn thực tục khí hoa điểu, nhưng có một khối đánh vỡ, thoạt nhìn có chút cũ nát. Cũng không như thế nào cửa sổ đường cửa sổ nhỏ từ bên cạnh treo một con cũ nát bức màn nhi, nhưng là Tiểu Lan nương khéo tay cho nên cho dù là phá bố đua thành, nhưng cũng đua đến tương đương đẹp. Cửa sổ thượng còn bày một cửa sổ hoa lan, bị dưỡng thực hảo. Đúng rồi, không sai biệt lắm đã quên mất nàng từ nhỏ liền thích hoa hoa thảo thảo, nhưng là đã nhiều năm không dưỡng. Không sai. Đây là nàng trước kia ra, nàng trọng sinh, về tới vận mệnh bước ngoặt nàng 18 tuổi kia một năm. Nhớ rõ chính mình cùng thôn một đám tiểu cô nương đi thải nấm, kết quả lại đuổi kịp trời mưa, trở về thời điểm mắc mưa sinh bệnh dưỡng thật nhiều thiên tài hảo. Tại sao lại như vậy? Đột nhiên nàng suy nghĩ cẩn thận, chính mình có thể trọng sinh nguyên nhân là chính mình nữ nhi, ở nàng sinh bệnh thời điểm vô luận là y tây y đều thấy được, thậm chí đi các loại miếu thờ bái Bồ Tát. Nàng còn nhớ rõ có một lần nàng bởi vì dập đầu khái cái chán đều phá lại không chịu nói cho nàng, chỉ nói là ngoài ý muốn quăng ngã. Cái kia ngốc nữ nhi thật sự cùng nam nhân kia tính cách rất giống, không hổ là cha con. Hiện giờ sống lại một đời, Triệu Tiểu Lan cảm thấy nhất định phải không đáng kiếp trước sai lầm, bồi thường bọn họ cha con. Đúng lúc này, bên ngoài có cái thanh âm nói, Tiểu Lan ở nhà sao? Nghe được thanh âm này, lúc sau Triệu Tiểu Lan toàn thân đều cứng lên, thậm chí có thể nghe được chính mình hàm răng cọ sát thanh âm. Triệu Tiểu Mẫn, chính mình đường tỷ. Kiếp trước, nếu không phải nàng vẫn luôn châm ngòi phá hư, chính mình cũng không cần rơi xuống cái loại này kết cục, cuối cùng thế nhưng cùng kia cha nam liên hợp làm hại chính mình phá sản từ trên lầu ngã xuống. Nếu trọng sinh, kia nhất định sẽ không làm nàng hảo quá. Bất quá, cũng đồng thời nghĩ đến chính mình sinh bệnh kỳ thật không riêng gì bị vũ xối còn cùng cái này Triệu Tiểu Mẫn có quan hệ, bởi vì thải nấm thời điểm nàng đi tới đội sản xuất mặt sau nơi xay bột bên kia, kết quả đánh vỡ Triệu Tiểu Mẫn cùng xuống nông thôn thanh niên trí thức Lưu Tề Sơn chuyện tốt. Hai người đại khái cho rằng ngày mưa không có người sẽ tới trên núi tới, cho nên thế nhưng không quan tâm ở nơi xây bột thượng liền bắt đầu làm chuyện đó nhi. Triệu Tiểu Lan chỉ có 18 tuổi nào gặp qua loại này hoạt động, lúc ấy liền cấp sợ tới mức chạy ra, cuối cùng liền gặp mưa mang kinh hách mới sinh bệnh. Kiếp trước ngày hôm sau Triệu Tiểu Mẫn cũng tới, lời trong lời ngoài thử thăm dò có phải hay không nàng ở nơi đó nhìn thấy gì, kết quả lúc ấy Triệu Tiểu Lan quá thật thành, tuy rằng chưa nói nhưng cũng hoảng loạn lên. Cho nên đã bị Triệu Tiểu Mẫn cấp ghi hận thượng đi. Lúc này đây, nàng mới sẽ không làm nàng như vậy dễ dàng thử ra tới, lại nói lại không phải chính mình làm sai sự làm dày rách sợ nàng làm cái gì. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Triệu Tiểu Mẫn đi đến, sau đó cười đi đến giường đất biên nhi ngồi xuống nói, Tiểu Lan à, thẩm nói ngươi thiêu đến phi thường nghiêm trọng, hảo điểm không? Khá hơn nhiều, nhị tỷ hôm nay không đi trong đội làm sống sao. Cái này niên đại mỗi người còn ở đội sản xuất tránh công điểm tích có tiền. Thành niên nam tử xem như một công cấp thập phần, nữ nhân giảm phân nửa, Triệu Tiểu Mẫn so nàng lớn hơn 2 tuổi cho nên đã xem như nửa công, bất quá nàng từ trước đến nay lười biếng dùng manh lưới, cho nên có đôi khi đi là đi lại liền 5 phần đều tránh không thượng. Buổi chiều lại đi, hôm nay đến xem ngươi, ngươi như thế nào đại buổi sáng cùng những cái đó dã nha đầu lên núi thải nấm, nhà các ngươi lại không thiếu này khẩu nhi. Nhìn xem, nay bị bệnh mấy ngày khuôn mặt nhỏ đều gầy thành từng điều nhi. Triệu Tiểu Mẫn mặt ngoài nhìn cực kỳ đau lòng nàng, chính là Triệu Tiểu Lan lại biết cái này đường tỷ tâm đều là hắc. Triệu Tiểu Lan cha là huynh đệ hai người còn có hai cái cô đều đã xuất giá đến ngoại thôn đi. Triệu Tiểu Mẫn cha Triệu Chính Cương là lão đại đội sản xuất đại đội trưởng, nhưng thật ra cái bắt diện linh lung nhân vật. Kỳ thật ở trải qua rất nhiều chuyện mới biết được, cái kia đại bá xa không có bề ngoài nhìn như vậy chính phái. Mà hắn tức phụ Điền Mai còn lại là cái bà tám, trong thôn có điểm sự tình gì đều có thể bị nàng truyền phát thiên cái địa. Không có việc gì liền đi cắt trong nhà liêu tao, còn bãi một bộ đại đội trưởng phu nhân bộ dáng. Trước kia không phân ra ở một cái viện ở thời điểm Triệu Tiểu Lan một nhà đã bị bọn họ đè nặng, kiếp trước nàng tiểu không để ý này đó, nhưng là từ nàng xảy ra chuyện sau nhìn ra này toàn ra chân thật sắc mặt hiện tại thật là một người cũng thích không nổi. Đúng vậy, rõ ràng buổi sáng đi thời điểm còn trời nắng, chính là không nghĩ tới đột nhiên hạ vũ. Nếu không, cũng không gặp được cái này đường tỷ cùng cái kia thanh niên trí thức ghê tởm chuyện này. Nghĩ đến kia trắng bóng hai luồng ôm nhau tình hình, cho dù đã qua đi rất nhiều năm nhưng vẫn làm cho người cảm thấy khó có thể mở miệng. Vậy ngươi như thế nào liền không muốn tìm cái địa phương tránh trời mưa, ta nhớ rõ bên kia có cái nơi xây bột đi. Triệu Tiểu Mẫn phi thường thấp thỏm, chính mình ngày đó cùng Lưu Tề Sơn cũng là lần đầu tiên, hai người vốn dĩ hảo hảo, chính là nhìn đến Hạ Vũ biết không có người tới liền giải trong lòng gông xiềng cuối cùng thành chuyện này. Nhưng sau khi trở về nghe được Triệu Tiểu Lan đi thải nấm bị vũ xối đến ngã bệnh liền nổi lên nghi, sợ nàng nhìn thấy gì vì thế tới thử một chút, nếu thật là bị thấy được kia chính mình chẳng phải là hủy hoại. Nghe cùng kiếp trước giống nhau như lúc hỏi chuyện Triệu Tiểu Lan không có sợ hãi cùng hoảng loạn, chỉ nói, nơi nào lo lắng tránh mưa, sợ nương lo lắng ta chỉ lo hướng hồi chạy. Nhớ rõ kiếp trước nàng là như thế nào trả lời. Nga, nàng tựa hồ cũng nói không sai biệt lắm lời nói dối. Nhưng là bởi vì quá hoảng loạn lập tức đã bị nhìn ra không đối tới đi. Chính là lần này nàng tận mắt nhìn thấy đến Triệu Tiểu Mẫn trên mặt lộ ra thả lỏng biểu tình, sau đó nói, về sau nhưng đừng làm như vậy sự, ngươi xem thẩm cùng thúc lo lắng, ngươi cũng đừng cùng những cái đó dã nha đầu chơi, có rảnh cầm giày đi ta kia làm, ta tân học thật nhiều hoa văn. Hành A. Sau đó vẫn luôn giảng chính mình theo không hảo phi làm chính mình cho nàng làm giày theo, xuyên đi ra ngoài lại khoe khoang nói là chính mình theo đến. Làm cho làng trên xóm dưới đều khích lệ nàng là cái khéo tay cô nương. Nay thế, nàng mới không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Chương ba còn phải làm nàng ghi hận. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi, ta trở về còn muốn đem vườn thảo quốc một chút, mấy ngày nay tay đều cấp lộng thô. Vẫn là ngươi hảo, thúc cùng thẩm liền ngươi này một cái khuê nữ gì đều luyến tiếc ngươi tới làm. Nghĩ đến đây Triệu Tiểu Mẫn trong lòng một trận ghen ghét, đồng dạng là Triệu gia nữ nhi, chính mình cha mẹ sinh ba cái nữ nhi mới đến tới một cái nhi tử cũng chính là nàng tiểu đệ, cả ngày phùng quán, chính mình lại thành một cây thảo mỗi ngày đến đi tránh công điểm nhi. Nhưng là Triệu Tiểu Lan lại bất đồng, trong nhà hai cái ca ca liền nàng một cái khuê nữ, bị nhị thúc cùng nhị thẩm sủng ra một cái tân độ cao, đừng nói đi làm sống ở trong nhà có thể cho nhiệt cái cơm liền không tồi. Nhìn Triệu Tiểu Mẫn trong mắt lóe ra một tia hận ý, Triệu Tiểu Lan đột nhiên có loại kiêu ngạo cảm giác, kiếp trước còn nhỏ cũng không biết này đó, chờ chính mình ra cửa quá thượng chính mình nhật tử mới biết được cha mẹ đối nàng có bao nhiêu hảo. Vì thế cô y chọc giận nàng cười nói, đúng vậy, cha mẹ chính là sủng ta. Người ghen ghét cũng vô dụng, đây đều là mệnh. Kiếp trước không biết quý trọng, nay một đời nhất định phải chiếu cố hảo tự mình cha mẹ. Triệu Tiểu Mẫn trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng cười, đứng lên liền đi ra ngoài. Bất quá xem nàng song quyền nắm xem ra là tức giận đến không rõ. Nhìn nàng bối cảnh Triệu Tiểu Lan trong lòng tưởng, lần này nàng không thấy ra cái gì tới hẳn là sẽ không nghĩ cách tới hại chính mình đi. Nghĩ đến kiếp trước, Triệu Tiểu Mẫn bởi vì nhận thấy được chính mình khả năng biết ngày đó nơi say bột sự tình liền tâm sinh phòng bị cùng trả thù tâm lý, mỗi ngày lấy nàng trở thành trong mắt nhìn chằm chằm cái gai trong thịt, cuối cùng còn vì hại nàng trở thành người trong thôn trong mắt giày rách. Nàng tâm tư ác độc cùng cái kia tình nhân không biết ở đâu đảo tới một loại bỉ ổi dược đặt ở xem dưa chu đại chạy chân trong nước, chỉ là không nghĩ tới làm nàng cùng Diệp Quốc Hào có một lần giao thoa. Không đúng a? Triệu Tiểu Lan nghĩ đến đây tâm liền run lên, kiếp trước chính là bởi vì có lần này giao thoa nàng mới một không cẩn thận có mang nữ nhi Kiều Kiều, nếu Triệu Tiểu Mẫn không hận chính mình vậy sẽ không phát sinh về sau sự tình, kia chẳng phải là liền không thể có nữ nhi Kiều Kiều cùng cái kia vô duyên nhi tử. Không được, này tuyệt đối không được. Liên tính đời này chính mình không có cách nào cùng Diệp Quốc Hào đi đến cùng nhau, không có cách nào báo ân cũng hảo, nhưng là nhất định phải đem một đôi nhi nữ sinh hạ tới, sau đó dùng hết chính mình năng lực chiếu cố hảo nàng, làm các nàng đọc xong đại học, làm nàng được đến trên đời này tốt nhất tình thương của mẹ. Cái gì đều có thể từ bỏ, chỉ có nữ nhi không có khả năng, liên tính vì thế lại trải qua đời trước những cái đó đáng sợ trải qua cùng sỉ nhục cũng muốn sinh hạ nàng. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Triệu Tiểu Lan kiếp trước một bên thích chính mình nữ nhi cũng một bên hận nàng, lúc ấy tưởng chính là nếu không có nàng có lẽ tên hôn đảng kia cha nam sẽ đối chính mình tốt một chút, cho nên đối nàng cũng không tốt. Nay một đời, chính mình muốn bồi thường nàng. Nghĩ đến Kiều Kiều vì chính mình chịu khổ, Triệu Tiểu Lan lập tức xuống đất đuổi theo, thậm chí liền giày cũng chưa xuyên. Nông thôn mặt đất đều là thổ còn thường thường sẽ xuất hiện một ít phân gà cùng dơ đồ vật, nhưng này đó nàng đều không rảnh lo. Chỉ là nghĩ muốn vãn hồi vừa mới chính mình thiếu chút nữa ảnh hưởng toàn cục sai lầm biểu hiện. Con hảo, Triệu Tiểu Mẫn còn không có đi nhiều xong, nghe được nàng vội vàng kêu to liền ngừng lại. Chính là nhìn đến Triệu Tiểu Lan trần trụi chân vọt ra, không khỏi nhíu hạ mi, rốt cuộc có chuyện gì làm nàng cứ như vậy vội vã truy chính mình ra tới. Trong lòng không khỏi một đột, tựa hồ đã liên tưởng đến cái gì. Triệu Tiểu Lan nhìn đến nàng ánh mắt chợt lóe, một đôi thon dài đôi mắt lạnh lên liền biết nàng đã bắt đầu hoài nghi, nhưng vẫn là sợ nàng tầm tồn may mắn tâm lý. Liền làm bộ thập phần hoảng loạn méo chính mình góc áo khẩn trương nói, nhị tỷ, ngươi vẫn là nhanh lên kết hôn đi. Bằng không, ngươi lời này là có ý tứ gì? Triệu Tiểu Mẫn trái tim đã mau nhảy ra khang ngoại, nàng đã biết ngày đó chính mình cùng Lưu Tề Sơn sự tình bị nàng đánh vỡ. Không, không có gì, ta đi về trước. Triệu Tiểu Lan kiếp trước là bề ngoài nhát gan yếu đuối nhưng là kỳ thật phi thường kiêu ngạo tùy hứng tính cách, gần nhất là trong nhà mặt nuông chiều ra tới. Thứ hai là nàng chính mình nguyên nhân. Nhưng là trải qua chắc trở hiện giờ sống lại một đời nàng tâm tư đã thực đơn thuần, quá hảo tự mình nhật tử, hiếu thuận cha mẹ, sinh hạ chính mình nữ nhi, tránh đi cha nam đi chính mình trị phú chi lộ. Cho nên, Triệu Tiểu Mẫn ngươi không cần đại ý thượng đi, ta chờ ngươi hãm hại. Triệu Tiểu Lan cho chính mình cổ kính nhi, sau đó cũng không để ý tới Triệu Tiểu Mẫn ở sau lưng phát hiện cái loại này dao nhỏ dường như giết người ánh mắt về tới trong phòng. Vô vô ngực, nói, Kiều Kiều. Mụ mụ nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc. Tuy rằng sinh nhi nữ quá trình có như vậy điểm bi thảm. Tưởng tượng đến cái kia quá trình Triệu Tiểu Lan mặt đều tái rồi, liền tính qua một đời nhưng là nàng vẫn là sợ cái kia Diệp Quốc Hào, này đại khái cùng bọn họ cái kia quá trình phân không ra quan hệ. Che mặt, không nghĩ, quá làm người cảm thấy thẹn. Liền tính lại làm người sợ hãi cùng cảm thấy thẹn, vì nhi nữ chuyện này cũng muốn làm, ở kia phía trước chính mình vẫn là trước rèn luyện dưới. Đừng cùng đời trước giống nhau xuất hiện 3 ngày hạ không được giường đất tình huống. Triệu Tiểu Lan tưởng hảo thấy sắc trời tiệm vãn, quá trong chốc lát cha mẹ còn có hai cái ca ca liền đã trở lại, bọn họ ở đội sản xuất tránh một ngày công điểm cũng mệt mỏi chính mình không thể cùng đời trước như vậy tiểu quý làm cho bọn họ tổng dưỡng chính mình. lại nói, đã trải qua một đoạn thất bại hôn nhân cùng thống khổ lúc sau nàng đã sớm học xong như thế nào đi sinh hoạt, bất quá là một đốn cơm chiều căn bản không làm khó được nàng. Đi trước sau phòng hầm tìm 5-6 cái đại khoai tây tử, sau đó tức ra lại đi tiểu viên rút mấy viên cải thìa, tẩy hảo đem khoai tây thiết khối hầm thượng, chung quanh rán một vòng bột ngô bánh bột ngô, cái nồi nhóm lửa sau lại dùng một cái khác tiểu táo tử nấu cái cải trắng canh. Cơm làm tốt sau lại dùng bên ngoài đáp phá bếp tử cơm heo uy heo, liền gà gì đó đều uy hảo nhốt lại hậu thiên đã đen. Ngày này quá đến hảo phong phú, nàng xoa xoa tay đứng ở cửa chờ, chỉ chốc lát sau liền thấy cha mẹ cùng hai cái ca ca đã đi tới. Tiểu Lan cha hôm nay mới vừa 45 tuổi đi tuất đàng trước mặt, trong miệng tới ngậm mới vừa cuốn thuốc lá sợi từng ngụm chịu. Chính là Triệu Tiểu Lan lại biết, chính mình thân cha liền này điếu thuốc đều là bởi vì quá mệt mỏi mới chịu, tiết kiệm được tiền ngày thường đều cho nàng xả bố làm quần áo, thậm chí còn cung phụng nàng đọc được cao trung. Ở trong thôn, nàng bằng cấp chính là tương đương cao, Triệu Tiểu Mẫn liền tính tinh với tính kế, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đọc được sơ trung mà thôi. Kiếp trước đôi chính mình hạnh phúc căn bản không để ý, kết quả hại suốt toàn ra, thật là lương tâm bị cầu ăn. Cha, nương, đại ca, nhị ca các ngươi đã trở lại, có mệt hay không? Triệu Tiểu Lan lập tức múc nước cấp toàn ra gội đầu rửa mặt, sau đó còn đệ khăn lông. Kết quả đối thượng nhị ca Triệu Chí Minh hài hước ánh mắt, nói, ngày mai có phải hay không Thái Dương muốn từ phía tây lên đây, nhìn một cái nha đầu này đều xoay tính. Triệu Tiểu Lan bang một tiếng đem khăn lông chịu đến trên đầu của hắn, rồi nói, hầu hạ ngươi còn không tốt, về sau không để ý tới ngươi liền mị đúng không? Nghĩ đến đời trước, nhị ca vì nàng cùng nhị tẩu ly hôn, nguyên nhân chính là hắn trộm đem nhị tẩu của hồi môn đều bán đi cho nàng cùng cái kia cha nam gây dựng sự nghiệp, kết quả kéo mấy năm không còn, trong nhà hài tử bệnh nặng không có tiền xem đại phu. Chính là nhị ca Triệu Chí Minh hướng cha nam đòi tiền người kia lại làm nàng đi ra ngoài chán. Triệu Chí Minh đau lòng muội muội cuối cùng tiền không muốn thành trở về, lại bởi vì chuyện này hoàn toàn làm nhị tẩu rét lạnh tâm cùng hắn ly. Ly hôn lúc sau nhị ca dường như già rồi 10 tuổi, nghe nói thủ bọn họ cũ phòng ở nhiều ít năm, nhị tẩu đều tái giá rất nhiều năm hắn cũng không có lại tìm. Hắn không cần ta muốn, tới muội tử, cấp đại ca rơi đầu, mặt trên đều là hôi. Đại ca Triệu Chí Hoa cười mở miệng, sau đó nghe tiểu muội Thúy Thanh Thanh đáp ứng, chỉ chốc lát sau một hồ nước gấm tới rồi chính mình đầu tóc thượng. Thế nhưng còn nghĩ cho hắn đoái nước ấm, xem ra thật là trưởng thành. Triệu Chí Hoa một bên tẩy một bên cười, làm cho Triệu Chí Minh nói, ta cũng muốn tẩy, đi múc nước. Triệu Tiểu Lan nhìn đại ca gáy vết sẹo một trận đau lòng, đây là hắn khi còn nhỏ vì cứu từ trên nóc nhà ngã xuống chính mình đụng vào một bên lưới hái thượng cắt, lúc ấy một bên xuất huyết hắn còn một bên ôm chính mình hống, như vậy đại ca đi chỗ nào tìm. Còn đau không? Nàng rôi tay sờ soạn một chút đại ca Triệu Chí Hoa cổ sau thương. Nghĩ tuy rằng hắn bị đại tẩu quản nghiêm không có bị chính mình thai họa đến quá thảm, nhưng là lại một có tiền lẻ liền cho chính mình đưa đi, chính mình lại quá phi thường túng quẫn nhật tử. 10 tuổi thời điểm thương, hiện tại nào còn đau, sớm quên mất. Triệu Chí Hoa cũng không để ý, tẩy xong rồi dùng khăn lông xoa xoa liền nói, mẹ ngươi nghỉ sẽ, ta nấu cơm. Triệu Tiểu Lan một bên cùng Triệu Chí Minh một bên quăng ngã đập đánh cười huyên náo một bên nói, cơm ta làm tốt, chén đũa đều dọn xong. Triệu Chí Hoa rốt cuộc không bình tĩnh. Chính là hắn tính cách thành thật buồn phận cùng Tiểu Lan cha rất giống, cho nên cũng không có nói ra gì tới. Nhưng thật ra Tiểu Lan nương cười, nói, nhà của chúng ta khuê nữ rốt cuộc trưởng thành, đều có thể giúp đỡ nấu cơm, đây là có thể gả chồng đi. Triệu Chí Minh một bên gội đầu một bên nói, thôi bỏ đi, nương, ngươi nhưng đừng nghĩ đem nàng gả đi ra ngoài, đó là giá họa người khác, ai nha. Triệu Tiểu Lan dùng sức ở Triệu Chí Minh cổ sau khắp một phen, âm chắc chắc nói, nhị ca, ngày mai đi trong đội sướng thơ ca. Ngươi đoán ta có thể hay không đối Hoắc Đông Hương nói điểm cái gì về ngươi không yêu tẩy vớ chuyện này. Hoắc Đông Hương, kiếp trước nàng nhị tẩu, một cái thành thật chịu làm nữ nhân. Nàng cùng Triệu Chí Minh là tự do yêu đương, nhưng hiện tại hẳn là còn không có chọn phá. Tiểu Lan, nhị ca không dám, ngươi đừng nói, nếu là làm cha nghe được lúc này tác phong tương đối nghiêm cẩn, nếu là bị người trong nhà biết Triệu Chí Minh nhất định bị đánh. Sợ ta nghe được cái gì? Tiểu Lan cha Triệu Chính Tùng một bên hướng trong phòng đi một bên hỏi. Nhìn đến Triệu Chí Minh vội vàng nhìn chính mình ánh mắt, Triệu Tiểu Lan hướng hắn chọn hạ mi nói, nhị ca hắn lại khi dễ ta. Triệu Chí Minh, ngươi lại khi dễ ngươi muội muội tiểu tâm ta cho ngươi hai gậy gộc, mau tẩy đi ăn cơm. Triệu Chính Tùng trừng mắt nhìn con thứ hai liếc mắt một cái vào nhà. Triệu gia chính là dạng, vô luận là chuyện gì nhi khuê nữ chỉ cần một cáo trạng nhi tử lập tức ai mắng, cho nên hai cái ca ca sớm đã thành thói quen. Bởi vì Triệu Chí Hoa cuối năm muốn kết hôn, cho nên mọi người đều nỗ lực ở đội sản xuất tránh công điểm, liền ngóng trông có thể tích cóp ra điểm lễ hỏi tiền. Triệu Chí Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó cũng không lại chơi chính mình muội muội xám xịt vào nhà ăn cơm. Chính là ăn thượng Triệu Tiểu Lan làm sau khi ăn xong đại gia thế nhưng khen không dứt miệng, mỗi người đều cảm động không được. Triệu Tiểu Lan trong lòng hơi nhiệt, như vậy cảm giác thật sự thực hảo, tuy rằng khổ, nhưng là thân tình lại so với cái gì đều phải quan trọng. Chính ăn thời điểm liền tới rồi khách nhân, Triệu Tiểu Lan nhìn lên mày liền nhíu lại, chuyện này thật sự cùng kiếp trước giống nhau như lúc ra tới người là đại bá mẫu Điền Mai, bởi vì phía trước Triệu Tiểu Mẫn ở nhà bọn họ sau khi trở về liền hồn vía lên mây, thậm chí liền đội sản xuất đều không đi, cho nên nàng cảm thấy nữ nhi nhất định là bị Triệu Tiểu Lan cấp khi dễ, cho nên tới tìm cha cãi nhau, thuận tiện bẩn thỉu một chút Triệu Tiểu Lan, bởi vì trong thôn lão Bạch gia muốn tìm tức phụ. Đang nghĩ ngợi tới ở Triệu gia 2 tỷ mỗi chúng tuyển một cái. Bạch gia điều kiện hảo, cho nên nàng đã sớm muốn đem Triệu Tiểu Mẫn gả qua đi, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái chèn ép Triệu Tiểu Lan cơ hội. Này đó đều là Triệu Tiểu Lan kiếp trước ở phát hiện Triệu Tiểu Mẫn đối cái kia cha nam có ý tứ thời điểm chậm rãi phát rất tới, chỉ là này một đời nàng đối cái kia họ Bạch cha nam đã một chút hứng thú đã không có, các nàng muốn liền đưa cho bọn họ hảo. Không biết đỉnh đầu Lục U chụp mũ mang lên đi, bọn họ Bạch gia có thể hay không còn như kiếp trước như vậy làm. Xem qua thân cho ta chút cổ vũ, đa tạ. Chương 4 thích mang nón xanh. Nghĩ đến cái kia Bạch gia Triệu Tiểu Lan đầu liền một cái trở nên hai cái đại, hơn nữa nàng cũng biết Bạch gia sở dĩ sẽ nhìn chúng Triệu gia thành phần hảo. Tuy nói đã tới rồi 70 niên đại, nhưng là lúc này người vẫn là thực chú trọng thành phần, ngươi nếu là thành phần không hảo liền nhi tử đi tham gia quân ngũ đều không có người muốn. Mà Bạch gia trước kia là địa chủ, bởi vì cái này không thiếu ai phê đấu. Thật vất vả hoán lại đây bọn họ toàn ra lòng còn sợ hãi cho nên liền muốn tìm hộ mầm căn hồng thành phần hảo nhân ra kết thân, sau đó lại đi quan hệ làm cho bọn họ ra con thứ hai có thể nhập ngũ tham gia quân ngũ. Phải biết rằng này tham gia quân ngũ còn cần thư giới thiệu, nếu là cùng Triệu gia kết thân kia đội sản xuất đội trưởng thư giới thiệu nhất định có thể khai ra tới, dù sao cũng là thân thích. Đời trước, đại bá xác thật đem thư giới thiệu khai, nhưng là cũng không thiếu muốn bạch ra tiền, cái kia cha nam cha mẹ không thiếu ngầm làm nàng có hại. Nay một đời, nàng tuyệt đối sẽ không lại tiến bạch ra môn, liền xem đều không yêu nhìn đến bọn họ. Ai nha, đây là ăn cơm đâu. Điền Mai đi vào tới sau liền ngồi trên mặt đất tiểu bước lên, sau đó trên mặt tuy rằng đang cười chính là lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan. Nếu nói diện mạo đi chính mình nữ nhi cũng không so nàng kém nhiều ít, nhưng bởi vì Triệu Tiểu Lan là kiểu dưỡng lớn lên cho nên làn da phi thường trắng nõn. Một bạch che ba xấu, cho nên nhìn so Triệu Tiểu Mẫn đẹp nhiều. Thấy thế nào đều không giống nông thôn nhi, đảo như là trong thành cô nương. Hắn đại bá mẫu tới, ăn sao, có muốn ăn hay không điểm? Tiểu Lan nương cười hỏi, chính là mông lại không núp đích, giảng hoàn toàn là khách khí lời nói. Không cần, ta quá một lát trở về ăn. Ta chính là nghĩ đến hỏi một chút Tiểu Lan, ngươi đường tỷ phía trước lại đây xuyến môn ngươi như thế nào trong nàng, tính tình đi lên liền công điểm đều không đi tránh. Điền Mai trước kia ở một cái trong viện ở thời điểm liền khi dễ Triệu Tiểu Lan một nhà. Hiện tại chính mình nam nhân đương đại đội trưởng liền càng thêm ái đẻ nặng bọn họ một đầu, liền nói chuyện đều mang theo vài phần cao cao tại thượng hương vị. Kiếp trước Triệu Tiểu Lan cũng là như thế này bị chất vấn, nàng nhớ rõ lúc ấy bởi vì sợ hãi không dám nói ra ngày đó nhìn đến chuyện này, nhưng lại chán ghét đại bá mẫu như vậy thẩm vấn vì thế liền quăng ngã chiếc đua chạy lấy người liền cơm chiều cũng chưa ăn. Chính là hiện tại đâu, nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Điền Mai nói, chưa nói cái gì à, chính là nhị tỷ quan tâm một chút ta bệnh liền đi rồi. Đi thời điểm ta còn đưa ra hảo xa đâu. Thật sự chưa nói cái gì. Điền Mai rõ ràng không tin ngữ khí làm Tiểu Lan nương hỏa khí nháy mắt bậc lửa. Nhiều năm như vậy chị em dâu chi gian không thiếu phát sinh cọ sát, chính là khác đều là việc nhỏ. Này tìm nàng nữ nhi sai lầm chính là đại sự, vì thế liền quăng ngã chiếc đua nói, đại tẩu ngươi tới tìm cha đi, Tiểu Lan đều giảng không có gì, ngươi như thế nào một hai phải hỏi ra điểm cái gì tới. Điền Mai nơi nào chịu thua, nói, ta chính là hỏi một chút ngươi cấp hai cái gì. Còn không phải là tùy tiện hỏi vừa hỏi sao, các ngươi nơi này ăn thượng nhà ta Tiểu Mẫn còn nằm trên giường đất khó chịu đâu, ta cái này đương mẹ nó có thể không vội sao. Ai biết, cái kia mềm tính tình nha đầu ở bên ngoài bị như thế nào khi dễ đâu. Đại bá mẫu, nhà của chúng ta Tiểu Lan nói gì đó ta không biết, nhưng là ta lại biết nhà người cái kia Tiểu Mẫn lợi hại đâu, mềm tính tình gì đó nói ra đi đều không có người tin. Triệu Chí Minh một bên uống canh, một bên híp mắt nói. Điền Mai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, đại nhân nói chuyện ngươi tiểu hài tử thiếu sen mồm. Kia đại tẩu ý gì, làm Tiểu Lan thừa nhận nói cái gì lời nói cho ngươi ra Tiểu Mẫn xin lỗi a. Ngươi này không phải tìm cha, đây là tới nhà của ta khi dễ ta khuê nữ đi. Tiểu Lan nương lạnh lùng nhìn nàng, liền một bên Tiểu Lan cha kéo nàng tay háo đều cấp ném ra, này rõ ràng là muốn đánh lộn tiết tấu. Chính là Triệu Tiểu Lan lại không thể làm chính mình cha mẹ chọc này cơn giận không đâu, vì thế liền cười vô vô chính mình nương tay nói, đại bá mẫu, nếu ngươi hỏi như vậy ta đây cũng liền nói. Nhị tỷ là thật sự có tâm sự, chẳng qua chuyện này đâu cùng ta không gì quan hệ, ta chính là sợ nàng suy nghĩ nhiều khuyên hai câu, đến nỗi chuyện gì nhi chính ngươi đi hỏi nàng đi, ta nhưng không muốn nhiều lời, lời này á hảo thuyết nhưng không dễ nghe. Ngươi này nói gì lời nói, ngươi cho ta nói rõ. Điền Mai lại không nốc, sao có thể nghe không hiểu Triệu Tiểu Lan trong miệng cái loại này khinh bỉ ý tứ. Chính là, lại cũng sợ không chuẩn chuyện gì, liền hoảng loạn hỏi lên. Triệu Tiểu Lan lại ủy khuất khai, kỳ thật nàng vốn dĩ chính là sẽ không cãi nhau đơn thuần tính tình, tuy rằng đã trải qua rất nhiều nhưng nàng vẫn là thích lúc ban đầu cái kia đơn thuần chính mình. Hơn nữa còn có người trong nhà che chở nàng sợ gì, vì thế liền đem thân mình hướng nương bên người một vai, sau đó thật cẩn thận nói, thật sự không thể nói, nếu là nói nhị tỷ nàng. Liên hủy, ngươi vẫn là chính mình đi hỏi nàng đi. Cái gì hủy hoại, Tiểu Lan ngươi đừng giấu giếm, có gì sự nói ra, đại gia cho ngươi bằng lý. Tiểu Lan nương phản ứng mau, vừa nghe cô nương lời này liền cảm thấy có bắt quái ở bên trong. Vì hạ Điền Mai mặt mũi, nàng ước gì Triệu Tiểu Lan có thể nói ra tới. Chính là Triệu Tiểu Lan sợ thật sự nói ra chính mình hoài nhi nữ kế hoạch thất bại, cho nên liền giả dạng làm hảo hài tử dường như thẳng lắc đầu, thậm chí một bộ đều mau dọa khóc ra tới bộ dáng. Điền Mai cũng nghĩ đến chính mình khuê nữ mấy ngày nay quái dị, không khỏi nổi lên cảnh giác, nói, hảo hảo, ngươi không nói liền không nói, ta đi hỏi Tiểu Mẫn. Nàng tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình đừng hỏi ra tới hảo, vạn nhất thật sự nói ra điểm gì tới liền không hảo. Triệu Tiểu Lan xem nàng hấp tấp đi ra bối cảnh cười lạnh, cái này đại bá mẫu thật đúng là chính là thông minh, thế nhưng như vậy cũng có thể cho nàng nhìn ra điểm chuyện này tới, lui cũng thật sự rất có quyết đoán, lần này trở về chỉ sợ sẽ không cùng Triệu Tiểu Mẫn nháo vui sướng. Tiểu Lan, rốt cuộc gì sự, có phải hay không cùng ngươi gặp mưa trở về lại bị kinh ngạc sinh bệnh có quan hệ? Tiểu Lan nương cơm cũng không muốn ăn, nhìn chằm chằm nữ nhi hỏi. Không nghĩ tới chính mình nương còn như vậy sắc bén, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại cúi đầu giả dạng làm một bộ bị cực độ ủy khuất tiểu bạch hoa giống nhau, nhỏ giọng nói, nương, ngươi cũng đừng hỏi, ăn cơm đi, ngươi xem ta thật vất vả làm được, thưởng cái mặt bái. Nói xong còn cấp nương gắp đồ ăn, lấy lòng hơi hơi mỉm cười. Ngươi cái này nha đầu đừng đánh với ta qua loa mắt. Tiểu Lan nương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Triệu Tiểu Lan biết chính mình ở mọi người trong lòng đều là nhu nhược, bất kham một kích, ai làm chính mình 1m59 dáng người cùng dị thường tiểu nộn khuôn mặt nhỏ chiếm tiện nghi. Cho nên, nàng yên lặng lau một chút đôi mắt nói, nương, thật sự không phải lời hay, ngươi muốn hỏi lại ta cũng nói không nên lời. Xem nữ nhi như vậy khó xử, Triệu Chính Tùng liền cảm thấy chuyện này khẳng định thập phần quan trọng, hơn nữa liên quan đến Triệu Tiểu Mẫn danh dự. Dù sao cũng là chính mình đại ca gia tiểu khuê nữ, vì thế liền nói, đừng nói nhau nhau. Ăn cơm đi, nhìn em nữ nhi cấp khó xử. Tiểu Lan nương cảm thấy chính mình cũng xác thật hỏi không ra tới, vì thế liền nói, ngốc cô nương, sớm muộn gì bị các nàng những cái đó không lương tâm cấp khi dễ chết. Triệu Tiểu Lan bổ nhào vào nương trên người, nàng không có nói sai, chính mình chính là bị các nàng khi dễ chết. Nhưng không cần sợ, kiếp này nàng khẳng định sẽ không bị các nàng lại lợi dụng. Chờ chính mình sự tình định ra tới, nên báo thủ nàng nhất định sẽ báo. Chỉ là không biết cái kia thích đội nón xanh bạch ra cha nam. Này một đời có thể hay không bởi vì chính mình rời khỏi mà lựa chọn Triệu Tiểu Mẫn đâu. Chương 5 người kia nương. Cái kia cha nam sự tình Triệu Tiểu Lan là một chút cũng không nghĩ quản. Ngày hôm sau là trong thôn này đó các tiểu cô nương đi cấp đội sản xuất làm sống các hương thân niệm thơ ca cổ kính nhi nhật tử. Đây cũng là tránh công điểm. Hơn nữa bởi vì Triệu Tiểu Lan đọc quá một năm cao trung cho nên ở chỗ này coi như là cao bằng cấp. Hơn nữa nàng vốn dĩ ái viết chút thơ ca lại gõ tiểu mâm nói ra đảo vẫn là rất cảm nhiễm nhân tâm. Thơ ca là nàng phía trước biên soạn, đơn giản chính là nói cái gì lao động quang vinh linh tinh từ nhi ngữ. Cũng không có nói mấy câu, hiện tại nghe tới thật là thiển bạch làm cho người ta không nói được lời nào, như là nhi đồng thơ ca dường như. Lần này tới 5-6 cái tiểu cô nương, đều là 15-18-9, đứng ở điền biên nhi thượng như vậy một sướng thật đúng là rất đẹp mắt. Triệu Tiểu Hoa hôm nay còn cố ý xuyên tốt hơn một chút, rốt cuộc này cũng coi như là biểu diễn A. Đời trước nàng thích văn học, vẫn luôn không có cơ hội phát huy. Bất quá nhớ rõ ở trong thành sinh hoạt còn tính có thể kia mấy năm nàng cấp tạp chí viết quá bản thảo thậm chí còn phải một bút tiền nhuận bút, nếu có cơ hội nàng thật sự muốn làm chính mình thích công tác. Nhà ngươi Tiểu Lan sinh cũng thật tuấn, về sau nhất định có thể tìm cái hảo nhà chồng. Cùng thôn đại thẩm cười ha hả khích lệ, mà Tiểu Lan nương lại cười nói, nhà ta liền này một cái khuê nữ nhưng đến nhiều dưỡng 2 năm. Bất quá nhìn đứng ở điền biên nhi như hoa đóa dường như khuê nữ trong lòng vui mừng, này muốn lưu chữ nàng lời nói lại là thật sự. Ta nói tiểu Lan Nương, lại lưu mấy năm chính là gái lỡ thì, tiểu tâm gả không ra đến lúc đó làm người dưỡng. Điền Mai ở một bên nói một câu, ngày đó ở Triệu Tiểu Lan nói được như lọt vào trong sương mù, chính là trở về hỏi nữ nhi lại cái gì cũng hỏi ra tới không khỏi vẫn luôn nghẹn khí. Nay liền không cần đại tẩu lo lắng, nhà của chúng ta còn nuôi nổi. Tiểu Lan Nương hừ một tiếng, tiếp tục làm sống không để ý tới Điền Mai. Triệu Tiểu Lan cũng không biết các nàng quấy miệng, chỉ là ở sướng xong thơ ca sau liền cùng trong thôn này đó các tiểu cô nương hi cười trở về thôn nhi. Nàng vốn định hồi thôn lúc sau cấp cha mẹ ca ca bọn họ làm cơm trưa, hôm nay làm điểm ăn ngon, đội sản xuất công tác thật sự rất mệt. Chính là đi tới liền nghe một cái kêu Xuân Nhi nha đầu nhỏ giọng nói, mau xem, cái kia hạt lao thái thái lại tới nghe thơ ca, cũng không sợ quăng ngã. Triệu Tiểu Lan nghe ra nàng trong miệng khinh miệt, chính là lại ngăn không được trong lòng kích động. Xuân Nhi trong miệng hạt lao thái thái đúng là Diệp Quốc Hảo mẫu thân Diệp lao thái thái, nàng đôi mắt không phải mù chẳng qua là bệnh đục tinh thể cho nên có điểm thấy không rõ lắm người. Nếu kiếp trước trừ bỏ bọn họ cha con ở ngoài nhất thực xin lỗi người, đó chính là vị này Diệp lao thái thái. Khi đó nàng gả cho Bạch cha nam, vừa mới kết hôn 7 tháng liền sinh hạ một đôi song bào thai, nhưng lại bị ném một cái nhi tử chỉ sống nữ nhi Bạch Kiều Kiều. Loại sự tình này người trong thôn làm sao không rõ, Bạch cha nam cho chính mình sắc mặt xem. Liền cái kêu bà đều đối nàng vừa đánh vừa mắng. Có mấy lần, cái này Diệp lao thái thái liền dựng can tới chống đỡ, người khác đều mặc kệ chính là nàng quản. Nhưng là kiếp trước Triệu Tiểu Lan đối Diệp ra người một chút cũng chứng mắt, cho nên rõ ràng nàng giúp chính mình còn sẽ bị nàng mắng đi. Nhưng là Diệp lao thái thái một câu cũng sẽ không nhiều lời, luôn là thở dài rời đi. Nghĩ lúc ấy nàng đại khái là biết Bạch Kiều Kiều là chính mình nhi tử khuê nữ, cho nên mới sẽ đối nàng như vậy nhường nhịn, cũng luôn là ở tiểu học giáo trên đường chờ Kiều Kiều. Mỗi lần đều mang mấy khối đường, trộm đưa cho nữ nhi. Có một lần bị nàng phát hiện, nàng cảm thấy cái này lao thái thái không có hảo tâm muốn đem nữ nhi mang đi, vì thế còn động thủ đánh nhân ra. Nữ nhi Bạch Kiều Kiều thích chứ này lao thái thái, thế nhưng lôi kéo nàng, chính là Triệu Tiểu Lan vốn dĩ đã bị người trong thôn có sắc ánh mắt nhìn chằm chằm đến hỏa đại hơn nữa cái kia Bạch cha nam một nhà đối nàng cũng không tốt, vì thế liền đem khí toàn rơi tại nàng trên người, làm cho Diệp lao thái thái mặt nhi đem nữ nhi đánh. Cuối cùng vẫn là trở về thăm người thân Diệp Quốc Hào cấp kéo lại, lúc ấy nàng là sợ nam nhân kia, tuy rằng hắn một câu không nói mang theo chính mình nương rời đi, chính là hiện tại nghĩ đến hắn lúc ấy tựa hồ phi thường đau lòng nhìn Bạch Kiều Kiều liếc mắt một cái. Hiện tại nghĩ đến nàng tâm đau xót, nguyên lai này nương hai nhi đều biết Kiều Kiều là nhà bọn họ, hơn nữa phi thường thích. Chính là lại không thể nhận, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú vào. Lúc ấy, cái kia Diệp Quốc Hào tựa hồ đã là vị đoàn trưởng, bên người còn mang theo một cái tiểu binh. Thậm chí về quê tới đều là lái xe. Rõ ràng là như vậy tốt người một nhà, chính là nàng lại vì ánh mắt của người khác cùng Bạch gia kia toàn gia cha ngạnh sinh sinh cấp bỏ lỡ, đặc biệt hắn còn dám giết chính mình nhi tử, nghĩ đến liền hận đến thẳng cắn răng. Nhưng có một chuyện hiện tại ngẫm lại có chút hối hận, đó chính là Diệp lao thái thái chết cũng là vì nàng gián tiếp tạo thành. Nàng vốn dĩ đôi mắt liền nhìn không thấy, có một lần Bạch gia cái kia bà đánh Bạch Kiều Kiều, chính là đem tiểu cô nương bức nóng nảy chạy trốn tới trong núi. Mọi người đều mãn thôn nhi tìm, kết quả này Diệp lao thái thái cũng vào sơn. Bạch Kiều Kiều đêm đó ở trường học kho hàng tìm được rồi, chính là Diệp lao thái thái lại rớt vào khe suối đông lạnh đói bụng một ngày một đêm, đợi khi tìm được nàng khi đều đã đông cứng. Triệu Tiểu Lan cầm quyền, kiếp trước chính mình thật là không trường tâm, một chút cũng không có trường. Vì thế, ở đi ngang qua hiền từ Diệp lao thái thái khi liền chào hỏi một cái nói, Diệp nãi nãi, ngài tới nghe thơ ca à, trong chốc lát có thể chính mình trở về sao? Nàng cố tình nhẹ nhàng, tùy ý nói. Bởi vì Diệp lao thái thái ở trong thôn bối phận còn rất cao, cho nên nàng muốn xưng hô nàng vì nãi nãi. Diệp lao thái thái lập tức cười, nói, là Triệu gia tam nha đầu đi. Ngươi thanh âm cũng thật dễ nghe. Đa tạ Diệp nãi nãi, ta đưa ngươi trở về đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này điền biên không dễ đi, một cái có bệnh về mắt lao nhân vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ. Ngươi vội đi, không cần, ta có thể trở về. Diệp lao thái thái vây vây tay. Nàng tuy rằng đôi mắt không hảo nhưng vẫn là có thể đi trở về đi, sao có thể làm này đó nũng nịu nữ hài tử đưa. Triệu Tiểu Lan cũng không cưỡng cầu, nhìn nàng đi xa mới nghe được Xuân Nhi nói, Tiểu Lan, ngươi nhưng thật ra đi à. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu mới cùng các nàng trở về thôn, nhưng là lại phát hiện trong đó một cái cô nương vẫn luôn sụ mặt, nàng nghĩ nghĩ rốt cuộc nhớ tới tên nàng kêu Điền Ngọc Tú là Điền Mai ca ca gia nữ nhi, chính mình lại như thế nào chọc tới nàng. Bọn người đi rồi. Nàng cũng muốn về nhà thời điểm cái kia Điền Ngọc Tú thế nhưng gọi lại nàng nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi như vậy nịnh bợ nhân gia lao thái thái, có phải hay không đối con trai của nàng có ý tư a? Triệu Tiểu Lan trong lòng một đột, nàng xác thật đối Diệp Quốc Hào có ý tứ, nhưng hành vi hôm nay chỉ là tưởng quan tâm nàng một chút mà thôi. Nhưng là, cái này Điền Ngọc Tú không nên biết chính mình trong lòng chuyện này a, nàng vì cái gì đột nhiên như vậy giảng. Điền Ngọc Tú ngươi có ý tứ gì a? Ta chính là cùng Diệp mãi mãi chào hỏi một cái, ngươi hỏi như vậy là chuyện như thế nào? Ừ, ta chính là nói cho ngươi, liền ngươi như vậy nhưng không xứng với Quốc Hào ca, nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi tâm tư đi. Triệu Tiểu Lan nhíu mày, chính mình hôm nay ra cửa nhất định không thấy Hoàng Lịch, nếu không như thế nào gặp cái này kẻ điên. Nhưng là đảo mắt giống như trăng đoán minh bạch, không khỏi cười lạnh nói, ta không xứng với, ngươi xứng đôi sao. Điên Ngọc Tú, ngươi một cái đại cô nương giảng này đó muốn hay không cái mặt. Ngươi mới không cần mặt, nịnh bợ nhân ra nương liền cho rằng có thể gả cho Quốc Hào ca, tưởng Mỹ. Nói xong méo một chút quần áo của mình, nói, cái này quần áo thấy được không, chính là Quốc Hào ca lần trước trở về cho chúng ta ra. Trên người nàng mặc một cái quân y gì, bị sửa gầy một ít mặc vào. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không để ý, bởi vì này Điền Ngọc Tú ra cùng Diệp ra là hàng xóm. Bởi vì Diệp lao thái thái đôi mắt không tốt lắm, cho nên Diệp Quốc Hào kéo Điền Ngọc Tú nương giúp đỡ chiếu cố, này lui ra tới quân trang đưa cho nhà bọn họ cũng không có gì không đúng. Chương 6 nha, cha nam. Bất quá ở cái kia niên đại có thể mặc vào quân trang quả thực chính là nhất lóa mắt tồn tại, hơn nữa loại này quần áo còn không hảo lộng. Trừ phi có đương quân nhân người nhà hoặc là thân hữu mới có thể lộng tới một hai kiện. Cho nên, Điền Ngọc Tú hôm nay mặc vào chính là vì khoe khoang. Đời trước cái kia Diệp lão thái thái vì lấy lòng nàng lấy lòng tiểu kiều lộng thật lớn một bao, đều bị nàng cấp ném. Kỳ thật nhân ra cũng là suy nghĩ đã lâu, xoay mấy cái vòng mới đưa đồ vật giao cho tay nàng thượng. Đáng tiếc, lúc ấy vì sợ cha nam hiểu lầm nàng còn cùng cái kia Diệp Quốc Hào có quan hệ gì liền đối bọn họ người một nhà đều mặt sưng mày xỉa. Nhưng là lúc ấy trong lòng còn là phi thường luyến tiếp, trọng sinh một đời, đối này đó đã không thèm để ý. Vậy ngươi liền ăn mặc bái. Không nghĩ tới này Điền Ngọc Tú còn nhớ thương Diệp Quốc Hào, trước kia như thế nào không thấy ra tới. Hơn nữa, sau lại bọn họ tựa hồ không ở bên nhau. Ngẫm lại liền chua xót, bất quá là một hồi ngoài ý muốn quan hệ, một đôi nhi ngoài ý muốn nhi nữ, kết quả Diệp Quốc Hào thế nhưng vì thế trả giá cả đời. Chính mình thật là cái xuẩn, càng nghĩ càng không dễ chịu xoay người muốn đi. Điền Ngọc Tú lại đem này đó xem thành nàng ghen ghét, giống như một con đấu thắng gà trống giống nhau quay đầu đi rồi. Nguyên bản nàng liền không phục Triệu Tiểu Lan ở sướng thơ ban bên này độc đại, đã sớm muốn đả kích một chút nàng. Đáng tiếc, nàng không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan căn bản không đem nàng đương hồi sự nhi. Quay đầu lại đi rồi vài bước liền nghe được trên đầu có cái ôn nhuận thanh âm, nói, Tiểu Lan, cái kia Điền Ngọc Tú khi dễ ngươi phải không? Thanh âm này làm Triệu Tiểu Lan toàn thân tế bào đều đông cứng. Trong lòng kia cổ hận ý cũng toàn bộ dũng đi lên, cả đời bị khuất, cả đời hận hơn phân nửa nơi phát ra cùng hắn, cái kia dùng nửa đời người mới thấy rõ cha nam Bạch Quan Viễn. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà lạnh băng giống như một cây đao tử. Trước mắt Bạch Quan Viễn ăn mặc quân màu xanh lục quần, một cái sợi tổng hợp sơ mi trắng làm cho cả người xem ra có loại văn hóa tiểu thanh niên hương vị, trên mặt còn giá một bộ tơ vàng mắt kính, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan biết, kia đôi mắt căn bản không số độ. Hắn làm như vậy bất quá chính là trang học vấn cao thâm, bất quá là tiểu học mới vừa tốt nghiệp có thể có cái gì hiếu học hỏi, tuy nói cả ngày xem hắn phụng một quyển sách, nhưng học cũng đều là chút cầm thú tri thức. Triệu Tiểu Lan ánh mắt làm Bạch Quang Viễn hoảng sợ, chính mình xác thật đối nàng có điểm ý tứ, rốt cuộc toàn bộ thôn nhi muốn nói lớn lên đẹp cô nương cũng không mấy cái mà Triệu Tiểu Lan xem như bên trong nổi bật. Chẳng những lớn lên hảo còn có học vấn, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình so với kia chút thô lỗ anh nông dân hiếu thắng gấp trăm lần. Muốn lại tìm cái có học vấn tức phụ kia còn không bị người hâm mộ chết. Trước kia hắn thường thường tiếp xúc Triệu Tiểu Lan, thậm chí cùng nàng để qua xử đối tượng chuyện này. Triệu Tiểu Lan chỉ là mặt đỏ né tránh, chính là hắn nhìn ra được tới nàng đối chính mình có hảo cảm, thậm chí còn tặng một cái khăn tay cho hắn. Vốn tưởng rằng hai người sẽ có phát triển, kết quả lại bị nàng như vậy trừng mắt, trong lòng thực sự không thoải mái, chính là cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, Tiểu Lan, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan lúc này mới nghĩ đến chính mình trọng sinh, kiếp này đã không nghĩ cùng hắn có nửa điểm liên quan. Kiếp trước, hắn thừa dịp chính mình nhất yêu cầu người tới bồi thời điểm trăm phương nghìn kế muốn nàng thân mình, sau đó nàng bởi vì hổ thẹn cùng hắn, cho nên liền như vậy cái gì cũng không muốn vào Bạch Gia Môn. Kết quả, khổ cả đời, còn hại Diệp Quốc Hào một nhà. Lần này, lại bị hắn loại này văn nhã bại hoại cấp lửa gạt chủ kia nàng đã có thể sống uổng phí một đời. Không có việc gì, gặp được một cái chó điên. Ngươi không sao chứ, không có việc gì nhường một chút ta hảo về nhà. Triệu Tiểu Lan sở giảng chó điên không phải Điền Ngọc Tú mà là hắn, chỉ là Bạch Quang Viễn cho rằng nàng giảng chính là Điền Ngọc Tú cho nên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, nghe nàng ngữ khí xa cách nào có phía trước cái loại này e lệ cùng dịu dàng không khỏi kỳ quái nói, Tiểu Lan, ngươi đừng lý nàng, chờ có rảnh ta cho ngươi báo thủ. Không cần, ta và ngươi không có gì quan hệ, muốn báo thủ ta còn có hai cái đại ca. Thấy hắn không cho khai Triệu Tiểu Lan liền hướng bên cạnh đi đến, chính là Bạch Quang Viễn đã lại ngăn cản nàng, cau mày nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta không nhớ rõ có đắc tội quá ngươi. Đắc tội qua, chỉ là ngươi còn không có trải qua. Ngươi người này thật quái, ta cũng chưa nói ngươi đắc tội ta à, ta chính là phải về nhà, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn đón ta làm cái gì, có chuyện nói chuyện, không lời nói tổng đứng ở chỗ này muốn cho người khác thấy được nhiều không tốt. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, trong lòng không thoải mái. Người nam nhân này có phải hay không quá mức đem chính mình đương hồi sự nhi, liền không để ý tới hắn đều không được sao. Nếu không phải xem ở hắn còn không có trải qua quá, không nghĩ chính mình còn không có sinh hạ nhi nữ liền trên lưng giết người chi danh nàng mới nhịn xuống không động thủ. Ngươi, hảo, ta thừa nhận cách vách thôn Lưu Vân Hà xác thật cùng ta đi một chuyến cung tiêu xã, chính là ta chính là xem nàng một cái tiểu cô nương có nguy hiểm mới đi theo nàng đi, ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta và ngươi cái gì quan hệ cũng không có vì cái gì muốn hiểu lầm ngươi đâu. Ngươi tránh ra, nếu không ta liền kêu người. Triệu Tiểu Lan thân cao không chiếm ưu thế, cho nên liền ngẩng đầu giống như một con tiểu gà trống giường như trừng mắt Bạch Quang Viễn, nghiêm túc không mang theo một chút cảm tình. Bạch Quang Viễn tức giận đến mặt đỏ bừng, hắn cũng sợ cho chính mình ra gây chuyện. Tuy nói nhà bọn họ ở trấn trên làm điểm mua bán nhỏ sinh hoạt điều kiện hảo, nhưng bởi vì thành phần không hảo vẫn luôn không có người nguyện ý cùng bọn họ đi lại. Cái này niên đại người đều có một loại di chứng, đó chính là sợ lại đả kích địa chủ ông chủ gì đó chuyện này lại đến một lần, cũng đều không nghĩ chịu liên lụy. Hắn cầm quyền, Triệu Tiểu Lan ngươi chờ ngày nào đó phi đem ngươi ấn ở dưới thân hảo hảo dạy dỗ vừa lật. Nhìn nàng đi qua đi sau kia thon thả thân hình, hắn cảm giác được một tia tâm nhiệt. Triệu Tiểu Lan chỉ cảm thấy sau lưng bị một đôi phức tạp như lang đôi mắt nhìn chằm chằm phi thường không dễ chịu, cũng biết chạy về trong nhà còn vô vô ngực, người nam nhân này thật là tà tâm bất tử, về sau hắn muốn còn dám đối chính mình làm cái gì, tất nhiên sẽ không làm hắn đẹp. Bất quá trước mắt nàng đến nấu cơm, hôm nay làm chính là gạo kê cơm, sau đó làm cái khoai tây nghiền cản thượng điểm hành thái. Giữa trưa trở về nàng lại bị khích lệ vừa lật, không khỏi có điểm bất đắc dĩ, bất quá chính là làm vài bữa cơm đến nỗi sao. Bất quá nàng vẫn là rất cao hứng, rốt cuộc này một đời có thể nhìn đến đại gia vui vẻ liền rất hảo. Nhật tử chính là như vậy bình đẳng quá, Triệu Tiểu Lan nhìn lịch ngày, mắt thấy liền sắp tiến tháng 6, nhớ rõ tháng 6 sơ đã xảy ra một sự kiện, đó chính là đại ca vị hôn thê Quách Nguyệt cùng người đánh nhau rồi, còn đem người đánh vào trấn trên bệnh viện. Nói lên cái này đại tẩu Triệu Tiểu Lan kiếp trước một chút cũng thích không nổi, không gả vào cửa trước liền tổng nghe nàng cùng người khác cãi nhau đánh nhau, nàng cảm thấy một cái cô nương như vậy làm thật sự quá mức, cho nên liền cùng nàng tương đối mới lạ. Sau lại chính mình ra loại chuyện này, cái này chưa đi đến môn đại tẩu còn giúp nàng đi tìm Bạch gia muốn quá lễ hỏi, chính là chính mình lúc ấy mỡ heo che tâm nói cái gì nàng là muốn nhìn chính mình gả không ra. Sau lại, nàng bởi vì cái kia Bạch cha nam cầu cả ngày tới tìm nhà mẹ để vay tiền, cái này đại tẩu đối nàng càng ngày càng lãnh đạm cho nên liền càng ngày càng hận nàng. Nhưng chờ sống lại một đời ngẫm lại, nếu không phải bởi vì cái này đại tẩu hợp lại, cái này ra chỉ sợ sớm bởi vì nàng mà bị làm cho cửa nát nhà tan. Đại ca Triệu Chí Hoa vừa nghe tin tức này liền mặt cũng không tẩy buôn thôn bên chạy tới, Triệu Tiểu Lan suy xét một chút nói, ta cũng đi. Chương 7 vũ cùng lạc đường. Triệu Tiểu Lan còn nhớ rõ lần này chuyện này, Quách Nguyệt trong nhà vốn dĩ liền một cái lão nương cùng nàng tự nhiên phải bị người trong thôn khi dễ. Lần này là bởi vì Quách Nguyệt gia viên tử đồ ăn bị người cấp trộm, mà nàng cũng bắt được là cùng thôn một cái người làm biếng làm. Nhưng là đối phương lại đánh chết không thừa nhận, vì thế nàng liền cùng nhân ra đối mang lên, cuối cùng còn đánh vào cùng nhau. Phải biết rằng một cái tiểu cô nương cùng một người nam nhân vận đánh vào cùng nhau chính là thập phần không cần liêm sỉ sự tình. Kiếp trước Triệu Tiểu Lan không đi, nhưng là trong lòng lại xem thường cái này đại tẩu vừa lật, thậm chí còn ở nương cùng đại ca trước mặt nói chút nói bậy. Lúc ấy nếu không phải đại ca không buông khẩu, này hôn sự cũng liền tính thất bại. Hiện tại ngẫm lại, chính mình ly hôn lúc sau mang theo cái nữ nhi sinh hoạt. Khi đó thật đúng là phi thường vất vả, cho nên nàng càng thêm cảm thấy Quách Nguyệt làm như vậy chính là bởi vì quá hiếu thắng, không nghĩ cô nhi quả phụ tổng bị người khi dễ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, nàng cũng rất đáng thương. Triệu Tiểu Lan đời này tưởng bảo vệ tốt người trong nhà, nay Quách Nguyệt nói như thế nào cũng là chính mình đại tẩu cho nên khẳng định là muốn bang. Nhưng là Tiểu Lan nương không đồng ý, giữ chặt nàng nói, khuê nữ, đánh nhau ngươi đi xem náo nhiệt gì. Tiểu tâm bị thương. Nương. Quách Nguyệt là nhà chúng ta người, nếu không giúp đỡ còn tưởng rằng nhà chúng ta dễ khi dễ đâu, ta đi tráng hạ thanh thế cũng hảo, ngài đừng động. Triệu Tiểu Lan ném ra Tiểu Lan nương tay, chính là lại bởi vì những lời này đem Triệu Chí Minh cũng kích lên, nói, không hổ là ta muội tử, lời này nói rất đúng, nhà chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ, nhị ca cùng ngươi cùng đi, xem cái nào dám khi dễ nhà ta người. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, cái này nhị ca từ trước đến nay chính là cái nhiệt huyết tính tình, dẫn hắn đi còn không đánh đến càng loạn. Nha đầu nói không tồi, hài nhi nàng nương, chúng ta cũng đi nhìn hạ đi, này cuối năm đều kết hôn, đừng làm cho nhân gia coi thường nói chúng ta trốn chuyện này. Tiểu Lan cha Triệu Chính Tùng tuy rằng là cái thành thật tính tình, nhưng là cũng là rất che chở người trong nhà, thời điểm mấu chốt trước nay không bánh bao quá. Triệu Tiểu Lan kiêu ngạo, đây là người một nhà A. Vì thế bọn họ thu thập một chút cả gia đình liền buôn thôn bên nhi đi, đi vào liền nhìn đến Triệu Chí Hoa che chở Quách Nguyệt bị một cái bưu hãn nữ nhân cấp lại chảo lại cào. Triệu Tiểu Lan kiếp trước vì cô nương thời điểm là cái ôn nhuận tính tình, ít nhất rất sợ đánh nhau, sau lại bị bạch ra khi dễ chậm rãi học xong phản kháng, lại sau lại bởi vì phải bảo vệ chính mình cùng nữ nhi không thể không dựng thẳng sống lưng làm người, thậm chí liền người đàn bà đánh đá chửi đồng kia một bộ cũng học xong. Hiện tại nhìn đại ca Triệu Chí Hoa trên mặt bị chảo đến một đạo đều xuất huyết thập phần đau lòng, vì thế liền tiếp đón không đánh liền chạy đi lên, nàng cũng là cái sẽ đánh nhau, không ngăn đón cái kia bưu hãn nữ nhân đối đại ca thi bạo mà là chạy đến nàng thân liền bắt lấy nàng tóc về phía sau lôi kéo. Nữ nhân kia không có dự đoán được bị người bắt lấy tóc bị người bắt lấy, hơn nữa Triệu Tiểu Lan liều mạng toàn lực lôi kéo nàng lập tức đã bị mang đổ. Triệu Tiểu Lan trực tiếp cơi đi lên, giơ ra bàn tay liền quăng nàng hai cái tát, trong miệng còn nói, làm ngươi đánh ta đại ca, làm ngươi đánh ta đại ca. Ở đây người đều ngơ ngẩn, ai không biết Triệu Tiểu Lan là cái kiểu kiểu nữ, đều bị Triệu lão nhị cấp sủng ra một cái tân độ cao, hoành châm không lấy dự tuyến, ngày thường nói chuyện đều là ôn ôn hòa hòa, như thế nào đột nhiên như vậy có thể đánh. Liền Triệu ra người giật nảy mình, vừa mới Triệu Chí Minh là tưởng giữ chặt lao ra đi Triệu Tiểu Lan, nhưng là không nghĩ tới nàng chạy nhanh không giữ chặt, hoan quá thần nhi thời điểm liền thấy nhà mình cái kia muội muội cưới nhân ra đánh. Hình ảnh này quá mị không dám nhìn a. Giật mình làm cái gì, đem ngươi muội kéo tới a. Vì thế bọn họ ba chân bốn cẳng đi lên đem Triệu Tiểu Lan cấp kéo lên, nào biết phút cuối cùng nàng còn đạp nữ nhân kia một chân. Kia nữ nhân bị cổ vũ đến không được, nhảy dựng lên nói, các ngươi Triệu gia cũng quá khi dễ người, một cái không xuất giá cô nương giống cái người đàn bà đánh đá dường như, không sợ gả không ra. Gả hay không đi ra ngoài không cần ngươi quản, ngươi dựa vào cái gì khi dễ ta đại ca. Đừng tưởng rằng hắn là nam ngươi liền có thể tùy tiện khi dễ. Triệu Tiểu Lan biết đại ca sẽ không động thủ đánh nữ nhân, cho nên mới sẽ chạm kia làm nàng chảo. Ta chảo hắn làm sao vậy, có cái người đàn bà đánh đá tức phụ chạy thượng nhà ta nháo sự, ta cào bất tử hắn. Nữ nhân kia xoay eo, so với ai khác đều giống cái người đàn bà đánh đá. Quách Nguyệt tức giận đến không được, nhưng là cũng tương đương cảm động. Nàng một cái cô nương mọi nhà cùng người khác đánh nhau vốn dĩ liền không tốt. Chính là không nghĩ tới nhà chồng sẽ cả nhà nâng tới cấp nàng tráng thanh thế, cô em chồng còn động thủ giúp đỡ đánh nhau, không khỏi tự tin càng thêm đủ, lớn tiếng nói, Lưu Hoa Quế ngươi mới là cái người đàn bà đánh đá, chính mình nam nhân đi ra ngoài trộm người khác đồ ăn các ngươi không thừa nhận còn đả thương ta nương. Nhà của chúng ta tuy rằng không có gì người, nhưng cũng không thể bị các ngươi tùy tiện khi dễ. Đại gia nghe xong có điểm vô ngữ, này còn không có người nào đâu, khác không nói. Chính là Triệu gia này hai cái tiểu tử mỗi người đều cùng chỉ tiểu lão hổ dường như, ai dám đi lên khi dễ a. Bất quá nhân gia Quách Nguyệt nói có lý, này Lưu Hoa Quế trượng phu là cái có tiếng người làm biếng, không riêng lười còn thích trộm nhà người khác đồ vật, cho nên vẫn luôn bị trong thôn người không mừng. Ngươi có cái gì chứng cứ nói là nhà ta nam nhân trộm? Đi lên liền cho một gậy gộc, hiện tại người còn vững đâu, ngươi bồi nhà của chúng ta tiền thuốc men, nếu không ta liền đi cáo ngươi. Lưu Hoa Quế đột nhiên cố định liền khóc thượng. Lại chụp chân lại chủ y ngực dường như có bao nhiêu ủy khuất dường như. Cho một gậy gộc. Cái này đại tẩu hào bưu hãn. Nhớ do kiếp trước giống như cũng có việc này, bất quá là bồi tiền, tiền là nương bọn họ thấu ra tới cấp. Vì thế sự, nương đối đại tẩu thập phần không mừng, chờ vào cửa sau thật dài thời gian hai người quan hệ mới hảo lên. Triệu Tiểu Lan ở hiện trường tìm tìm, sau đó tìm một con bị ném ở một bên gậy gộc, hai ngón tay như vậy thôi, hoàn hảo không tổn hao gì. Lại nói Quách Nguyệt tuy rằng nhìn lợi hại, nhưng kia tiểu thân thể tử cùng chính mình có liều mạng, cầm như vậy thô tiểu gậy gộc có thể đem người một đại nam nhân đánh vựng, nói ra cũng không có người tin. Nếu không có đoán sai, bọn họ đây là vu hãm, muốn điểm tiền đi. Mà Quách Nguyệt lại nói, nhà các ngươi nam nhân nhảy vào ta ra viên tử sự tình không ngừng một người nhìn đến, ngươi còn tưởng lười sao. Trong vườn liền về điểm này đồ ăn, hắn không riêng trộm còn đem đồ ăn căn đều cấp lôi ra tới, về sau làm chúng ta ăn cái gì? Các ngươi cũng quá khi dễ người. Ta nương liền tới đây hỏi một chút ngươi liền đem người cào, tức giận đến ta nương hiện tại còn nằm trên giường đất khóc. Nguyên lai còn có chứng nhân, thật là quá khi dễ người. Triệu Tiểu Lan tức giận đến không được, chính là mắt thấy cái kia Lưu Hoa Quế không thừa nhận còn thế nào cũng phải muốn tiền thuốc men, không khỏi nhìn thoáng qua nằm ở phòng trước người làm biếng có chủ ý. Lúc này Tiểu Lan nương cũng đứng dậy, nàng cũng cảm thấy cái này Lưu Hoa Quế chính là khi dễ Quách gia mẹ con, vì thế chỉ vào nàng cái mũi mắng, đều có chứng nhân còn không thừa nhận. Ngươi còn muốn hay không cái mặt? Chúng ta một cái thôn nhi không có việc gì rút gọi món ăn làm sao vậy? Các nàng Quách gia là nghĩ tới chết môn nhật tử là không? Bình thường đều không có xuyến môn, nhà của chúng ta nam nhân cũng là đáng thương các nàng đi đi lại đi lại, các ngươi cái này ngoại thôn đi theo chọn chuyện gì? Lưu Hoa Quế lời nói có thể tức chết cá nhân, mà Tiểu Lan Nương cũng không phải nhược nói, Quách Nguyệt là con dâu của ta, các ngươi đều khi dễ đến nhà nàng trên cửa ta muốn lại không ra mặt. Các ngươi có phải hay không đương các nàng ra không có tùy tiện các ngươi khi dễ à? Còn có, đại gia bình phân xử, này quê nhà chi gian mượn cái mẹ a mặt a đồ ăn đều được, chính là không hỏi tự dứt kia chẳng phải là trộm sao. Hôm nay nàng hán tử trộm Quách gia, ngày mai không thể nói trộm nhà ai đâu. Đến lúc đó đều là cho các ngươi mặt mũi đi xuyến cái môn, lại đi đội sản xuất xuyến cái môn, kia toàn bộ thôn đều thành nhà bọn họ. Tiểu Lan Nương từ trước đến nay cãi nhau hướng lý thượng giảng, cho nên trong thôn người sắc mặt liền đều không đẹp lên. Chương 8 bồi tiền. Lưu Hoa Quế ngươi được không giúp đỡ, về sau chỉ sợ không có người dám cho ngươi đi là cả. Quách Nguyệt ở Triệu Chí Hoa phía sau xích cười một tiếng, âm thầm vì bà thế chính mình xuất đầu mà cao hứng. Nàng năm nay bất quá 20, luận cãi nhau la lối khóc lóc nhưng không có cái kia Lưu Hoa Quế lợi hại, còn hảo hôm nay nhà chồng người tới. Nhìn các nàng mẹ chồng nàng dâu đồng tâm Triệu Chí Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn rất sợ nương khinh thường chính mình cái này tiểu tức phụ, vạn nhất xảy ra mâu thuẫn về sau người một nhà không hảo ở chung. Đang lúc bọn họ các hoài tâm tư là lúc, liền nghe một thanh âm vang lên xé trời viện tiếng kêu thảm thiết. Cái kia vốn dĩ bị Quách Nguyệt đánh một gậy gộc liền ngã xuống người làm biếng tử đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, run rẩy chính mình tay giận mở to Triệu Tiểu Lan quát, ngươi làm cái gì? Hắn vốn dĩ nằm hảo hảo, liền chờ chính mình bà nương hướng Quách gia nhiều đòi chút tiền, đến lúc đó có thể mua yên cuốn chịu. Nhưng là không nghĩ tới đột nhiên chính mình trước mặt làn gió thơm vừa động, còn không có minh bạch sao lại thế này, tay đã bị một con mềm mại tay nhỏ cấp nhắc lên, hắn trong lòng lại hưởng thụ lại là mê mang, tiếp theo có thứ gì nhét ở lòng bàn tay phía dưới. Hắn trang hôn mê cho nên căn bản không dám chớp mắt, đang ở kỳ quái thời điểm hắn tay bị người hung hăng giẫm một chút. Lúc này cũng biết kia vừa mới nhét ở thủ hạ mặt chính là thứ gì, một khối mang theo tiêm nhi gạch. Kết quả lại bị người nhất giẫm, kia gạch tiêm nhi lập tức đâm vào hắn trong lòng bàn tay. Đau làm hắn trong lòng run rẩy đứng lên, nước mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới. Triệu Tiểu Lan vô vô chính mình tay, dùng lạnh lùng thanh âm nói, mọi người xem, không có việc gì, người đều nhảy lên một mét rất cao. Người cái này nha đầu thúi, đem gạch đặt ở lòng bàn tay của ta hạ dẫm, thật là đen tâm. Lưu Quế Lan ra người làm biếng tức giận đến không được, mở miệng kêu. Chính là nói xong cảm thấy không đúng rồi, không khỏi một trận chột dạ. Ha, ngươi không phải hôn mê sao? Như thế nào biết ta thả gạch? Vẫn là, ngươi giả bộ bất tỉnh chính là vì hố nhân ra hai mẹ con tiền. Ngươi một cái rất đại nam nhân tâm can cũng quá tối, trộm nhân ra đồ ăn còn đánh người ra nương, hiện tại giả bộ bất tỉnh lừa người ta tiền, này mặt cũng thật so trường thành tường thành còn dày hơn, việc này không để yên, chúng ta đi tìm thôn bí thư chi bộ bình phân xử, thật sự không được chấn trên thấy. Ngươi bà nương không phải muốn cáo sao, lần này nàng không cáo chúng ta cáo. Triệu Tiểu Lan đúng lý hợp tình. Xoa tinh tế eo nhỏ hướng cái kia người làm biếng trước mặt vừa đứng không kiêu ngạo không xiểm định, cho dù không lý cũng cảm thấy cô nương này toàn thân đều là lý. Triệu Chí Minh sợ cái kia người làm biếng làm cái gì, cũng chạy tới nhà mình muội tử trước mặt đi kéo kia người làm biếng cổ áo nói, đúng vậy, ta muội tử nói được quá đúng, hôm nay liền phải ngươi cùng chúng ta đi, cáo ngươi. Cáo ngươi lừa gạt, đả thương người, nhiễu loạn xã hội yên ổn hài hòa, khi dễ nhỏ yếu, loại này thôn hổ lộ bá hành vi là hẳn là bị nghiêm khắc đả kích đối tượng. Là xã hội cùng quốc gia sâu mọt. Triệu Tiểu Lan này một bộ lời nói ra là không hề áp lực, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, này một thế hệ người sợ nhất chính là đả kích, đối xã hội có nguy hại loại này lời nói. Vậy xem mọi người mặc, có văn hóa chính là hảo, như vậy chiếc mũ khấu hạ tới, này nếu là. Cho nên cái kia người làm biếng quả nhiên sợ. Ta vừa mới xác thật hôn mê, sao lại không phải một chút hảo sao? Lại nói, còn không phải là mượn gọi món ăn, chúng ta đưa tiền mua còn không được sao? Cấp cái gì tiền, về điểm này phá đồ ăn còn tưởng hướng chúng ta đòi tiền, môn nhi đều không có. Lưu Hoa Quế đứng lên, trừng mắt Triệu Tiểu Lan nói. Tiểu Lan nương sợ nàng thương tổn nữ nhi cũng vội vàng đi tới, nói, ngươi chừng cái gì chừng, trộm nhân ra đồ vật còn có lý, không biết xấu hổ. Triệu Tiểu Lan nói, nương đừng chạm vào nàng, chúng ta đi trấn trên cục công an cáo bọn họ đi, đến lúc đó bên kia sẽ phái người tới bắt. Ngươi nếu là chạm vào, không chuẩn bị oan uổng đánh người. Tiểu Lan nương nói, đúng vậy, đều giấy, bị gậy gộc một gõ có thể vượng nửa ngày, ta cũng không dám chạm vào. Triệu Chí Hoa thấy đại gia vì tiểu tức phụ xuất đầu cao hứng, nói, ta đi trấn trên cáo. Quách Nguyệt cũng không phải cái sợ phiền phức nhi nói, ta và ngươi đi, đem chứng cứ mang lên, đừng đến lúc đó nhân ra cho rằng ta là có bao nhiêu đại lực khí có thể đem một đại nam nhân đánh hôn mê. Nàng chỉ một chút bên cạnh gậy gộc nói. Triệu Chí Hoa thật sự đi nhặt, người khác thành thật, cho nên muốn làm cái gì làm cái gì. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cũng chính là làm cho bọn họ chịu thua, đi trấn trên cáo trạng lại phiền toái còn phải bỏ tiền, lại nói vì mấy viên đồ ăn không đáng. Nhưng là nếu bọn họ không nhận chướng vậy không có cách nào, nhưng hiện tại xem ra bọn họ là sợ. Đang nghĩ ngợi tới, cái kia người làm biếng bang một tiếng chịu Lưu Quế Lan một tắt hai, nói, bồi, chúng ta bồi các ngươi đồ ăn tiền còn không được sao, một khối có đủ hay không. Không nghĩ tới bọn họ thật đúng là bồi tiền, Quách Nguyệt nhưng thật ra ngẩn ra một chút, nguyên bản nghĩ một khối cũng không ít. Nhưng là Triệu Tiểu Lan lại nói, năm khối, trong nhà còn có cái bị thương người yêu cầu mua thuốc đâu, vạn nhất được ốn ván làm sao bây giờ, ai biết các ngươi này đó trộm cắp nhân thủ chỉ dơ thành cái dạng gì. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, nói ai trộm cắp đâu. Lưu Quế Lan liền tính ra mặt lại hậu cũng chịu không nổi Triệu Tiểu Lan như vậy độc miệng chế nhạo a, trên mặt lập tức liền đỏ lên, lại tưởng ngồi dưới đất khóc lớn. Triệu Chí Minh ở một bên lại ngại sự không loạn, tới một câu nói, tiểu muội, ngươi nói quá đúng. Lớn như vậy, ngươi liền câu này nói nhất đối. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, biết nhị ca là sợ phiền phức không lớn tính tình cũng không để ý đến hắn, chính là lại nhìn hắn kia trên mặt viết hưng phấn, viết kiêu ngạo không khỏi có điểm vô ngữ, còn không phải là sẽ xảo cái giá dùng đến hắn giống nhìn quý hiếm động vật giống nhau xem nàng sao. Đừng khóc, này tiền chúng ta cấp. Kia người làm biếng nhát gan sợ làm lao, hắn nhưng nghe nói ở trấn trên ngồi tù nhưng khổ. Lại nói này ngồi lao liền có hắc đáy, về sau không chuẩn khi nào bị rút lạp ra tới. Vạn nhất lại cho hắn chụp cái phê đấu hội nhưng chịu không nổi. Vì thế, Quách Nguyệt tiếp nhận hắn đưa qua 5 đồng tiền, trong lòng tràn đầy kích động. Cái kia, mọi người đều tan đi, chuyện này liền tính. Chỉ cần bọn họ về sau không khi dễ đến nhà của chúng ta, ta liền sẽ không gây chuyện. Quách Nguyệt cùng các thôn dân công đạo một chút, sau đó nói, thúc, thẩm, các ngươi đều mệt mỏi đi, không bằng đi nhà ta uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Vừa lúc ta đi xem thông gia, các ngươi về đi. Tiểu Lan, ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn trở về, không được còn như vậy biết không? Tiểu Lan nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ nhi, tuy nói hôm nay vì chính mình ra con dâu xuất đầu không tồi, chính là này muốn chuyển ra đi một cái nha đầu lợi hại như vậy nhưng không tốt lắm. Triệu Tiểu Lan phun ra hạ đầu lưới làm cái mặt quỷ nói, nương liền bất công, ngươi xem nàng đều không nói đại tẩu chỉ nói ta. Quách Nguyệt mặt đỏ lên, biết cái này cô em chồng là ở khai chính mình vui lùa, không khỏi nói, Tiểu Lan, hôm nay cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Đều là người một nhà. Nhìn Quách Nguyệt có chút hơi hắc khuôn mặt, rõ ràng chỉ có 20 lại bởi vì trong nhà gánh nặng đều đè ở trên người cho nên lại hắc lại gầy, không khỏi tưởng, về sau gả lại đây nhất định làm nàng quá chút thư thái nhật tử, đến lúc đó nhất định béo lên. Đến lúc đó, nàng cùng đại ca đứa bé đầu tiên cũng sẽ không bởi vì dinh dưỡng bất lương mà không có. Đứa bé kia kỳ thật hiện tại ngẫm lại, chính là nàng cấp làm không. Chương 9 đền bù. Nếu không phải nàng châm ngòi mẫu thân cùng nàng quan hệ, không phải nàng trướng mắt cái này đại tẩu cũng liền không có những cái đó sự tình đã xảy ra. Mang theo rất phức tạp trong lòng về tới trong nhà, ngày hôm sau Tiểu Lan nương khiến cho nàng đi cấp Quách Nguyệt nương đưa trứng gà, bởi vì cự nói nương hai nhi xá không các ăn mặc đều gầy. Triệu Tiểu Lan đồng ý, mặc vào chính mình kia kiện tàng lan sắc áo khoác liền đi ra ngoài. Hiện tại lưu hành chính là loại này chính quy 4 bài khấu áo khoác, đại cổ lật. Triệu gia bởi vì có 4 cái tráng lao động cho nên tránh phân so người khác nhiều. Gia đình cũng nhà người khác hảo chút. Triệu Tiểu Lan là trong nhà duy nhất cô nương, cho nên nàng quần áo có vài kiện đều là không đánh quá một vá, cái này làm cho trong thôn sở hữu cô nương đều ghen không phục, chính là nhân gia chính là sủng khuê nữ bọn họ có biện pháp nào. Cho nên, Triệu Tiểu Lan ở trong thôn ngoài thôn thanh danh vẫn luôn là ham ăn miếng làm, tiểu kiều nữ, còn tùy hứng loạn tiêu tiền linh tinh. Hôm nay xem nàng xuyên một thân nhi mới mẻ quần áo ra tới lập tức chọc người mắt, sau lưng lại không thiếu giảng nàng nói bậy. Triệu Tiểu Lan đối này đó đã sớm rõ ràng, người khác nói như thế nào chính mình lại không thể đi đổ các nàng miệng. Đem trứng gà đưa cho Quách Nguyệt ra sau ở nơi đó ngồi trong chốc lát, Quách Nguyệt không ở nhà, cho nên nàng buông xuống trứng gà liền trở về đi rồi. không nghĩ tới trở về thời điểm phát hiện trời mưa, trận này vũ hẳn là sẽ hạ đại đi, lộ trở nên ướt hoặc lên. Còn hảo hai cái thôn không xa, nàng trở về thời điểm trên người vừa mới xối thấu. Vội thay đổi quần áo, chỉ chốc lát sau Triệu gia người một nhà đều đã trở lại. Người một nhà ở chung hòa hợp, Triệu Tiểu Lan liền thu xếp làm văn thán. Nàng thích ăn sủi cảo, đáng tiếc ở gả chồng lúc sau cơ bản không ăn, liền tính là ăn Tết nàng làm tốt cũng là ăn đến cuối cùng. Chính là ăn Tết bao sủi cảo vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho nên đến cuối cùng trên cơ bản không dư lại mấy cái, đôi khi chỉ có thể ăn lánh cơm đối phó một ngụm. Tiểu Lan Nương vừa nghe bảo bối nữ nhi muốn ăn sủi cảo liền vội vàng đi làm, nhưng lúc này vũ càng rơi xuống càng lớn. Triệu Chí Minh đứng ở môn nhìn bên ngoài nói, lớn như vậy vũ ngày mai đội sản xuất đi không được làm, đại ca, chúng ta đi bộ con thỏ hảo sao. Hành A, vừa lúc cấp muội tử bổ bổ. Triệu Chí Hoa nói, nhìn đến hai cái ca ca nghĩ như vậy chính mình Triệu Tiểu Lan thực cảm động, nghĩ nghĩ nói, thật muốn bộ tới rồi cấp Quách Nguyệt tỷ ra đưa điểm đi, các nàng đều gầy thành cái dạng gì. Chính mình liền tính không phải đặc biệt béo, nhưng là bụng nhỏ thượng đều có điểm thịt thịt. Triệu Chí Hoa mặt đỏ lên, mà Triệu Chí Minh lại cười nói, nhà của chúng ta tiểu nha đầu như vậy hiểu chuyện, hành à, ngày mai chúng ta đi Đông Sơn bên kia, nghe nói nơi đó còn có thỏ trắng đâu, nếu là tìm được qua cho ngươi lộng trở về dưỡng. Hảo a hảo a. Triệu Tiểu Lan tự trọng sinh sau khi trở về cảm thấy chính mình tựa hồ lại thật sự về tới mười mấy tuổi giống nhau, hoặc là bởi vì ở đã trải qua hết thể sau hoài cảm ơn cùng nhẹ nhàng tâm lý cho nên tính cách thượng so trước kia càng là hoạt bát. Không đúng, Tiểu Bạch Thỏ. Nhớ rõ đời trước nàng xác thật thu được Tiểu Bạch Thỏ, bất quá ngày đó nhị ca trở về lúc sau liền giảng ở dưới chân núi cứu cá nhân, người kia chính là Diệp Quốc Hào nương Diệp Lao Thái Thái. Cự nói Diệp Lao Thái Thái trong nhà có hai chỉ sơn dương. Ngày đó không biết như thế nào dây thừng liền bung ra dương liền chạy đến Đông Sơn lên rồi. Này Diệp Lao Thái Thái đi ra ngoài tìm dương, nhưng là nàng ánh mắt nhi vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa mới vừa hạ quá vũ lộ hoạt cho nên liền từ trên núi lăn xuống tới. Lúc sau bị nhị ca bọn họ phát hiện nâng trở về, lại lúc sau nghe nói nàng đôi mắt liền càng thêm không hảo. Triệu Tiểu Lan đối cái kia lão nhân vẫn luôn hoài áy náy tâm lý, trong hồi ức hơn phân nửa là lão nhân vẫn luôn muốn nhìn chính mình cháu gái nhưng lại sợ nàng phát hiện. Sau đó có run đến ven tường hoặc là trong bụi cỏ đứng xa xa nhìn. Chính là ánh mắt của nàng nhìn nơi nào xem tới được. Nhưng là chỉ cần nghe được kiểu kiểu thanh âm, nàng trên mặt liền sẽ dơ lên một cái thực kiêu ngạo tươi cười, tựa hồ chính mình cháu gái thanh âm là tốt nhất nghe, đáng yêu nhất giống nhau. Nghĩ đến đây Triệu Tiểu Lan trong lòng ngế ẩm, nàng cảm thấy sống lại một đời ít nhất không thể làm lão nhân ra lại quăng ngã một hồi, vì thế âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai thời điểm liền lấy tìm đại ca cùng nhị ca vì lấy cớ chế chút lên núi. Sau đó nhìn thấy Diệp Lao Thái Thái liền đem người kéo trở về, nhất định không thể làm nàng lên núi tìm dương. Như vậy tính toán hảo liền ăn một đốn mị mị sủi cảo ngủ hạ, đại khái giải thèm cho nên ngủ đến đặc biệt thoải mái. Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm phát hiện đại ca nhị ca sớm liền đi rồi. Nàng lập tức bỏ dậy hoang mang rối loạn hỏi, nương, đại ca nhị ca gì thời điểm đi? Tiểu Lan nương nói, đều đi nửa giờ. Ai a thảm? Triệu Tiểu Lan vội trở về rửa mặt chải đầu, sau đó vội vã đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi, cơm còn không có ăn đâu. Tiểu Lan nương đuổi theo ra tới hỏi. Ta đi tìm đại ca nhị ca, cơm sẽ không ăn. Triệu Tiểu Lan không chút nghĩ ngợi chạy ra đi, đầu óc chỉ nghĩ đi Đông Sơn chuyện này. Chính là chạy vội cảm thấy không đúng rồi, này phong có phải hay không quá lớn một ít. Đúng rồi, chính mình như thế nào liền quên mất, đó chính là ngày đó phong đặc biệt đại, thậm chí sau lại còn hạ vũ. Quản không được như vậy nhiều, người này nhất định là muốn cứu, vốn dĩ chính là chính mình thiếu nhân gia. Con hảo hiện tại chỉ là gió lớn còn không có trời mưa, nhớ rõ kiếp trước đang mưa sau không lâu đại ca nhị ca liền đã trở lại, cho nên nhất định đang mưa trước tìm được Diệp Lao Thái Thái. Nàng đi gấp, chính là ở dưới chân núi xoay nửa ngày cũng không phát hiện Triệu Lao Thái Thái bóng người, chẳng lẽ là lên rồi. Thật là không xong, vì cái gì hôm nay liền tỉnh chậm đâu. Chẳng lẽ là tưởng thay đổi đến lịch sử quỹ đạo gì đó sẽ như vậy khó khăn. Triệu Tiểu Lan một cổ không chịu thua sức mạnh liền lên đây, vội vàng lên núi. Vừa đi vừa tìm Diệp Lao Thái Thái. Lúc này đường núi cực kỳ khó đi, nàng suốt quăng ngã hai hạ mới nghe được một cái có chút mỏng manh thanh âm, tựa hồ là cầu cứu thanh. Không tốt, chẳng lẽ đã quăng ngã? Nhưng nơi này là giữa sườn núi A. Nàng hướng về thanh âm đi đến, kết quả nhìn đến Diệp Lao Thái Thái đỡ thụ ngã vào nơi đó, xem ra là bị thương, nhưng còn hảo cũng không có ngã xuống sân đâu. Diệp nãi nãi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng vội vàng chạy qua đi. Phát hiện Diệp Lao Thái Thái tựa hồ là vặn bị thương chân, trừ cái này ra cũng không có đại thương. Là Triệu gia tam nha đầu. Trong nhà dưỡng hai con dê không biết như thế nào thằng đầu khai chạy trên núi tới, ta là tới tìm, chính là còn không có tìm được, sao ngươi lại tới đây, này lộ nhưng trượt, mới vừa một không cẩn thận đem chân đều cấp xoay. Diệp Lão Thái Thái nhíu hạ mi, xem ra rất đau. Triệu Tiểu Lan nói, ta hai cái ca ca tới trong núi bộ con thỏ, ta xem mau trời mưa tới gọi bọn hắn trở về. Diệp mãi mãi, ta đỡ ngươi trở về đi, dương khi nào tìm đều được, hôm nay đều mau trời mưa phong còn lớn như vậy. Trên núi phong càng lạnh, hai người bọn nàng nói chuyện hiện giờ đều phải dựa gần một ít mới có thể nghe được. Thành A, lộ không dễ đi, ngươi còn muốn mang ta một cái trói buộc. Diệp Lao Thái Thái nói chuyện thời điểm Triệu Tiểu Lan đã đem người đặt tại trên vai, cái này Lao Thái Thái thật sự thực gầy, nhưng thật ra không có trong tưởng tượng trọng. Người không nặng lộ lại hoạt, Triệu Tiểu Lan đi rồi vài bước liền cảm thấy kia bùn dính ở cỏ xanh thượng, chờ nàng đi lên đi thời điểm liền soát một chút hướng bên cạnh chợt lóe thật là muốn nhiều nguy hiểm có bao nhiêu nguy hiểm. Cuối cùng cũng coi như là hai người lẫn nhau nâng đỡ, nếu không xuống núi so lên núi thời điểm còn dễ dàng té ngã. Chương 10 bị thương. Phong càng lúc càng lớn, trong gió còn kẹp vài giọt lạnh băng nước mưa tạp lại đây. Hai tử, chính ngươi xuống núi đi kêu cái nam nhân đến đây đi, ngươi này tiểu thân thể nhi sợ là chịu không nổi. Này phong càng lúc càng lớn, Diệp Lao Thái Thái cảm thấy một cái tiểu cô nương đỡ chính mình đi ra ngoài có nguy hiểm, lại nói nha đầu này chính là Triệu lão nhị gia tiểu kiều nữ, nếu liên lụy nhân gia bị thương liền không hảo. Lại nói, này mưa to gió lớn thật sự là rất đáng sợ. Nào biết Triệu Tiểu Lan căn bản không nghe nàng lời nói, thở dốc nói, không được, Diệp mãi mãi, này đồng sơn chung quanh liền không gì nhân gia, lại nói ta chính mình xuống núi cũng không yên tâm đem ngài chính mình ném nơi này à. Vạn nhất gặp được điểm cái gì nguy hiểm ta không được khóc chết. Chúng ta chậm rãi đi, mắt thấy liền đi xuống đi. Diệp Lao Thái Thái không có cách nào, chính là trong lòng vẫn là đau lòng này khuê nữ. Phải biết rằng chính mình ra liền một cái hôn tiểu tử, cả ngày ngạnh bang bang lạnh lùng, quanh năm suốt tháng cũng cùng hắn giảng không thượng nói mấy câu. Lúc trước nếu là sinh cái thơm tho mềm mại khuê nữ thì tốt rồi, ít nhất có thể cùng chính mình làm bạn nhi. Triệu Tiểu Lan nào biết Diệp Lao Thái Thái tâm tư, băng khẩn thần kinh đỡ người xuống phía dưới đi. Đột nhiên nàng vừa quay đầu lại phát hiện một viên cây nhỏ buồn các nàng nơi này đào tới, mục tiêu đúng là Diệp Lao Thái Thái. Này trong núi có rất nhiều thụ bị trùng cấp đào rông trái tim, gió lớn một chút có đôi khi liền sẽ bị quát đảo. Cẩn thận! Triệu Tiểu Lan theo bản năng đẩy một chút Diệp Lao Thái Thái, sau đó duỗi tay đi chắn. Phanh! Nàng bị nhánh cây một quát xuống phía dưới quăng ngã đi, quá trình chỉ cảm thấy cái chán đau xót người liền lăn xuống sơn, eo còn không biết sao xui xẻo đánh vào trên cây. Con hảo cũng không trọng. Nàng dãy rủa đứng lên, cắn răng chịu đựng đau. Diệp Lao Thái Thái cũng té ngã lộn nhào đã đi tới, khẩn trương nói, hài tử ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đâu có điểm vượng, duỗi tay một sờ phát hiện trên tay tất cả đều là máu tươi. Xem ra vừa mới kia viên cây nhỏ sát tới rồi đầu, hơn nữa chính mình thương cũng không phải quá nhẹ. Nhưng Triệu Tiểu Lan nhìn còn có vài bước là có thể xuống núi, cho nên liền cắn răng kiên trì đỡ lấy Diệp Lao Thái Thái nói, chúng ta xuống núi đi, nhanh. Hai tử, ngươi đổ máu đúng không? Ta xem ngươi trên đầu như thế nào hồng hồng. Diệp Lao Thái Thái bởi vì quính lên hơn nữa không trùng đã phiêu xuống dưới vũ hoa cho nên nhìn không phải quá mức rõ ràng. Sắt phá điểm ra, chúng ta đi thôi. Mới không phải chảy ra đâu, thật sự đau quá, chính là này đó coi như chính mình còn Diệp Lao Thái Thái. Lúc trước nàng là ngã xuống sân chết, lúc ấy cũng không biết gặp bao lớn tội. Từng bước một về phía trước gì, mỗi nâng một bước nàng đều cảm thấy chính mình phía sau lưng dường như bị ngàn vạn căn chắt giống nhau đau. Thật vất vả xem như đỡ Diệp Lao Thái Thái đi xuống sơn, nàng bổ thông một tiếng liền quỳ trên mặt đất, trước mắt bắt đầu mơ hồ lên. Tam nha đầu ngươi không sao chứ, đừng dọa nãi nãi a. Người tới a, cứu mạng a, nhanh lên người tới a. Diệp Lao Thái Thái gặp người đột nhiên quỳ xuống bất động mới biết được sự tình nghiêm trọng tính, kêu to muốn tìm người lại đây. Cuối cùng vẫn là Triệu Chí Hoa cùng Triệu Chí Minh xuống núi thời điểm nghe được nàng tiếng kêu chạy tới. Sau đó nhìn đến chính mình muội muội đầy mặt máu tươi quỳ gối nơi đó thiếu chút nữa liền chưa cho hù chết. Triệu Chí Minh chạy đến nàng bên người nói, Tiểu Lan, ngươi không sao chứ, như thế nào bị thương. Triệu Tiểu Lan nghe được là nhị ca thanh âm tựa hồ yên tâm, thân mình mềm nhũn liền ngã xuống hắn trên người. Tiểu Lan, mau đem người ôm trở về. Ngươi mang theo Tiểu Lan ta đỡ Diệp ngãi ngãi. Triệu Chí Hoa bình tĩnh nói xong liền giá khởi Diệp Lao Thái Thái hướng chính mình trong nhà đi. Nhưng thực tế thượng hắn tay đều ở vẫn luôn run rẩy. Diệp Lao Thái Thái cũng sợ tới mức quá sức, nói, tam nha đầu không có việc gì đi, ta nhìn nàng tựa hồ bị thương. Diệp mãi mãi không cần lo lắng, về đến nhà liền cho nàng tìm đại phu. Triệu Chí Hoa an ủi, không trong chốc lát bốn người liền về tới Triệu gia. Triệu Chí Minh đem vẻ mặt huyết Triệu Tiểu Lan cấp đặt ở trên giường đất, Tiểu Lan nương sợ tới mức thiếu chút nữa không nằm liệt trên mặt đất, khóc lóc hỏi, sao lại thế này, mới vừa còn hảo hảo. Này như thế nào đầy mặt huyết đã trở lại? Triệu Chí Minh nói, ta cũng không biết, không nói, ta đi tìm đại phu lại đây. Này trong thôn chỉ có một đại phu, tổ tông thượng là trung y đi hề, chính là đến hắn nơi này thậm chí thất truyền. Nhưng một ít tiểu bệnh vẫn là có thể xem, cũng có thể nhìn một cái ngoại thương. Triệu Chí Minh sau khi rời khỏi đây Diệp Lao Thái Thái liền nói, đều do ta à, ta ở trên núi tìm Dương Mê nói còn quả chân, nha đầu này nhìn đến hảo tâm muốn đưa ta xuống núi, kết quả trên đường đụng tới một viên thụ tạp lại đây, nàng liền đem ta cái này lao đông tây đẩy ra chính mình bị tạp bị thương. Là ta thực xin lỗi này khuê nữ A nói xong thế nhưng khóc lên. Nghe được khuê nữ là vì cứu người khác chịu thương Triệu Chính Tùng tuy rằng lo lắng nhưng vẫn là cảm thấy không có làm sai, liền nói, thím ngươi cũng đừng khóc, nàng nếu là đem ngươi đặt ở trên núi mặc kệ trở về ta đều chịu nàng. Chịu cái gì chịu, người này cũng chưa tỉnh lại. Tiểu Lan Nương chụp trượng phu một chút, sau đó làm các nam nhân đi ra ngoài cấp khuê nữ thay đổi kiện làm quần áo, sau đó lại tìm kiện áo ngoài làm Diệp Lao Thái Thái thay. Diệp Lao Thái Thái vốn là có thể về nhà, nhưng là lo lắng Triệu Tiểu Lan liền một hai phải lưu lại xem nàng không có việc gì mới đi. Không có cách nào đại gia liền một bên quan sát đến Triệu Tiểu Lan tình huống một bên chờ đại phu, kia đại phu họ Khúc, tới lúc sau nhìn hạ Triệu Tiểu Lan tình huống như mày nói, này khuê nữ tình huống không thể trì hoãn, lập tức đi trấn trên tìm đại phu xem đi. Đại gia vừa nghe biết nghiêm trọng, Triệu Chính Tùng vội tìm xe ngựa dầm mưa đem khuê nữ đưa đến trấn trên. Tiểu Lan Nương không qua đi, trên xe ngựa ngồi không được như vậy nhiều người, lại nói nàng một nữ nhân đi cũng vô dụng. Vì thế liền ngồi ở trong phòng khóc, Diệp Lao Thái Thái cái này hối hận, chính mình sớm biết rằng liền không cho hài tử đỡ chính mình xuống núi, kết quả hại nàng. Tiểu Lan Nương cũng không phải cái gì càn quấy người, nhưng vẫn là cảm thấy không dễ chịu nhi, sau đó trước đem Diệp Lao Thái Thái đưa ra đi, nói là khuê nữ trở về khiến cho người đi nói cho nàng tình huống. Nay nhất đẳng chính là hai ngày, Triệu Tiểu Lan ở trấn trên trở về lúc sau người nhưng thật ra thanh tỉnh, nhưng là đôi mắt lại có điểm mơ mơ hồ hồ. Đại phu nói nàng trong đầu có máu bầm, nhưng không phải quá mức nghiêm trọng, yêu cầu một chút uống thuốc dưỡng, đến lúc đó khôi phục cái dạng gì liền xem nàng mệnh. Triệu Tiểu Lan là một chút cũng không có sốt ruột, nàng trong lòng nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Xem ra cứu Diệp Lão Thái Thái cũng không phải không có đại giới, đó chính là thế nàng bị cái này thương. Lại nói cũng không phải không thể hảo, chỉ là tạm thời đôi mắt xem đến không phải quá rõ ràng, thường xuyên sẽ tông cửa khung thượng mà thôi. Kiếp trước thiếu nhân ra nhiều như vậy, con điểm cũng không có gì không đúng. Hơn nữa cũng không phải không trị, hai ngày này người trong nhà thế nhưng cho nàng tìm được rồi một cái họ Tôn tuổi trẻ đại phu, cự nói trên tay ngân châm là tổ truyền phi thường lợi hại. Nhưng là bởi vì mới hơn 20 tuổi, người trong nhà có điểm không yên tâm. Chính là Triệu Tiểu Lan lại là biết đến, cái này Tôn đại phu ở phía sau tới chính là phi thường nổi danh, vì thế liền đồng ý làm cho bọn họ tìm tới trị liệu chính mình. Bất quá vì không sợ trong nhà lo lắng nàng mỗi ngày trên mặt treo cười, nói, nương, ngươi đừng cả ngày khóc tới khóc đi, ngươi khuê nữ ta hiện tại chính là anh hùng, liền bí thư chi bộ đều tới xem ta. Chương 11 cha nam tới xem. Tiểu Lan nương nhìn quấn lấy băng gạc ngồi ở trên giường đất nữ nhi liền một trận đau lòng, hai ngày này nàng gầy nhiều, một đôi mắt tuy nói thấy không rõ người lại dị thường thanh triệt. Nàng là lại cao hứng nữ nhi hiểu chuyện lại đau lòng nữ nhi thương. Đôi mắt này không hảo về sau chỉ sợ gả hảo nhân ra đều khó khăn. Bất quá không quan hệ, dưỡng cả đời cũng không có việc gì. Đúng lúc này nghe được bên ngoài có người nói, thím ở nhà sao? Ở đâu, ai a? Tiểu Lan nương đi ra ngoài, chỉ chốc lát mang theo một người vào nhà. Kỳ thật nghe được thanh âm này Triệu Tiểu Lan đã biết là ai, sắc mặt so vừa mới càng trắng vài phần. Nàng cầm quyền lại buông lòng ra, cái này bạch cha nam vì cái gì tới? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Liên nhìn đến một đạo màu trắng thân ảnh, tiếp theo Bạch Quang Viễn dùng thập phần sốt ruột thanh âm nói, như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận đâu, đôi mắt thế nào, có thể xem tới được ta sao? Nhìn không tới. Triệu Tiểu Lan rõ ràng thấy được, tuy rằng có điểm mơ hồ. Chính là nàng cố ý đem chính mình nói được có điểm nghiêm trọng, hy vọng cái này Bạch Quang Viễn sẽ không lại đến tìm nàng. Chính là không nghĩ tới, cái kia Bạch Quang Viễn thế nhưng nói, không có quan hệ, vô luận ngươi biến thành bộ rắn gì, ta đều. Triệu Tiểu Lan trong lòng một đột, nàng như thế nào liền quên mất, cái này Bạch Quang Viễn đối nàng cũng là chấp nhất thực. Kiếp trước đều cùng nam nhân khác đã xảy ra loại chuyện này hắn đều nhịn xuống cưới nàng, huống chi hiện tại đôi mắt còn có hy vọng chữa khỏi. Nàng minh bạch, hắn làm như vậy cũng không phải là bởi vì hắn ái nàng, hoàn toàn là bởi vì tiền cùng danh còn có lợi. Bạch gia tuy rằng có tiền nhưng là Bạch Quang Viễn không có, hắn nương là chết moi tuyệt đối sẽ không lấy tiền cho hắn chi tiêu. Hơn nữa Bạch gia kia hai vợ chồng hướng về hắn đệ đệ. Vẫn luôn nghĩ làm hắn đệ đệ đi tham gia quân ngũ, như vậy trong nhà chính là gia đình quân nhân danh phận cũng liền sửa lại. mà Triệu gia là mấy đời bần nông, chính là từ phân gia lúc sau Triệu Chính Tùng hai vợ chồng thật đánh thật làm việc tích cóp điểm của cải nhi tử đây là trong thôn ngoài thôn đều biết đến. Mà Triệu Tiểu Lan là bọn họ tâm đầu nhục, đảo thời điểm ở của hồi môn thượng nhất định sẽ không mệt nàng. Đến nỗi cuối cùng lợi, đó chính là Triệu Tiểu Lan đại cô gả tới rồi trong trấn vẫn là cái xưởng trưởng phu nhân. Bạch Quang Viện muốn đi trấn trên làm buôn bán, chính là Triệu gia đại cô ghét bỏ Bạch gia thành phần không hảo căn bản sẽ không để ý đến hắn. Nhưng nếu cùng Triệu Tiểu Lan kết hôn chính là thông gia, đến lúc đó lại như thế nào cũng có thể dính điểm quang. Cho nên nói, Bạch Quang Viễn cả người đều là ích kỷ, hắn cũng không có thế Bạch gia suy nghĩ, một lòng nghĩ chính mình tương lai có thể quá thượng cái gì ngày lành. Triệu Tiểu Lan sau lại mới biết được, nguyên lai Bạch Quang Viễn vì chính mình hôn sự đã chuẩn bị thật lâu. Làng trên xóm dưới cô nương hắn đều đối lập quá, cảm thấy ở Triệu Tiểu Lan trên người được đến ích lợi lớn nhất. Đương nhiên vẫn là Triệu Tiểu Lan tự thân điều kiện hảo. Cả người hướng nơi đó vừa đứng liền dường như là vừa mở ra hoa bách hợp dường như làm người không rời mắt được, chính là gả đến Bạch gia bất quá 2 năm này đóa hoa liền chậm rãi điêu tàn. Nếu đều biết hắn mục đích, Triệu Tiểu Lan như thế nào sẽ cùng hắn lại tiếp xúc, nghe hắn như vậy giảng liền nói, lại không phải ngươi đem ta đẩy xuống núi như vậy kích động làm cái gì. Hơn nữa, vô luận ta biến thành bộ dáng gì đều cùng ngươi không có quan hệ, thỉnh không cần loạn nói chuyện. Tiểu Lan, nhân gia là tới thăm bệnh, ngươi đừng âm dương quái khí. Tiểu Lan nương ngoài miệng nói như vậy nhưng cũng không phải quá thích cái này Bạch Quang Viễn vừa mới ngự khí, chính mình khuê nữ thanh thanh bạch bạch, kết quả bị hắn như vậy vừa nói dường như hai người chi gian có cái gì chuyện xưa dường như. Tiểu Lan, ngươi có phải hay không tâm lý có chuyện gì à, như thế nào cùng mấy ngày hôm trước hoàn toàn bất đồng. Ngươi nếu là cảm thấy thương tâm liền khóc ra tới, sẽ dễ chịu điểm. Thực xin lỗi à, ta làm chuyện tốt trong lòng chính cao hứng không có gì tâm sự, lại nói khóc cái gì à, ta đôi mắt này hiện tại đáng sợ khóc thực. Triệu Tiểu Lan một chút đều không có cùng hắn khách khí, nguyên bản nghĩ này nam nhân lòng dạ nhi cao, nói hắn vài câu còn không lập tức thương tự tôn chạy đi à. Nhưng là nàng phát hiện, kia chỉ là kiếp trước đối hắn ấn tượng mà thôi, hơn nữa là kết hôn sau. Lại ở Bạch Quang Viện thế nhưng không có ngại nàng lời trong lời ngoài khó nghe, còn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng đứng ở nơi đó tức không nói lời nói cũng không đi, làm cho Tiểu Lan nương không được tự nhiên lên. Nàng nguyên bản nghĩ làm hai người trò chuyện mới hảo. Nhưng cảm giác trong phòng không khí không đối cho nên nàng liền không trốn đi ra ngoài, vạn nhất bị người nhìn thấy chú ý đi ra ngoài làm sao bây giờ, chính mình khuê nữ trong sạch còn muốn hay không. Tiểu Lan, ta đã cùng ngươi giải thích qua, kỳ thật ta cùng nàng không có gì, ngươi không cần hiểu lầm không nghĩ tới Bạch Quang Viễn hự nửa ngày thế nhưng lại nói những lời này mà thôi vẫn là làm cho nước mặt. Triệu Tiểu Lan hỏa nhi liền tạch lập tức thoán lên đây, không khỏi từ trên giường đất đứng lên lớn tiếng nói, Bạch Quang Viễn ngươi có ý tứ gì à? Ngươi cùng người khác cái dạng gì đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Đừng quá đem chính mình đương cá nhân xem, ở trong mắt ta ngươi cái gì đều không phải. Đừng nói ngươi cùng người khác thượng cống tiêu xã, chính là ngươi cùng người khác tốt hơn đều không liên quan ta chuyện gì, ngươi tổng chạy nơi này cùng ta lại nha lại nhải làm cái gì, ngươi không sợ người hiểu lầm ta còn sợ đâu. Tiểu Lan, ngươi đừng kích động trước ngồi xuống. Quang xã a, ngươi đi đi, thím gia không chào đón ngươi. Tiểu Lan nương cũng đã nhìn ra, tiểu tử này người tới không có ý tốt, chính là quan trọng nhất chính là khuê nữ tựa hồ quá mức kích động, sẽ không hai người chân tướng người khác truyền như vậy ngầm yêu đương đi. Không được, nhất định phải trộm hỏi một chút khuê nữ là chuyện như thế nào, vì thế Tiểu Lan nương liền đem Bạch Quang Viễn cấp đuổi đi ra ngoài. Bạch Quang Viễn náo loạn cái không mặt mũi âm mặt đi ra, bên ngoài đều truyền Triệu Tiểu Lan đôi mắt sắp mù, chính mình hiện tại đi thảo cái ân huệ cưới nàng, đến lúc đó này Triệu lão nhị ra còn không đưa bọn họ ra sản thân nhân A. Đến lúc đó chính mình nghĩ muôn cái gì còn không đều có thể. Nào biết Triệu Tiểu Lan thế nhưng đương trường cở trách hắn một đốn, càng nghĩ càng giận, vừa vặn nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn đi tới liền nói, Tiểu Mẫn đây là đi xem Tiểu Lan A. Đồng dạng là Triệu gia khuê nữ, Triệu Tiểu Lan sinh đến trắng non khả nhân, dáng người cũng là lướt hấp dẫn, xem một cái liền muốn đem người ngăn chặn một lần khi dễ. Chính là Triệu Tiểu Mẫn lại thuộc về cái loại này hắc tiếu, vóc người cao gầy, trước ngực bẹp buồn, nhìn không có gì dục vọng. Đúng vậy, Bạch đại ca đây là đi xem qua. Đúng vậy, cảm xúc không quá ổn, ta xem ngươi vẫn là trước đường đi nữa. Không có người nguyện ý đi mùi dính đầy cho, chính là Triệu Tiểu Mẫn lại bất đồng, nghe được cảm xúc không xong liền biết Triệu Tiểu Lan nhất định bởi vì đôi mắt không tốt sự tình mà thương tâm, ước gì muốn đi xem nàng chê cười. Chính là không nghĩ tới, Bạch Quang Viễn đột nhiên nói, chúng ta đi rừng cây kia đi một chút lánh mau một chút. Không nghĩ tới Bạch Quang Viễn chủ động mời chính mình, Triệu Tiểu Mẫn một trận kích động. Chính mình lúc trước chính là rất muốn gả cho Bạch Quang Viễn, ai làm hắn thoạt nhìn như vậy lịch sự văn nhã đâu. Chính là sau lại hai người cũng không tiếp xúc thượng, trong thôn lại tới nữa một đám thanh niên trí thức tiểu tử, chậm rãi liền cùng trong đó một người thông đồng mà đã quên Bạch Quan Viễn. Hôm nay nghe hắn muốn cùng chính mình đi vừa đi trong lòng nóng lên, vì thế liền không đi xem Triệu Tiểu Lan mà là cùng hắn ở thôn đầu tiểu trong rừng rậm đi ở cùng nhau. Chương 12 ngươi thúc. Này đó Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không biết, Triệu gia hiện tại đang ở nhìn chằm chằm kia tuổi trẻ Tôn đại phu ở Triệu Tiểu Lan trên đầu chát tới chát đi, không trong chốc lát nàng đầu liền giống như một con nhím giống nhau. Triệu Tiểu Lan hiện tại vì người trong nhà có thể nhẹ nhàng không có việc gì liền lấy chính mình trêu chọc, vì thế cười nói, đừng chạm vào Nga, các ngươi hiện tại đều đừng chạm vào ta, này nhưng đều là gai ngược nhi. Triệu Chí Minh cố tình khẩy một chút trên mặt nàng châm, làm kia chỉ châm ở nàng đôi mắt lúc gần lúc hiện, nói, dù sao chát lại không phải ta. Nương, ngươi xem nhị ca, ngươi như thế nào có thể làm hắn như vậy chơi ta thứ. Nói xong còn dùng tay che chở, tượng bảo giống nhau. Một bên Tôn Ái Quốc bổ xích một tiếng liền bật cười. Cô nương này tâm cũng quá lớn, đôi mắt đều thấy không rõ lắm người còn giống cái kẻ dở hơi dường như. Tôn đại phu, kỳ thật ta còn rất muốn nhìn thanh ngươi trông như thế nào nhi, về sau chờ ta hảo vạn nhất ngày nào đó trên đường đụng phải đánh lên tới làm sao bây giờ. Nghe được bác sĩ phụ trách đang cười, cho nên Triệu Tiểu Lan lại chơi nổi lên bảo. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền đại phu vui đùa cũng dám khai. Tiểu Lan nương bị nàng chọc cười, nói, ta đi cho ngươi sắc thuốc, ngươi lần này thành thành thật thật cho ta uống quang. Tôn đại phu, hướng dược phóng điểm mật ong thành không. Ngươi khai cái kia dược quả thực so hoàng liên con khổ, ta nhưng không nghĩ đôi mắt hảo, đầu lưỡi lại đã tê dần. Triệu Tiểu Lan rũ xuống mi mắt, nếu không phải đầy đầu chắt châm kia nàng nhất định sẽ làm mặt quỷ. Thành A, nhưng là không thể nhiều phóng. Tôn Ái Quốc đùa với cái này tiểu nha đầu nói. Vì cái gì A? Xem ra nàng là thật sợ khổ, mặt đều mau tễ thành bánh bao. Tôn Ái Quốc cười nói, vạn nhất ngươi đôi mắt hảo, đầu lưỡi không mà. Chính là lại được bệnh tiểu đường, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ách bị đại phu trêu chọc, Triệu Tiểu Lan có điểm ngông, nhớ rõ mọi người đều giảng Tôn đại phu là cái nghiêm túc người a, kia chính mình đôi mắt ngồi chính là ai, chẳng lẽ tìm lầm đại phu. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm liền nghe bên ngoài có người đi đến, Tiểu Lan nương vừa lúc ở cửa, không khỏi nói, hắn Diệp Thẩm Nhi như thế nào tới, ngươi đôi mắt không hảo liền không cần lại đây, chẳng lẽ Chí Minh không có đi nói cho ngươi Tiểu Lan chuyện này sao? Diệp Lao Thái Thái nói cho, nhưng là ta nơi nào yên tâm, kia hài tử chính là vì cứu ta bị thương. Triệu Tiểu Lan rất kích động, quả nhiên này Diệp gia người tam quan đều thực chính, một chút đều không có chạy thiên. Ngẫm lại chính mình ra kiều kiều, liền tính sinh hoạt phi thường gian khổ nàng cũng sẽ không đi một chút vai lộ. Diệp mãi mãi tới, mau ngồi. Kỳ thật Diệp Lao Thái Thái hiện tại tuổi cũng không lớn, hơn 50 tuổi mà thôi. Nhưng là nghề hà nhân gia bối phận cao, cho nên nàng đến một ngụm một cái mãi mãi kêu. Diệp Lao Thái Thái liền dẫn theo quải trượng đi đến, kỳ thật nàng xem đến không quá rõ ràng, chỉ là cảm thấy nha đầu chịu khổ, nhưng là này trên đầu như thế nào có thật nhiều phản quang đồ vật. Người trên đầu đây là... À, đây là ngân châm, cha mẹ cho ta tìm Tôn đại phu chắt kim kim, như vậy đôi mắt tốt nhanh lên. Triệu Tiểu Lan sau khi nói xong tựa hồ nghĩ tới cái gì, liền nói, Tôn đại phu, người giúp Diệp mãi mãi nhìn xem đi, nàng đôi mắt cũng không phải quá hảo. Hành! Tôn Ái Quốc rất thích cái này tiểu nha đầu nhiệt tâm kính nhi, hơn nữa nghe được là vì cứu cái bà cố nội chịu thương hắn liền cảm thấy càng khó được. Không cần, ta là tới xem ngươi nhìn bệnh gì. Diệp Lao Thái Thái thẳng xua tay, nàng đôi mắt này cũng xem qua vô số đại phu hoa không ít tiền đều không có chuyển biến tốt, cho nên nàng cũng liền không nghĩ lại hoa cái kia tiền. Nhưng là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy, nếu Diệp Lao Thái Thái vạn nhất đem đôi mắt cấp trị hết kia về sau nếu chính mình có nhi nữ cũng có người giúp đỡ chăm sóc. Huống chi nàng cũng nên muốn nhìn một chút kiểu kiểu bộ dáng đi. Như thế nào không nhìn đâu, Diệp nãi nãi, ngươi xem ta ghim kim chắt vất vả như vậy đều không có người bồi, nếu là đôi mắt của ngươi cũng có thể trị không bằng cùng ta cùng nhau chắt đi, ai nha. Nương, ngươi như thế nào đánh ta, đều nói đừng chạm vào ta châm. Triệu Tiểu Lan bảo vệ chính mình đầu nói. Tôn đại phu ngươi liền giúp Diệp thím xem một cái đi, chúng ta đừng để ý tới cái kia nha đầu, dừng mỡ. Tiểu Lan nương phi thường vô ngữ. Chính mình nữ nhi như thế nào càng ngày càng không lớn không nhỏ. Triệu Tiểu Lan đạt tới mắt cũng liền làm cái mặt quỷ ở một bên chờ, mà Tôn đại phu kiểm tra rồi một chút lại hỏi một chút Diệp mãi mãi tình huống nói, ta thi châm nhưng thật ra có thể, nhưng là ngài này mắt trái chỉ sợ vô pháp khôi phục bình thường, nhưng mắt phải hẳn là không có việc gì, có thể trị. Thật sự có thể trị. Diệp Lao Thái Thái lắp bắp kinh hãi, nhìn như vậy đại phu đều không có biện pháp, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ tiểu tử lại có thể. Ân. Ta cũng chỉ có thể trước thử một lần. Bị như vậy kinh ngạc hỏi Tôn Ái Quốc có điểm ngượng ngùng, tuy nói hắn là có nắm chắc, nhưng cũng biết chính mình quá tuổi trẻ không có người tin tưởng. Diệp mãi mãi ngươi phải tin tưởng hắn, hắn nói có thể trị hảo liền nhất định có thể trị tốt. Triệu Tiểu Lan còn rất hưng phấn, chính mình cả đời này cuối cùng không cần tổng làm chuyện xấu. Này, đến bao nhiêu tiền? Diệp Lao Thái Thái trong lòng không đế, chính mình trên tay liền 50 nhiều đồng tiền, nhi tử tháng này còn không có đem tiền bưu lại đây. Vốn dĩ này 50 đồng tiền phải cho Triệu Tiểu Lan trị đôi mắt, rốt cuộc nàng là vì chính mình chịu thương. Nghe nói đi chấn trên cứu giúp 2 ngày hoa không ít tiền đâu, nàng trước lấy ra nhiều như vậy, chờ nhi tử trở về lại nghĩ cách. Cái này đôi mắt muốn điều trị ít nhất yêu cầu 3 tháng thời gian, dược tiền đại khái đến 5-60, một vòng nói thi hồi châm, này tiền ta liền từ bỏ. Tôn Ái Quốc không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan đối chính mình như vậy tin tưởng, cho nên tự nhiên cũng ngượng ngùng nhiều thu vị này lao thái thái tiền. Chính là, trong nhà chỉ có 50 nhiều, Tiểu Lan tiền thuốc men đều không đủ, ta liền trước không chỉ Diệp lao thái thái đem 50 khối móc ra tới đặt ở trên giường đất, nói, Tiểu Lan vì ta chịu thương, tuổi còn trẻ không thể rơi xuống bệnh căn, ta đã lớn tuổi như vậy rồi cũng không nóng nảy. Triệu Tiểu Lan vừa nghe lập tức liền nóng nảy, nói, ngài lớn như vậy tuổi cho ta tiền làm cái gì, mau thu hồi đi. Nương, chúng ta không thể muốn Diệp nãi nãi tiền, nàng một người vốn dĩ liền không dễ dàng, ta vốn là hảo tâm cứu người, này nếu là ai đụng phải đều sẽ đi làm chuyện này. Triệu Chính Tùng vừa nghe nữ nhi như vậy giảng cảm thấy cho chính mình dài quá mặt, vì thế đem 50 đồng tiền bắt lấy đặt ở Tôn Đại Phu trên tay, nói, này tiền chính là tiền thuốc men, ngài liền cấp Diệp thím trị đôi mắt đi. Ta khuê nữ hiểu chuyện, lời này nói cũng thấu, ai thấy đều sẽ phụ một chút đem người đỡ xuống dưới. Muốn này tiền ta đây láo Triệu ra mặt hướng nào phong a. Các ngươi Diệp lao thái thái không nghĩ tới Triệu ra người sẽ dễ nói chuyện như vậy, không khỏi gấp đến độ một thân hãn lại không có chủ ý. Hành, ta hôm nay nghe tiểu người bệnh, trong chốc lát cho nàng rút châm đi Diệp mãi mãi ra cho ngài dùng châm, trễ chút lại đem dược cho ngài lấy lại đây. Tôn Ái Quốc cảm thấy này tiền Diệp lao thái thái lại cấp gia nhân này cũng sẽ không thu, vì thế liền chính mình làm cái chủ nhân. Diệp lao thái thái rỗi tay kéo qua Triệu Tiểu Lan. Có điểm bất đắc dĩ nói, ngươi đứa nhỏ này chính là tâm hảo, chờ ngươi thúc trở về, ta làm hắn tới xem ngươi. Diệp Lao Thái Thái ở trong thôn bối phận cao, cho nên luận lên Triệu Tiểu Lan hẳn là kêu Diệp Quốc Hảo một tiếng thúc thúc. Tuy rằng biết do nguyên nhân, chính là vì cái gì cảm thấy có điểm xấu hổ đâu. Chương 13 xin nghỉ trở về. Mỗi ít thành quân khu bộ tư lệnh, một người cao lớn mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng mà ổn trọng đi đến. Sau đó được rồi cái cực tiêu chuẩn quân lễ, nói, báo cáo thủ trưởng. Đệ tam giới B thành trưởng quân đội huấn luyện sinh Diệp Quốc Hào nhiệm vụ viên mãn hoàn thành trở về báo danh. Trịnh Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình tự mình mang ra tới binh, đi rồi một chuyến quân đội trở về tựa hồ càng thêm trầm ổn, là cái hạt giống tốt. Hảo, nghe nói ngươi văn hóa khóa vừa mới đạt tiêu chuẩn đi. Làm này đó nghèo binh viên đi học cái gì văn hóa khóa, thật là làm khó bọn họ. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào trên mặt không hồng không bạch, nói là đa tạ thủ trưởng quan tâm. Trịnh Vân cảm giác được chính mình một búng máu thiếu chút nữa không phun ra tới, hắn không có ở quan tâm hắn hảo sao. Nhưng là nghĩ tới một sự kiện cũng liền không chuẩn bị giáo hơn hắn, nói, quê của ngươi đánh tới điện báo, ngươi xem một chút đi. Diệp Quốc Hào biểu tình lập tức có chút lo lắng lên, chính mình suốt 2 năm không hồi quá ra, đọc 2 cái phong bế thức trưởng quân đội cũng không biết quê nhà trung láo nương thế nào. Trường quân đội khi tiền trợ cấp cũng ít, hắn mỗi tháng bất quá là có thể gửi hồi 15 đồng tiền. Không biết nàng có hay không ủy khuất chính mình lại tỉnh ăn giảm dùng. Vội lấy bị điện giật báo nhìn một chút, sắc mặt nháy mắt liền cứng đờ lên, nói, thủ trưởng, ta tưởng xin nghỉ. Không cần xin nghỉ, nguyên bản ngươi liền có nửa tháng kỳ nghỉ, trở về nhìn xem trong nhà tình huống, sau đó chờ bộ đội cho ngươi an bài công tác xuống dưới liền lập tức quay lại. Đúng vậy. Diệp Quốc Hào lập tức được rồi cái quân lễ vừa muốn xoay người đi. Trịnh Vân lại nói, Diệp Quốc Hào, trong nhà có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không hẳn là hướng thượng cấp phản ứng một chút. Tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là quá buồn, có đôi khi ngươi không hỏi hắn một câu hắn đều có thể 2 ngày bất hòa ngươi giảng một câu. Là mẫu thân của ta sinh bệnh, nàng. Đôi mắt không tốt. Diệp Quốc Hào kia kiên nghị có chút lạnh băng trên mặt khó được lộ ra một ít cảm xúc tới, chính Vân làm người mang tới 200 đồng tiền giao cho hắn, nói, cho ngươi xin điểm bổ trợ, trở về cấp lao nương xem bệnh đi. Thuận tiện lại giải quyết một chút cá nhân vấn đề. Nếu muốn đánh kết hôn báo cáo liền cho ta đánh một chiếc điện thoại. Thành công nhìn đến Diệp Quốc Hào kia trương không gì biểu tình trên mặt lộ ra khó xử biểu tình, nhưng là hắn vẫn là nhữ hạ mi nói, tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không trở về ta liền mang ngươi đi thân cận. Thủ trưởng, chính anh kia tiểu tử so với ta còn đại một tuổi đâu, không bằng ngài trở về giáo huấn hắn đi. Diệp Quốc Hào cũng không quản chính mình ra thủ trưởng cặp kia giết người mắt, cầm tiền liền đi ra ngoài thu thập một chút mua vé xe lửa. Đọc 2 năm quân đội, nhưng thật ra tích lũy một ít tri thức, lần này trở lại bộ đội cũng tưởng đại làm vừa lật. Nhưng là nghĩ đến quê nhà cái kia nương, hắn trong lòng không dễ chịu. Gần nhất là 2 năm không gặp, thứ hai là nhớ thương nàng đôi mắt. Điện báo hẳn là hàng xóm giúp đỡ đánh lại đây, mặt trên chỉ công đạo lão nương bị thương còn không biết là nơi nào bị thương. Hắn tưởng trở về gọi điện thoại, chính là 2 năm đều ở trường quân đội cũng không biết thôn chi bộ có hay không an thượng điện thoại, ít nhất 2 năm trước còn không có đâu. Đến nỗi cá nhân vấn đề thật đúng là không ở hắn suy xét trong phạm vi, liền hướng hắn vừa lên xe liền đem bên người ngồi một cái cô nương sợ tới mức mặt như thổ hôi trốn cũng tựa đi rồi tình huống. Hắn cảm thấy cái này thật sự vẫn là không cần hại nhân ra tiểu cô nương hảo. Không phải hắn lớn lên xấu, trên thực tế Diệp Quốc Hảo lớn lên vẫn là rất xoáy khí. Hơn nữa mặc vào một thân quân trang, thẳng uy nghiêm cái nào cô nương sẽ không yêu đâu. Nhưng vấn đề liền ra ở, hắn tham gia qua chiến tranh, cho nên cái loại này trên chiến trường mang xuống dưới sát khí nhi còn không co tan đi, hướng nơi đó ngồi xuống tựa như cái sát tinh dường như cái nào không sợ a. Đến nỗi trong nhà Triệu Tiểu Lan còn buồn bực đâu. Bởi vì nàng phát giác chính mình lại làm một kiện sai sự, đó chính là đời trước là bởi vì Diệp Lao Thái Thái bị thương Diệp Quốc Hảo mới trở về thăm người thân. Kết quả chính mình như vậy một cứu, Lao Thái Thái hảo hảo không bị thương, kia Diệp Quốc Hảo không trở lại chính mình khuê nữ Kiều Kiều phải làm sao bây giờ. Nàng suốt sầu 2 ngày, sau lại nghe Triệu Tiểu Mẫn giảng cái kia Điền Ngọc Tú nương ái chiếm người tiện nghi, cho nên liền đem Diệp Lao Thái Thái sinh bệnh sự phát điện báo cho bộ đội, vốn là muốn yếu điểm tiền trở về. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo thế nhưng đánh điện báo nói muốn chính mình trở về nhìn một cái. Triệu Tiểu Lan nghe xong cái này hưng phấn a, chính mình khuê nữ rốt cuộc có thể sinh hạ tới, nhưng là nghĩ đến Diệp Quốc Hảo nàng liền nhịn không được đánh cái run run, hy vọng lần này có thể thiếu chịu điểm tội. Mấy ngày nay nàng bị cái kia Tôn Đại Phu trị liệu mấy ngày đã khá hơn nhiều, ít nhất nếu đối diện đứng cá nhân ít nhất có thể nhìn đến trông như thế nào, tuy nói có điểm mơ hồ. Lại không biết Diệp Lão Thái Thái thế nào. Nghe nói nàng còn bị cảm lạnh bị cảm đâu, hy vọng không có gì sự tình. Mà Diệp Lao Thái Thái hiện giờ đang ở trong nhà ngày mong đêm mong hy vọng nhi tử có thể sớm một chút trở về, nhưng là nàng biết này trong quân đội xin nghỉ không phải lập tức mời đến, này ngồi xe lửa đến huyện thành lại từ huyện thành ngồi xe trở về lăn lộn không cái dăm ba bữa là đến không được. 2 ngày này nàng cảm thấy 2 mắt của mình cũng khá hơn nhiều, này thật đúng là mệnh Tiểu Lan cái kia hảo cô nương, chờ nhi tử trở về nhất định phải làm hắn cho các nàng đưa tiền đi. Nếu không chính mình sao có thể tâm an đâu. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm liền nghe bên ngoài vang lên trầm ổn tiếng bước chân, nàng ngẩn ra vội hạ giường đất mở cửa nhìn lên, nhà mình nhi tử một thân quân trang con cái quân dụng bao da đứng ở bên ngoài đang ở quan đại môn, không khỏi kích động nói, A Hảo, ngươi đã trở lại. Diệp Quốc Hảo vội quay đầu lại đi đến Diệp Lao Thái Thái bên người, tuy rằng tâm lý kích động, chính là mặt ngoài vẫn là một bộ người sống mạc gần bộ dáng, nói, Nương, ngươi như thế nào bị thương, nơi nào bị thương. Diệp Lao Thái Thái xua tay nói, cái nào nói ta bị thương, ta chẳng qua là bị cảm. Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi cũng không có nói ra điện báo nội dung, hắn đỡ Lao Nương vào nhà, sau đó liền nghe nàng nói, ngươi như thế nào trở về đến nhanh như vậy, xin nghỉ không phải muốn mấy ngày sao? Lần này ngoại lệ, Diệp Quốc Hào cũng không nhiều làm giải thích, hắn cũng không phải thiện với cùng chính mình Lao Nương lao việc nhà người. Hàng năm bộ đội sinh hoạt làm hắn trở nên càng thêm trầm mặc ít lời. Đem nương đỡ vào nhà cũng mặc kệ nàng là nghĩ nhiều tìm hỏi chính mình tình huống liền buông bao muốn đi trẻ tuổi nhặt xài, tưởng thừa dịp chính mình ở nhà trong khoảng thời gian này nội cấp lao nương nhiều chuẩn bị một ít. Diệp Lao Thái Thái thiếu chút nữa không làm đứa con trai này cấp tức chết, nay vừa đến ra liền đi làm việc, nào có như vậy buồn. Ngươi cho ta tiên tiến tới, ta có chuyện muốn nói. Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi, nhưng là hắn rất không thích nghe lão nương giảng chuyện nhà, chính là lao nương như vậy nghiêm khắc làm hắn đi vào hắn cũng không thể làm lơ. Vì thế liền đi đến. Một bên múc nước rửa mặt một bên nghe Diệp Lao Thái Thái nói, ta nhưng thật ra không bị thương, chính là có thể sống hảo hảo đến cảm ơn ngươi Triệu ca gia Tam Nha đầu Tiểu Lan, nếu không phải nàng ngươi chỉ sợ trở về liền không thấy được ta. Diệp Quốc Hảo vừa nghe việc này có điểm nguy hiểm liền ngồi xuống dưới nghiêm túc nghe xong, sau đó liền nghe lão nương đem sự tình nói một lần còn khóc nói, ngươi không thấy, lúc ấy kia nha đầu đầu đều cấp đánh vỡ còn cắn răng đem ta cấp đưa tới dưới chân núi, chờ tới rồi dưới chân núi nàng liền hôn mê. Ở trấn trên cứu giúp 2 ngày mới tỉnh. Diệp Lao Thái Thái bởi vì thập phần cảm kích Triệu Tiểu Lan, cho nên giảng cũng khoa trương chút, chính là Diệp Quốc Hảo là cái giảng nghĩa khí, đương nhiên cho rằng này Triệu Tiểu Lan là chính mình nương ân nhân cứu mạng, là cái hảo cô nương. Chương 14 hảo cô nương có điểm đốc. Diệp Lao Thái Thái nắm Diệp Quốc Hảo tay nói, chính là ta đi cho bọn hắn ra đưa tiền, rốt cuộc người này là vì ta chịu thương. Kết quả Triệu gia không thu. Tiểu Lan kia hài tử còn nói cái gì chỉ cần là ai đụng phải đều sẽ đem ta đỡ xuống dưới. Lý Nhi nhưng thật ra lý lẽ này, nhưng là cũng không có ai nhìn đến thụ đổ nện xuống tới trước đem ta cái này vô dụng lao thái thái đẩy ra đi. Lòng ta hổ thẹn, kia hải tử ngươi cũng gặp qua, từ nhỏ đã bị trong nhà kiểu dưỡng lớn lên, dưỡng chính là lại bạch lại thủy linh. Nhưng cố tình đôi mắt hiện tại có tật xấu, thấy không rõ người, đều là ta cấp làm hại. Đôi mắt nhìn không thấy. Diệp Quốc Hào trong lòng vừa động hỏi. Cũng không phải là sao, nghe nói là trong óc có cái gì huyết khối, muốn chậm rãi khôi phục mới được. Này khôi phục nhưng đến lao tiền, ngươi lần này nhưng mang theo tiền trở về. Ân, có 300 nhiều. Đi cấp lao triệu ra đưa qua đi đi, nhưng ngàn vạn muốn đem tiểu cô nương thương cấp dưỡng hảo, nếu không liền gả chồng đều thành vấn đề. Diệp lao thái thái đảo không hướng khác phương diện tưởng, chỉ là đáng thương một cái tiểu cô nương bị chính mình liên lụy tìm không thấy nhà chồng, kia nàng cần phải hối hận cả đời. Diệp Quốc Hào đáp ứng rồi Diệp lao thái thái, cầm tiền liền hướng triệu ra đi. Ngươi nhưng đến ôn tồn A, kia cô nương tiểu không cấm dọa. Diệp lao thái thái nghĩ đến nhi tử kia tính tình liền bồi thêm một câu, này một câu giống như bổ đao, Diệp Quốc Hào khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Hắn là đi cấp tiền thuốc men lại không phải đi dọa người ta cô nương, đến nỗi sao, huống chi không còn có triệu đại ca sao. Hắn cũng không cần phải cùng tiểu cô nương nói chuyện A. Diệp Quốc Hào ở trong thôn vừa đi một quá thấy mấy cái người quen, khách khí vài câu hậu nhân đã muốn chạy tới triệu gia. Cái này địa phương là bọn họ phân ra thời điểm kiến, khi đó hắn còn tới giúp quá vội. Nhớ rõ ngay lúc đó Triệu Tiểu Lan dường như chỉ có hắn eo như vậy cao, hiện giờ hẳn là trưởng thành đi. Rốt cuộc đều 17-18 tuổi, hắn như vậy nghĩ. Chính là chờ đi đến Triệu ra ngoài cửa vừa thấy, phát hiện này nơi nào trưởng thành, cơ bản vẫn là như vậy nho nhỏ một con, ngồi xổm nơi đó đang ở chảo gà con, chính là nàng đó là chảo sao, căn bản chính là đang sờ. Trong miệng còn biên sờ biên nói, ai nha ngươi đừng lại chạy, mụ mụ ngươi ở trong lồng, ngươi lại chạy liền tìm không đến mụ mụ. Gà con rõ ràng ở cách đó không xa sọt rác phía dưới, nàng đây là nhìn không tới. Quả nhiên như lão nương giảng như vậy, hắn không khỏi một trận áy náy, vội đi vào tới rỗi tới đó đem gà con cấp bắt được. Cái kia gà con vốn dĩ dọa thẳng kêu, kết quả đột nhiên bị chỉ bàn tay to cấp bắt lấy lập tức liền dọa nằm liệt, tức không gọi cũng không rẽ rủa dường như tô xương cốt dường như vẫn không nhúc nhích. Diệp Quốc Hào rỗi tay đem gà con dơ lên Triệu Tiểu Lan bên người, cái này làm cho nàng ngẩng đầu thật cao hứng tiếp nhận đi nói. Cảm ơn nhị ca, sau đó phát hiện không đúng à, nhị ca tay tựa hồ không có lớn như vậy đi. Nàng theo tay hướng về phía trước nhìn, kết quả phát hiện đối diện người ăn mặc một thân quân màu xanh lục, dáng người thẳng tắp cao lớn, kiên nghị như một tòa tiểu sơn dường như. Cho dù không thấy mặt nàng cũng đại khái đoán được đối phương là ai, đời trước hắn dường như không có đã tới nhà bọn họ à, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện đâu. Bất quá, nhìn đến gương mặt kia, cho dù là mơ mơ hồ hồ nàng cũng có chút dị thường kích động. Liền chính mình kế tiếp muốn làm cái gì đều quên mất. Con hảo thủ trung tiểu kê đạp một cái, nàng vội vàng đem nó đặt ở lồng sắt. Diệp Quốc Hào mới vừa thấy tiểu cô nương ngẩng đầu không khỏi ngẩn ra một chút, người này thân cao tuy không như thế nào trường nhưng rõ ràng đã là cái đại cô nương, hơn nữa lại trắng nón lại xinh đẹp, chỉ là cái chán thương tổn sinh mạng sinh ảnh hưởng một ít mỹ cảm. Nhưng đã kết sẹo, hẳn là sẽ không phá tướng. Vừa mới nàng tựa hồ kêu chính mình nhị ca, sau đó lại tế nhìn một chút. Thoạt nhìn đôi mắt là thật sự không tốt lắm. Hắn hiện tại nhưng thật ra cùng chính mình nương có đồng dạng cảm giác, thật sự có chút đáng thương. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, nếu có khả năng chính mình nhất định phải tận tâm lực bồi thường mới được. Nhưng hiện tại, hắn tựa hồ hẳn là giải thích một chút chính mình thân phận, vì thế tận lực gáp đế thanh âm nói, ta là Diệp Quốc Hảo. Tự giới thiệu, Triệu Tiểu Lan một trận khẩn trương, sau đó nói, ngươi đã trở lại, kia Diệp mãi mãi nhất định phi thường vui vẻ, mau trong phòng ngồi, ta cho ngươi đổ nước. Tự nhiên. Nhất định phải tự nhiên. Nàng cưỡng chế trụ chính mình nội tâm kích động, gấp hướng trong phòng làm hắn, cực lực tưởng ở hắn trong lòng lưu cái ấn tượng tốt, dù sao cũng là chính mình cuối cùng phải gả người, tiểu kiều thân sinh phụ thân. Kết quả càng là tưởng hảo hảo biểu hiện càng xảy ra chuyện, nàng như vậy vội vàng hướng đi trở về lại quên mất bởi vì thời tiết nhiệt cửa phòng bị nàng rộng mở. Cho nên, một cái không lưu ý đánh vào trên cửa. Diệp Quốc Hào ám tự trách mình buồn, nàng một cái đôi mắt có vấn đề ngươi như thế nào không đỡ điểm. Nhìn đến tiểu cô nương đau nhăn lại mi liền không chút nghĩ ngợi duỗi tay đỡ lấy nàng nói, ta mang ngươi vào nhà. Triệu Tiểu Lan cả người bị nhiệt hống hống một mặt nướng người tường cấp đỡ lên, nàng mặt đỏ thành một khối tơ lụa, một đôi cực nóng bàn tay to đỡ nàng cánh tay, kia gần trong gang tấc nam tử hơi thở làm nàng tim đập cơ hồ ngừng lại. Không biết chính mình kiếp trước là ăn cái gì mê dược, như vậy cường đại hảo nam nhân không cần một hai phải lựa chọn một cái tiểu bạch kiểm, thật là quá ngu ngốc. Ngươi xem, nhiều sẽ chiếu cấu người. Bất quá là đụng phải một chút còn đỡ nàng tiến vào. Triệu Tiểu Lan lúc này hoàn toàn không biết, ở Diệp Quốc Hào trong lòng nàng chính là cái nửa tàn trướng nhân sĩ, cho nên mới sẽ như vậy chiếu cố nàng. Diệp Quốc Hào tiến phòng phát hiện trong phòng thu thập rất sạch sẽ, nhà chính bên kia hẳn là Triệu Chính Tùng phu thê trụ, hắn đem người mang vào phòng mới nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn hắn lớn như vậy một người, vẫn luôn ở chiến trường cùng bộ đội cùng một đám các lao ra lan lộn, hôm nay mới biết được nữ nhân thân mình như vậy mềm. Không riêng mềm còn hương, đế đầu liền có thể nhìn đến nàng sơ đến cực quang hoạt đầu tóc cùng trước ngực phình phình thì thầm địa phương. Hắn vội đem đôi mắt đừng khai, trong lòng không lý do một trận oi bức. Vội đem cổ áo cởi bỏ một chút, nếu không phải ở Triệu gia hắn đã đem áo ngoài ném ra. Ta cho ngươi đổ nước. Triệu Tiểu Lan vội vã định bợ chính mình hài tử phụ thân, cho nên không riêng cho hắn đổ nước sôi để nguội còn cắt ở bên cạnh giếng lạnh dưa hấu. Chính là Diệp Quốc Hảo căn bản không nghĩ làm nàng nội, này vạn nhất thiết tới tay làm sao bây giờ. Con Hảo, lần này Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra thực viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đứng ở một bên thế nhưng không biết nói cái gì mới Hảo. Diệp Quốc Hào thấy Triệu Tiểu Lan ăn mặc một kiện trong thôn cô nương mỗi người đều có một kiện cổ lật áo sơ mi bông, có điểm dài rộng, nhưng là hoàn toàn không chậm trễ nàng hiện ra tốt đẹp thân hình tới. Xanh đậm sắc quần. Nàng dáng người không cao, sơ hai điều thật dài bím tóc, đứng ở nơi đó hiện có điểm co quắp, liền xem cũng không dám xem chính mình. Tế nhìn dưới, phát hiện này tiểu cô nương lỗ thai căn tử còn có điểm hồng, phát sốt sao. Triệu Tiểu Lan đồng chí, đa tạ ngươi đã cứu ta nương, nơi này là 300 đồng tiền thỉnh ngươi nhận lấy. Thỉnh không cần cự tuyệt. Không. Triệu Tiểu Lan nghe kia thâm trầm như nước thanh âm cũng không biết nói như thế nào cự tuyệt mới hảo, chỉ là bãi xuống tay ở trên giường đất nắm lên kia 300 đồng tiền nhét trở lại đến Diệp Quốc Hào trong tay. Khắc phái tay tương chạm vào, hai người đồng loạt ngẩn ra lại đồng thời thu tay lại, kia tiền giống như không có người muốn giống nhau từ không trung bay tới trên mặt đất. Triệu Quốc Hào động thủ nhặt tiền, sau đó nói cái gì cũng thật tốt đem tiền đặt ở trên giường đất lên liền đi rồi. Kiếp trước liền biết người nam nhân này tính tình lại xú lại ngạnh cũng sẽ không nói chuyện, không nghĩ tới sẽ ngạnh đến này phân thượng. Triệu Tiểu Lan nhìn trên giường đất những cái đó tiền có điểm vô ngữ, này muốn như thế nào còn trở về. Chương 15 lòng bàn tay. Càng vô ngữ Diệp Quốc Hào, hắn vốn là tưởng lại nói vài câu cảm tạ nói, chính là mới vừa ở lôi kéo thời điểm Triệu Tiểu Lan kia trắng nón như tiểu bao tử tay nhỏ cắt một chút hắn lòng bàn tay chỗ. Diệp Quốc Hào lúc ấy liền cảm thấy một trận thoải mái mà dị dạng cảm giác từ sống lưng thẳng thăng lên tới. Cả người liền dường như chứ hỏa giống nhau, hơn nữa kia hỏa còn nhanh chóng xuống phía dưới chạy trốn. Sợ chính mình xấu mặt hắn chỉ có thể trốn cũng dường như đi ra, đám người đi xa liền có điểm hối hận, chính mình làm như vậy có phải hay không sẽ đem nhân ra tiểu cô nương cấp cho khóc. Nhưng làm hắn trở về hống là khẳng định không được, hắn sẽ không à, làm hắn khiêng thương đánh trượng đều sò cái này dễ dàng. Chờ đi đến trong nhà, Diệp Lao Thái Thái đã làm tốt cơm đang chờ hắn, xem hắn trở về lại hỏi, nhìn thấy ngươi Triệu nhị ca sao. Tiền cấp chưa cho. Cho. Cũng chưa nói thấy chưa thấy được Triệu Chính Tùng, thu thập cái bàn hai khẩu người liền ngồi ở nơi đó ăn xong rồi cơm. Diệp Lao Thái Thái đời này làm cái gì đều phải cường, nhưng cố tình nấu cơm liền ái tạm chấp nhận, còn hảo Diệp Quốc Hào đều ăn quán, cũng không để ý. Nhưng nàng cảm giác được nhi tử từ trở về lúc sau liền có tâm sự, ngày thường trầm mặc liền tính nhưng ít ra có cái thanh nhi, từ ở Lao Triệu ra sau khi trở về liền thanh nhi cũng chưa, ăn cơm liền đi trẻ tuổi. Sau đó liền đem chính mình trụ kia gian tây phòng cấp thu thập, toàn bộ hành trình đều không có nói cái gì lời nói. Đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải hay không Triệu gia không thu tiền, cho nên tâm tình không tốt? Đến nỗi Triệu gia bên kia Triệu Tiểu Lan tâm tình cũng không tốt, nàng nhìn trên giường đất 300 đồng tiền giống như nhìn địch nhân giống nhau. Cái này niên đại 300 đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, lại còn có không có 100 khối đại sao, đều là 10 khối 10 khối bãi tại nơi đó nhìn chói mắt. Này muốn thu 300 đồng tiền nàng cảm thấy chính mình căn bản là không xem như báo đáp tân tình, nhưng lại không thể chân trước đưa tới sau lưng liền đem tiền đưa trở về, cái này sâu người. Cuối cùng cũng không nghĩ, nàng nhìn đến ngày hôm qua dư lại mỉ sợi phát mặt không khỏi tâm nóng lên. Này đi đem tiền đưa trở về yêu cầu một cái cớ, không bằng liền đưa bọn họ điểm bánh bao hảo. Trong thôn ngoài thôn đưa điểm thức ăn không có người sẽ chọn lý, lại nói Diệp mãi mãi bối phận cao, đôi mắt lại không tốt. Cho nên trong thôn những người này thường hướng nhà bọn họ đưa ăn. Đến lúc đó chính mình bưng bánh bao đi lại đem tiền đặt ở bên trong, bọn họ còn có thể đuổi theo còn trở về sao. Càng nghĩ càng cảm thấy chiêu này hảo, vì thế liền động thủ làm lên. Trong nhà bởi vì phải cho nàng bổ thân mình cho nên mua khối thịt, sợ hư liền luyện thành dầu mỡ, hôm nay vừa lúc dùng tới. Triệu Tiểu Lan kiếp trước bởi vì bị chút khổ cái gì đều sẽ làm, hơn nữa tay nghề cũng không tệ lắm. Vì thế nàng lại nhiều phóng điểm mặt phát ra. Đem dầu mỡ cắt nát lại phong chút cải trắng cùng tiểu thủy củ cải, mấy thứ này đều là chính mình ra tiểu viên loại mới mẻ thực. Bất quá người nhiều cho nên không thiếu làm, tổng không thể vì tặng người ra lão Diệp ra đem thân sinh cha mẹ cùng ca ca quên mất đi. Con hảo trong nhà có hai cái bếp tử, nàng suốt bao một giữa trưa bánh bao, chờ Tiểu Lan nương bọn họ trở về ăn một nồi, thấy nàng còn bao liền kỳ quái hỏi như thế nào lộng nhiều như vậy. Triệu Tiểu Lan liền đem hôm nay Diệp Quốc Hảo tới đưa tiền chuyện này nói, sau đó nói, ta nếu là đem tiền đưa trở về nhất định sẽ bị bọn họ đẩy ra, cho nên ta liền suy nghĩ cái này biện pháp. Hành A, tiểu muội đầu nhỏ thật đúng là linh. Này bánh bao cũng ăn ngon, thật là đỡ thèm. Triệu Chí Minh gần nhất càng thêm cảm thấy cái này muội muội hiểu chuyện, cho nên nhưng thật ra không keo kiệt khích lệ. Đó là, ngươi không thấy ta là ai. Các ngươi ăn no liền đi nghỉ ngơi đi, điểm này bánh bao ta chính mình làm liền có thể không cần hỗ trợ. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Diệp Quốc Hảo kia to con khẳng định có thể ăn, cho nên liền cho bọn hắn nương hai nhi chừng 30 cái, dù sao ăn không hết ngày mai buổi sáng còn có thể đương cơm sáng đâu. Chờ bánh bao trưng hảo cảm thấy cũng mau đến dùng cơm chiều thời gian, nàng dùng giấy dầu đem tiền bao lên, sau đó quy quy củ củ đặt ở thiết đáy buồn, tiếp theo đem một đám bánh bao nhặt đi lên cái hảo, như vậy bọn họ ăn ăn là có thể ăn đến tiền, đến lúc đó biểu tình nhất định thực xuất sắc. Bất quá, Diệp Lao Thái Thái ngày thường một người trong nhà nhất định sẽ không có xa tế. Cái này niên đại phi nói mọi người đều thích ăn này một, nhưng dầu nảnh thực quý cũng lấy người bình thường ra là không mua. Tiểu Lan Nương cũng quá đến cực tỉnh. Thông thường sẽ tạc một lần xa tế ăn tốt nhất một trận. Triệu Tiểu Lan cảm thấy cùng chính mình tương lai hải tử ba ba không thể moi, vì thế liền dùng cái chén nhỏ cấp trang nửa chén nhỏ xa tế cấp đặt ở trong buồn, tiếp theo bế lên tới liền hướng Diệp ra đi. Nàng đôi mắt tuy rằng xem đồ vật mơ hồ nhưng chỉ cần tiểu tâm hành tẩu khẳng định không có vấn đề, hơn nữa hiện tại thiên còn không có hát tròn nên đi cũng nhẹ nhàng chút. Hai nhà kỳ thật ly còn rất xa, nhưng Triệu Tiểu Lan nóng nội sở hữu đi cũng nhanh điểm. Chỉ chốc lát sau cái chán đều thấy hãn, nàng vội lau một chút ở thụ biên mát mẻ một chút mới tiếp tục đi. Nàng nhưng không nghĩ trở ra một thân hãn vị bị người ta kiểu kiểu ba cấp gửi được, kia nhiều ngượng ngùng. Nàng như vậy chậm trễ điểm thời gian, đi đến Diệp ra khi lại do dự trong chốc lát mới kêu cửa, cho nên đảo chính đuổi kịp làm cơm chiều thời gian. Diệp Lao Thái Thái đang chuẩn bị nhóm lửa, sai cùng đặt ở bếp tử còn không có điểm đâu. Diệp Quốc Hào đang chuẩn bị đem đại bột phấn hướng trong nồi phóng, đừng nhìn hắn lâu không trở lại. Nhưng là lão nương từ trước đến nay sinh hoạt tiết kiệm, hơn nữa đôi mắt không hảo cho nên liền cái gì cũng không dưỡng, vốn đang có hai chỉ tiểu dương còn đi lạc. Nương hai nhi hôm nay vốn dĩ tưởng nấu điểm đại cha cháo uống điểm dưa muối đối phó một ngụm tính, không nghĩ tới lúc này bên ngoài có người kêu cửa. Không biết vì cái gì, nghe thế thanh nhi Diệp Quốc Hảo liền biết là ai tới, liền Diệp Lao Thái Thái đều nghe ra tới. Tam nha đầu như thế nào tới, ngươi mau đi tiếp tiếp, giật mình làm gì? Diệp Lao Thái Thái nói xong mới nhìn đến nhi tử có chút cứng đờ đi ra ngoài, chỉ chốc lát ôm cái đại buồn mang theo cười tủm tỉm Triệu Tiểu Lan vào được. Diệp mãi mãi hảo A, ngươi gần nhất thế nào, đôi mắt có hay không hảo điểm nhi. Cùng Diệp Quốc Hảo chạm cùng nhau áp lực quá lớn, Triệu Tiểu Lan quyết định đi Diệp Lao Thái Thái lộ tuyến, cùng nàng ít nhất có thể nói điểm lời nói. Hảo hảo, gần nhất khá hơn nhiều, ngươi đâu? Ta cũng khá hơn nhiều. Diệp Quốc Hảo vẫn duy trì quân đội trạm tư ôm buồn đứng ở hai nữ nhân trước mặt nghe bọn hắn nói chuyện, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nghĩ thầm, buổi sáng còn tông cửa đâu, kia trầm trồ khen ngợi. Người đây là... Nga, ta cha mẹ nghe nói thúc. Đã trở lại, sau đó làm ta lộng điểm bánh bao cho các ngươi đưa lại đây nếm thử mới mẻ. Dâu mỡ cải thiện nhân, các ngươi vừa lúc còn không có ăn cơm chiều đâu liền nếm thử. Triệu Tiểu Lan nói liền kéo Diệp Lao Thái Thái vào nhà, sau đó nhìn thoáng qua quân tư ôm buồn Diệp Quốc Hảo. Cảm thấy vài đạo hắc tuyến ở trên trán rũ xuống tới. Không biết vì cái gì, giờ này khắc này nàng có điểm cảm thấy hắn thực đáng yêu. Cha mẹ ngươi đều ở trong đội tránh công điểm vội không được, còn tốn công cấp làm chuyện này để làm gì a? Diệp Lão Thái Thái cảm giác được ngượng ngùng. Bọn họ chỉ ra miệng, bánh bao là ta làm, các ngươi nếm thử ăn ngon không, có cái gì muốn cải tiến lần sau ta hảo tăng lên một chút chính mình kỹ thuật. Triệu Tiểu Lan chính là sống quá cả đời người. Nói chuyện gì đó tự nhiên cũng so bình thường tiểu cô nương muốn dễ nghe một ít, một câu nói được Diệp Lao Thái Thái trong lòng cao hứng, liền nói, hảo, Diệp mãi mãi nếm thử. Chương 16 bánh bao ăn ngon. Triệu Tiểu Lan thuận tay liền tướng môn sau cái bàn cấp dọn đến trên giường đất tới, sau đó Diệp Lao Thái Thái đi nhặt chén lại đây, nói, a hảo, ngươi còn giật mình làm cái gì, Tiểu Lan làm chúng ta nếm thử nàng bánh bao. Nghe nói là Triệu Tiểu Lan tự mình làm không biết vì cái gì Diệp Quốc Hảo có điểm tâm nhiệt. Vội đem buồn đặt ở trên bàn, sau đó mở ra mặt trên mông bố phát hiện từng viên tuyết trắng bạch tử bày biện ở bên trong, suốt một chầu. Quan trọng nhất chính là, mặt trên còn có một chén sa tế, đây là hắn yêu nhất. Diệp Quốc Hào là chính cống phương Bắc đàn ông, nhưng là trưởng quân đội trung đầu bếp là phương Nam, ngày thường cũng không có ngoạn ý nhi này ăn, đã nghẹn 2 năm nói không nghĩ là giả. Cho nên hắn liền sa tế đặt ở trong chén, đổ điểm giấm liền cầm lấy một cái bánh bao. Triệu Tiểu Lan nhìn đến chính mình sa tế lấy đúng rồi rất là vui vẻ, chính là này hoàn toàn không có nhân ra Diệp Quốc Hào vui vẻ, hắn ăn một ngụm bánh bao lúc sau cảm thấy chính mình nhũ đầu hoàn toàn bị mở ra. Bánh bao là da mỏng nhân đại, quan trọng nhất chính là nhân tử quay chính là lại hương lại ăn lại đối vị, đặc biệt lại dính lên này sa tế, hắn cảm thấy chính mình đã rất nhiều năm không có ăn qua tốt như vậy đồ vật. Bất quá hắn làm người chính là không quá sẽ nói cái gì lời nói, hơn nữa đối mặt nhân gia tiểu cô nương cũng không biết giảng gì, cho nên chỉ biết buồn đầu ăn. Diệp Lao Thái Thái nói một câu nói, hắn ăn hai cái nắm tay như vậy đại bánh bao. Tiểu Lan A, thủ nghệ của ngươi không tồi A, này bánh bao thật là ăn ngon. Diệp Lao Thái Thái là thiệt tình khích lệ, nàng đời này nhất hâm mộ nấu cơm ăn ngon. Nhìn liếc mắt một cái bên người nhi tử, chiếc đua đã kẹp tới rồi cái thứ ba thượng, còn lần đầu xem hắn ăn cơm như vậy hổ thật. Hắc hắc. Ta chính là không có việc gì ở nhà loạn cân nhắc, các ngươi thích ăn liền hảo, ta đây liền đi về trước, Diệp nãi nãi, thúc tái kiến. Triệu Tiểu Lan thấy Diệp Quốc Hào ăn quá nhanh sắc mặt đều thay đổi, sợ hắn kẹp rốt cuộc đem tiền cấp kẹp ra tới, đến lúc đó chính mình nhiều xấu hổ, vì thế hoang mang rối loạn hướng ra phía ngoài chạy. Tiểu Lan nột, làm ngươi thúc đưa ngươi, đôi mắt của ngươi. Không cần, bên ngoài không hắc, ta có thể đi trở về đi, các ngươi ăn đi. Triệu Tiểu Lan nói lời này thời điểm người đã muốn chạy tới ngoài cửa. Đứa nhỏ này như thế nào hoang mang rối loạn, không biết còn tưởng rằng nàng bánh bao hạ độc đâu. Diệp Lao Thái Thái cười lắc đầu, nói, ăn ngon như vậy bánh bao, hạ độc cũng đến ăn nhiều mấy cái. Diệp Quốc Hào ăn luôn 5 cái sau mới phát hiện không đúng, hắn rôi tay ở đáy buồn nhảy ra cái đồ vật sau đó mở ra nhìn lên nhưng không dưới đồ vật, là hạ tiền. Diệp Lao Thái Thái cũng thấy được, không khỏi lại tức vừa buồn cười nói, Triệu Lão Nhị hai vợ chồng đều thành thật đến không được, như thế nào sinh như vậy cái quỷ linh tinh dường như khuê nữ, thật là. Chắc không được hoang mang rối loạn chạy, đây là sợ chúng ta cùng nàng xé ba đưa tiền. Ân. Diệp Quốc Hào đem tiền đặt ở một bên, sau đó trong lòng có số, nói, ngày mai, ta giúp bọn hắn ra làm sống đi. Hảo hảo, ngươi làm như vậy là được rồi. Đem Tiểu Lan nương lưu về đến nhà mấy ngày hảo hảo chiếu cô khuê nữ, ngươi liền ở trên núi giúp bọn hắn tránh điểm công điểm. Hành. Diệp Quốc Hào tiếp tục ăn bánh bao, Diệp Lao Thái Thái ăn 5 cái liền buông xuống, cảm thấy chính mình căng đều đi mau bất động. Chính là đi bên ngoài đi bộ một vòng trở về, phát hiện một chậu bánh bao không có. Nàng cho rằng hai mắt của mình ra sai, lại nhìn vẫn là không có. Khu, A Hảo A, ngươi rốt cuộc có mấy năm không ăn bánh bao. Này cũng quá có thể ăn. Diệp Quốc Hào ăn đến toàn thân là hãn, ném ra áo ngoài ăn mặc quân đội ngực nhi liền đi trẻ tuổi. Ăn nhiều như vậy hắn cũng không nghĩ tới, không hoạt động một chút hắn cảm thấy sẽ ngủ không được. Diệp Lao Thái Thái ngẩn ra một chút, sau đó nghĩ nhi tử là cao hứng đi. Đừng nhìn hắn là cao hứng cũng làm sống không cao hứng cũng làm sống, nhưng là nhìn thủ thế cũng có thể nhìn ra tới, hôm nay đặc biệt nhẹ nhàng. Nàng thu thập một chút nhà ở, nghĩ nhi tử thích ăn bánh bao chính mình cũng cấp bao điểm đi, vì thế đã phát điểm mặt. Thích ăn cải trắng nhân kia chính mình trong nhà vườn cũng có, vì thế nàng cũng đi lộng điểm cải trắng. Ngày hôm sau mặt phát hảo một bao một trưng liền bị thương. Nhân ra Tiểu Lan cô nương trưng bánh bao khởi phát thực hảo, nhà hắn bánh bao lại mỗi chỉ đều ghé vào mảnh thượng. Nhân gia Tiểu Lan cô nương chính là bạch, nhà hắn là nửa hắc không bạch. Lại một con, vị có điểm ngạnh, nhân tử cũng có chút hàm. Từ lúc chào đời tới nay, Diệp Quốc Hào lần đầu tiên đối mâu thân tay nghề có điểm hoài nghi. Rõ ràng là giống nhau đồ vật, này chênh lệch có phải hay không quá lớn chút. Vì thế, hắn chỉ ăn bình thường 5 cái bánh bao nên làm cái gì đi. Diệp Lao Thái Thái khỏe miệng run rẩy, này kém cũng quá nhiều đi. Diệp Quốc Hào cũng không có tiến Triệu ra. Nửa đường liền đem Tiểu Lan Nương cấp thế đi trở về. Tiểu Lan Nương cũng đoán được hắn làm như vậy ý tứ, đem tiền cấp lui về hắn liền tới giúp làm sống, chính là như vậy thật sự hảo sao. Nương, ngươi như thế nào đã trở lại? Triệu Tiểu Lan còn đang suy nghĩ như thế nào làm sự tình tiến triển đi xuống, phía dưới chính là thôn bí thư chi bộ ra làm hỷ sự, lần này chính mình nhất định phải chịu đựng bị khi dễ, sau đó còn cấp Triệu Tiểu Mẫn một câu, ngươi làm cái gì chính mình rõ ràng. Đối. Chính là này một câu Triệu Tiểu Mẫn cùng cái kia thanh niên trí thức tình nhân đều dọa choáng váng, bởi vì lúc ấy Triệu Tiểu Lan phải làm toàn thôn mặt nói ra bọn họ đã có thể hủy hoại. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan hảo tưởng nói ra, nhưng vì nhi nữ nàng cũng muốn nhẫn. Chờ nghe xong nương nói Diệp Quốc Hảo là tới giúp chính mình trong nhà tránh công điểm không khỏi nhíu hạ mi nói, nương, ngươi như thế nào có thể làm thúc giúp đỡ làm sống, nhiều không tốt. Ta, không dám nói a. Tiểu Lan nương nhưng thật ra cái thẳng tính. Đương nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh chống đỡ nửa con đường Diệp Quốc Hào, hắn chỉ nói một câu liền giống như quân lệnh dường như, nàng xác thật không dám nhiều lời liền Mã Lưu Nhi đã trở lại. Đến nỗi trượng phu hắn cùng hai cái nhi tử, quỷ biết bọn họ là cái gì biểu tình. Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ, này muốn về sau chính mình cùng Diệp Quốc Hào thật sự được việc nhi, này nhà mẹ đẻ xem ra cũng chỉ không thượng. Luận khí thế liền hoàn toàn áp bất quá nhân ra, không biết hiện tại cha cùng hai cái ca ca nhiều biệt nữ đâu. Chính như nàng suy nghĩ, Triệu Gia Gia Tam Nhi vốn dĩ làm việc là vừa nói vừa cười, hôm nay lại tập thể trầm mặc, sau đó cùng thi đấu dường như về phía trước đi không được, phía trước đi đầu nhì quá nhanh. Bọn họ cảm thấy đồng dạng sống hôm nay làm được đặc biệt mệt, tuy nói công điểm là sẽ không thiếu cấp, hẳn là toàn mãn phân. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan tắc cùng nương thương lượng một chút, nhân ra giúp đỡ làm sống tổng không thể làm hắn trở về ăn cơm chưa đi. Tiểu Lan nương tưởng tượng cũng đúng, sau đó liền nghĩ muốn làm cái gì. Triệu Tiểu Lan nói, buổi chiều còn phải làm sống, chúng ta liền bánh nướng to đi, cấm đói. Nhân ra giúp làm sống liền rán bánh nướng to không hảo đi. Có thể lại thêm chút bạch diện A, sau đó làm điểm ngạnh đồ ăn không phải có thể. Cái gì ngạnh đồ ăn? Nữ nhi càng ngày càng có chủ ý, Tiểu Lan nương cũng yên tâm, cho nên nhưng thật ra muốn nghe xem nàng chủ ý. Triệu Tiểu Lan trong mắt chuyển chuyển nói, chúng ta làm cải dưa thiêu đậu hủ, mặt trên hoa 10 cái trứng gà, hai cái đồ ăn hẳn là đủ rồi. Đúng đúng. Trứng gà trong nhà có, cải dưa còn có nửa lu, ta đi thôn hạng nhất bán đậu hủ lại đây. Tiểu Lan nương nói xong hấp tấp đi ra ngoài, mà Triệu Tiểu Lan ngược lại có chút khẩn trương. Chương 17 cơm trưa cùng xem náo nhiệt. Phải biết rằng kiếp trước nhưng cùng Diệp Quốc Hào không có quá nhiều tiếp xúc, trừ bỏ bí thư chi bộ ra gả nữ nhi ngày đó ở ngoài cơ hồ chính là trong thôn ngoài thôn nhìn đến hắn vài lần, sau đó liền sợ tới mức chạy ra. Diệp Quốc Hào trên người cái loại này sát phạt chi khí thực trọng, ánh mắt sắc bén như phong. Gần một M9 cái đầu lại phi thường làm người cảm giác được áp lực, cho nên mỗi cái tiếp cận người của hắn đều sẽ không tự chủ được sợ hãi càng miễn bản kiếp trước Triệu Tiểu Lan. Lúc ấy nàng vốn dĩ chính là cái không có gì kiến thức trong thôn cô nương, cả đời trừ bỏ thị trấn cũng không có đi qua địa phương khác. Hơn nữa nàng vốn dĩ thẩm mỹ quan niệm cùng ngay lúc đó một ít cô nương tương đồng, đều thích cái loại này mang theo mắt kính thoạt nhìn có điểm học vấn tiểu bạch kiểm, cho nên liền đối Diệp Quốc Hào có thể trốn liền trốn rồi. Nay thế đột nhiên tiếp xúc nhiều, cũng không biết về sau là tốt là xấu. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm nhìn đến nương nhặt đậu hủ đã trở lại, vì thế liền giúp đỡ nàng làm cơm trưa, làm tốt hai người liền ở nơi đó vừa làm dạy biên trở. Triệu Tiểu Lan bởi vì đôi mắt không tốt, cho nên liền ở sân giàn nho tử hạ đóng đế giày, bởi vì châm giác đại cho nên có thể nhìn đến. Nàng phía trước bị trong nhà sủng cái gì sống đều không biết, nhưng là trọng sinh lúc sau nàng lại tất cả đều sẽ làm. Chẳng qua vì tỏ vẻ chính mình sẽ không, vẫn là hướng Tiểu Lan nương thỉnh giáo đã lâu hiện tại mới bắt đầu chính mình nạp một đôi đế giày. Bất quá làm lên có điểm phí lực ý, nàng yêu cầu đem đáy dơ lên thái dương hạ híp mắt xem một chút, nắm đúng vị trí lại động thủ. Nhưng là dưới ánh mặt trời híp mắt nàng thoạt nhìn có điểm như là một con lười biếng miêu, hơn nữa ăn mặc vải bông quần áo, cho nên hẳn là chính là một con đại hoa miêu. Diệp Quốc Hào bị Triệu gia phụ tử mời trở về ăn cơm, hắn tuy rằng đi ở cuối cùng nhưng nghề hà vóc người cao. Rất xa liền thấy được ở trong sân có chỉ biết đóng đế giày đại hoa miêu, không khỏi trong lòng ấm áp, khỏe miệng nhịn không được hướng về phía trước xả. Ngày thường hắn muốn bảo trì nghiêm túc tác phong, rốt cuộc thuộc hạ còn có một đám binh viên muốn huấn. Nhưng là đối mặt như vậy nàng, tựa hồ luôn là lãnh không dưới tâm địa dường như. Nha, đây là đã trở lại, Tiểu Lan nhanh lên cho ngươi thúc bọn họ múc nước rửa mặt, ta đi thu thập cái bản. Ai, ta đem này mấy châm chuẩn bị cho tốt liền đi. Mấy châm bất quá là nửa phút chuyện này. Triệu Tiểu Lan lại bắt đầu đối với Thái Dương Miêu muốn hạ châm địa phương. Đột nhiên, trước mắt một mảnh đen tuyền, ánh nắng không có nàng miêu không chuẩn châm động. Chính cảm thấy kỳ quái, liền nghe được bóng ma tựa hồ cùng nàng nói một câu. Bởi vì tốc độ quá nhanh nàng có điểm không phản ứng lại đây, chính là chờ kêu bóng dáng rời đi nàng mới nghĩ đến, Diệp Quốc Hào vừa mới nói, lòng dạ hẹp hỏi tình. Ý tứ này là chính mình đóng đế dày thương đôi mắt, cho nên làm nàng cẩn thận. Chẳng lẽ là, hắn ở quan tâm chính mình? Bị đời sau cuối cùng trượng phu, chính mình khuê nữ phụ thân quan tâm, cảm giác như thế nào như vậy làm người kích động mà thẹn thùng đâu. Vì thế Triệu Tiểu Lan mặt lập tức đỏ, nhịn không được nhìn kia cao lớn bóng dáng liếc mắt một cái cũng không đóng đế giày, chủ động múc nước cho bọn hắn gội đầu rửa mặt. Bởi vì hiện tại thời tiết nhiệt, cho nên cũng không cần ở trong phòng thiêu cái gì thủy, đem một cái đại bồn đặt ở trong viện bất quá 2 giờ hiện tại thủy đều là ôn. Nàng đem thủy đặt ở chậu rửa mặt, sau đó đem khăn lông treo ở giá gỗ thượng, nói: rửa mặt đi. Nhân ra là khách nhân, tự nhiên muốn cho hắn trước tẩy. Chỉ là nàng không nghĩ tới, người nào đó bị cái này thúc cấp đả kích khỏe miệng vừa kéo, sau đó áp xuống đáy lòng quái dị cảm giác đem bên ngoài nửa tay áo quần áo một thoát chỉ ăn mặc quân dụng đai đeo ngực liền bắt đầu tẩy. Nam nhân rửa mặt làm sao giống nữ nhân giống nhau an an tĩnh tĩnh, kia quả thực chính là một cái loại nhỏ sái thủy sẽ. Triệu Tiểu Lan bởi vì bị hắn kia thân màu đồng cổ cơ bắp cấp kinh sợ ở nhất thời quên đi, kết quả bị bắn một thân thủy. Nàng thật không có cảm giác thế nào, chỉ là cảm thấy lanh mau, cho nên còn cười vài tiếng, sau đó thối lui vài bước tính toán mạ bọt nước đem lá lách hộp đưa lên đi. Chỉ là không nghĩ tới, tẩy tóc cảm giác có người đến gần hơi hơi ngẩng đầu Diệp Quốc Hào lại ngoài ý muốn thấy được một hồi mỹ diệu cảnh tượng. Bởi vì thủy tán ở Triệu Tiểu Lan hoa trên quần áo, mùa hè quần áo lại đơn lại mỏng, cho nên dính thủy địa phương đã có một chỗ như ẩn như hiện, ấn ra nàng tuyết trắng da thịt, mà nơi đó đúng là cổ dưới, nhất đỉnh bộ vị trở lên, toàn không có tiểu y phục che lấp, liền giống như trần trụi thấy được thiếu nữ thân mình giống nhau. Diệp Quốc Hào cảm thấy thân mình căng thẳng, vội nói, ngươi tránh ra. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, như thế nào đột nhiên dùng loại này đế ách mà tràn ngập nguy hiểm ngữ khí cùng nàng nói chuyện, chẳng lẽ chính mình đắc tội hắn. Vì thế hừ một tiếng đem lá lách đặt ở một bên xoay người chạy phòng đi, một bên hướng trên bàn thu thập đồ vật một bên sinh khí, một đại nam nhân sao lại có thể như vậy cùng nữ hài tử nói chuyện, này tính cách thật sự không thảo hỉ, xứng đáng hắn cả đời không nữ nhân. Nghĩ đến đây lại nghĩ tới kiếp trước, không biết như thế nào nên sinh cũng hết giận. Tuy nói khả năng không có nữ nhân là bởi vì hắn tính cách, nhưng là cũng không thể bài trừ có một đại bộ phận nguyên nhân là nàng. Tính, nếu về sau có thể hảo hảo sinh hoạt liền quá, không thể kia cũng sẽ không làm hắn nhìn không tới nhi nữ, ít nhất muốn cho bọn họ thường đi lại chính là. Tiểu Lan nương rõ ràng cảm giác được Triệu Tiểu Lan không cao hứng, nhưng cũng không biết vì cái gì, chờ nhặt xong rồi cái bàn xem các nam nhân mau vào phòng liền nói, đi lau sát ngươi quần áo đi, đều thấu. Thấu. Triệu Tiểu Lan túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trước ngực, không khỏi mặt oanh một chút thiêu cái hoàn toàn. Nàng lập tức chui vào chính mình phòng tìm kiện quần áo thay, chính là trong quá trình lại nghĩ tới vừa mới phát sinh tình hình. Người kia tựa hồ ngẩng đầu, sau đó hắn tựa hồ ở đại không lưng, tầm mắt nếu thật sự nâng lên kia không phải. Nàng mặt đã thiêu không thể lại thiêu, vội đem quần áo chồng lên, chính là một bên hệ nút thắt lại một bên khẩn trương. Hắn nhất định là thấy được, cho nên mới kêu nàng tránh ra. Thật là mất mặt ném quá độ, nàng trong sạch ra. Tuy nói sớm muộn gì có một ngày phải cho hắn, chính là trước tiên bị nhìn đến gì đó thật sự thực cảm thấy thẹn a. Chính đem trước ngực nút thắt hệ thượng thời điểm đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến một người đứng ở chính mình cửa sổ hạ, nữ hài tử thay quần áo thời điểm luôn là có chút khẩn trương quá độ, liền chính mình ra môn đều treo lên. Chính là nàng này gian tiểu phòng trong cửa sổ bên ngoài là rào che cái giá, sau đó là tiểu viên chỗ ngoặt, ngày thường cũng không có người đi, từ vườn bên ngoài cũng nhìn không tới cửa sổ bên trong cho nên liền không có quan. Rốt cuộc lúc này cửa sổ nhốt lại có điểm phí lực ý, yêu cầu từ bên ngoài hướng trong đẩy mới được. Cho nên thình lình bên ngoài đứng cá nhân nàng như thế nào có thể không chịu kinh hách. A theo bản năng kêu to, đôi tay nắm chính mình còn không có hệ thượng nút thắt áo sơ mi. Chờ thấy rõ bên ngoài đứng người là Điền Ngọc Tú khi nàng đã không như vậy sợ hãi, dù sao cũng là nữ hài tử nhìn đến cũng không có gì. Nhưng là không nghĩ tới người trong nhà nghe được nàng kêu sợ hãi liền đều xông tới, vừa mới nàng vốn là treo môn, nhưng cũng không biết là vị nào đại lực sĩ quang một tiếng, nàng môn xoa liền biến thành phế. Một cái môn xoa muốn 5 mao tiền đâu. Chương 18 xả tinh bệnh. Chờ nhìn đến một người miêu eo vào chính mình phòng nhỏ, nháy mắt liền cảm thấy có như vậy một loại đặc biệt kiên định cùng an toàn cảm giác. Chính là đối phương bước chân quá lớn, một bước đã chen vào an toàn của nàng trong phạm vi, đương nàng sợ tới mức cùng thỏ con nhảy khai thời điểm, đối phương lại một tay đem nàng đè lại nhét ở phía sau bóng ma chung. Rồi sau đó tới rồi Triệu gia người đều tễ ở phòng nhỏ trước cửa vẻ mặt tao bức, bọn họ chân đoản cùng chậm. Hoàn toàn không biết sao lại thế này a. Nhưng lúc này Điền Ngọc Tú lại là trước tiên như là minh bạch cái gì dường như, tê thanh kêu lên, Triệu Tiểu Lan ngươi cái này không biết xấu hổ, vì cái gì cởi quần áo. Triệu Tiểu Lan đang ở hoảng loạn đem chính mình cuối cùng một viên nút thắt khấu thượng, chính là nghe được Điền Ngọc Tú ép hỏi cả người liền không hảo. Nữ nhân này rõ ràng là hiểu lầm nàng cùng Diệp Quốc Hào có chuyện gì, chính là nàng trường không trường đôi mắt, nhân ra Diệp Quốc Hào chính là mặt sau sống tới, chính mình thay quần áo còn có thể cùng hắn có quan hệ gì. Vì thế ở Diệp Quốc Hào sau lưng nho nhỏ dò ra một cái đầu, kỳ quái hỏi, ta ở chính mình trong phòng cởi quần áo, làm sao vậy? Ban ngày ban mặt, ngươi thoát cái gì quần áo? Điền Ngọc Tú tức giận đến tay run, đặc biệt là nhìn đến Diệp Quốc Hào che chở nàng động tác trong lòng liền không thoải mái. Các nàng hai nhà là hàng xóm, từ nhỏ nàng liền rất thích Diệp Quốc Hào, đặc biệt là ở hắn tham gia quân ngũ lúc sau thường thường sẽ gửi tiền trở về. Bởi vì Diệp Quốc Hào có một bộ phận tiền là cho bọn họ giúp đỡ chăm sóc Diệp Lao Thái Thái. Cho nên mỗi lần hắn gửi tiền tới thời điểm nhà bọn họ liền sẽ dư giả một đoạn thời gian thậm chí còn sẽ ăn thịt. Dân ra, nàng đã cảm thấy đương nhiên, càng là đem Diệp Quốc Hào gửi trở về quân phục muốn qua đi sửa lại chính mình xuyên. Bởi vì nàng kia vài món quân phục được rất nhiều nữ hài hâm mộ, cho nên làm nàng càng thêm hư vinh lên, cơ hồ đem Diệp Quốc Hào trở thành tư hữu vật giống nhau. Ai quy định ban ngày ban mặt không thể thay quần áo à, lại nói ngươi hảo hảo đường ngay không đi nhảy vườn làm cái gì. Triệu Tiểu Lan lạnh mặt, nhảy tường chạy tới nhìn đến chính mình thay quần áo còn thẩm vấn nàng, thật là cái xả tinh bệnh. Ngọc Tú, ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu? Ta khuê nữ ở chính mình trong phòng thay quần áo chọc tới ngươi sao, lại nói ngươi dâm chúng ta vườn lại đây làm cái gì? Con lặng lẽ chạy tới, vạn nhất sợ hãi Tiểu Lan làm sao bây giờ, nàng lá gan căn bản liền tiểu. Tiểu Lan nương không vui, nay bảo bối cô nương nhất không cấm dọa, vạn nhất cấp sợ hãi nhưng làm sao bây giờ? Quốc Hào ca, ta chính là Diệp đại nương để cho ta tới tìm ngươi trở về ăn cơm. Điên Ngọc Tú nhìn về phía Diệp Quốc Hào, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất, sau đó nói tiếp, ta cũng không phải cố ý, chính là sốt ruột đi rồi gần nói, ai biết đụng tới Tiểu Lan ở thay quần áo. Này ban ngày ban mặt thay quần áo, ta còn đương có chuyện gì? Điên Ngọc Tú, chú ý ảnh hưởng. Diệp Quốc Hào trầm thấp thanh âm giống như một cái loại nhỏ âm thanh nổi loa ở trong phòng vang lên, thẳng chấn đến mọi người tâm can run. Mà bị hắn nhìn gần Điền Ngọc Tú càng là sợ tới mức một run run, nói, ta cũng không phải cố ý, Quốc Hào ca ngươi như thế nào có thể vì Triệu Tiểu Lan hung ta đi nói cho Diệp Đại Nương đi. Nói xong khóc lóc chạy như bay. Tiểu Lan Nương đem khuê nữ cấp kéo qua tới, hỏi, có hay không dọa đến, dùng không cần kêu cái linh hồn nhỏ bé. Phúc! Triệu Tiểu Lan thiếu chút nước cười, nhưng là cảm thấy nếu chính mình muốn gả Diệp Quốc Hào nên sớm một chút làm hắn để phòng điểm Điền Ngọc Tú. Vạn nhất ngày nào đó bị kia nha đầu cấp chiến tiện nghi làm sao bây giờ. Vì thế giả dạng làm tiểu bạch thỏ bộ dáng xoa nhẹ hạ đôi mắt, nói, nương không cần lo lắng, ta không có việc gì, chính là tưởng cái nam, thiếu chút nữa cấp dọa khóc. Không khóc không khóc, dọa không đến. Tiểu Lan nương vỗ chính mình nữ nhi đầu an ủi. Triệu Chí Minh nhíu mày nói, quá sẽ ta đem mặt sau nói cấp lấp kín, miễn cho có người không đi chính đạo đi tắt. Bất quá cái kia Điền Ngọc Tú sao lại thế này, có bệnh là như thế nào? Nhị ca chính là nhị ca, hoàn toàn chân tướng, nhưng còn không phải là có bệnh sao, xà tinh bệnh. Được rồi, không có việc gì liền hảo, chúng ta ăn cơm đi. Triệu Chính Tùng cảm thấy này không phải cái gì đại sự, huống hồ còn có khách nhân ở đâu. Vì thế liền tiếp đón Diệp Quốc Hào ăn cơm. Chính là Diệp Quốc Hào lại nói, có tua vít sao? Có, ngươi muốn thứ đổ kia làm gì? Triệu Chính Tùng kỳ quái hỏi. Diệp Quốc Hào không nói chuyện, đi đến cửa nhỏ phía trước sờ soạn một chút bị hắn đâm cong môn xoa. Sau đó thô bạo rỡ xuống tới hai tay dùng sức. Tiếp theo, kia vốn đang là con môn xoa liền thẳng. Triệu Tiểu Lan vèo vèo vèo lui tam tiểu bước, hoảng sợ mở to hai mắt, này nam nhân sức lực cũng quá lớn đi, cái kia môn xoa là thiết hảo không, chắc không được kiếp trước có thể đem nàng làm cho hôn mê qua đi đâu, lại còn có tĩnh dưỡng nửa tháng lâu, nguyên lai nhân ra là có thật bản lĩnh A. Nàng nước mắt chảy hào hào, khuê nữ A, vì mụ mụ ngươi cũng là thật liều mạng. Hảo hảo ngọt ngào luyến ái cốt truyện không thể đi. Cố tình còn muốn thừa nhận ngươi ba ba như vậy đáng sợ nam nhân tàn phá, thật đáng sợ có hay không? Hoa, Diệp thúc ngươi cũng thật lợi hại, này đều có thể bẻ thẳng. Triệu Chí Minh một bên đệ tua vít một bên khích lệ. Diệp Quốc Hào cũng không đáp hắn nói, thực mau đem môn xoa liền cấp trang hảo, sau đó quay đầu lại đối xúc ở một bên thỏ con nói, về sau cẩn thận. Sau đó đi nhanh bán ra đi ăn cơm. Chính là trong lòng lại có điểm thất thần, cảm thấy xem ra nữ hải tử thật sự không cấm dọa. Còn không phải là đổi cái quần áo cấp thấy được sao? Đến nỗi dọa thành cái loại này bộ dáng, mặt mũi trắng bệnh. Chẳng lẽ cái kia Điền Ngọc Tú thấy được rất nhiều? Đương nhiên, nếu hắn biết thỏ con kỳ thật là bị hắn dọa, chỉ sợ liền càng thêm buồn bực. Nhưng bởi vì Điền Ngọc Tú sự tình tâm tình không tốt, càng nghĩ càng cảm thấy trong ngực nghẹn khẩu khí, liền ăn cơm đều mạo sát khí nhi. Triệu gia phụ tử bồi hắn có điểm run như cây sấy, buổi sáng làm sống thời điểm liền bởi vì theo không kịp bị mệt, này sẽ ăn cơm cũng khí áp thấp giác. Bọn họ đều kêu rên nghĩ ngày mai nhưng ngàn vạn không cần lại đến hỗ trợ, bằng không bọn họ nhất định sẽ sớm giả. Giữa trưa nghỉ ngơi trong chốc lát các nam nhân lại đi làm sống, lúc gần đi Tiểu Lan nương cười nói, buổi tối lại đến ăn cơm đi, chúng ta ăn mì sợi. Diệp Quốc Hào há miệng thở dốc, hắn là tưởng về nhà, nhưng là nghĩ Triệu gia cũng không thể làm, vì thế cũng liền không khách khí gật đầu. Bất quá hắn trộm nhìn một chút phòng nhỏ vị trí, này một giữa trưa cũng chưa thấy Triệu Tiểu Lan đi ra, chẳng lẽ thật sự sợ hãi. Buổi chiều làm sống thời điểm có điểm thấp thỏm, buổi tối trở về thời điểm bước chân nóng nảy chút, thế nhưng so Triệu gia phụ tử tới trước Triệu gia. Triệu gia phụ tử là liền chạy có vẻ run rẩy nhi cũng theo không kịp, bọn họ cảm thấy chính mình có điểm như là ở bị Diệp Quốc Hào huấn binh, gắt gao đi theo lãnh đạo bước chân không dám có nửa điểm chậm trễ, nếu không khẳng định sẽ bị phê bình. Diệp Quốc Hào ở đi vào Triệu gia khi thế nhưng theo bản năng thả lòng bước chân, liền hắn cũng không biết chính mình đang làm cái gì. tại sao lại như vậy làm, ngay cả hô hấp cũng biến nhẹ, dường như đang ở chờ đợi chính mình con mồi xuất hiện cho chí mạng một kích. Nhưng hiển nhiên, hắn con mồi không có xuất hiện chính là tiểu Lan Nương, trên mặt còn mang theo điểm lo lắng. Chương 19 phát sốt. Diệp Quốc Hào chi giác thượng là Triệu Tiểu Lan đã xảy ra chuyện, chính là hắn biết chính mình không hảo hỏi, chỉ có thể có điểm sốt ruột tẩy mặt. Tiểu Lan đâu, lại lười đi. Triệu Chính Tùng thật không có ý khác, chính mình nữ nhi trước kia tiểu quý chuyện gì nhi đều không làm, mấy ngày nay nhưng thật ra hảo chút chính là có lẽ lại phạm lười. Ngươi mới lười, khuê nữ này đó nhiều hiểu chuyện, đôi mắt có bệnh còn cho ngươi xem ra nấu cơm. Tiểu Lan Nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nam nhân, trách hắn trước mặt ngoại nhân nói nữ nhi nói bậy. Triệu Chính Tùng hắc hắc cười nói, hắn thúc lại không phải người ngoài, nàng sao? Phát sốt, tưởng là dọa. Buổi tối cho nàng kêu gọi hồn nhi, không chuẩn ngày mai buổi sáng thì tốt rồi. Tiểu Lan Nương biết chính mình ra nữ nhi nhát gan, chính là hoàn toàn không nghĩ tới bị này một dọa liền phát sốt. Chính là nàng hoàn toàn không thể tưởng được chính là, dọa Triệu Tiểu Lan không phải Điền Ngọc Tú, là trước mắt giúp bọn hắn ra làm sống to con. Hành A, buổi tối chúng ta cấp kêu kêu. Triệu Chính Tùng nhíu hạ mi nói. Một bên Triệu Chí Minh đem khăn lông một quăng ngã, nói, cái kia Điền Ngọc Tú không làm chuyện tốt nhi, trước kia liền cảm thấy nàng cả ngày kêu kêu quát quát, liền thích khi dễ nhà chúng ta Tiểu Lan, không nghĩ tới lần này còn khi dễ đến cửa nhà nhi tới. Cái nào hảo cô nương bị nàng chỉ vào hỏi cái loại này lời nói trong lòng có thể được kính nhi, nếu không phải vì Tiểu Lan thanh danh suy nghĩ, ta đi nhà bọn họ cửa mắng. Diệp Quốc Hào nghe được Triệu Tiểu Lan phát sốt cũng thực lo lắng, nhưng nghĩ vậy sự cũng tự trách mình, không khỏi nói. Chuyện này trách ta, không có cùng nương nói giữa trưa ở chỗ này ăn cơm. Không trách ngươi, ta rõ ràng đều đi cùng Diệp mãi mãi nói tốt, còn cho nàng tặng cơm, ai biết cái kia Điền Ngọc Tú liền tìm tới. Triệu Chí Hoa còn rất kỳ quái, không nghe Diệp mãi mãi làm người tới tìm Diệp Quốc Hào trở về ăn cơm à, chẳng lẽ người lao hồ đồ. Diệp Quốc Hào nghe thấy cái này liền mặt trầm như nước, tựa hồ nghĩ tới cái gì lại không có hoàn toàn bắt lấy. Buổi tối trở về thời điểm cũng không nhìn thấy Triệu Tiểu Lan ra tới, trong lòng còn rất lo lắng. Chính là về đến nhà lúc sau đã bị lão nương cấp chỉ trích, nói, ngươi này binh là như thế nào đường, như thế nào càng ngày càng bị khí, khởi quân phục chính là cái lưu manh. Ngươi nói ngươi, không có việc gì mắng Tú Nhi làm cái gì. Tuy nói ngươi che chở Tiểu Lan không sai, như thế nào cũng không thể mắng chửi người a. Nàng nói như thế nào? Cái gì nói như thế nào? Điên Ngọc Tú, như thế nào nói với ngươi? Diệp Lao Thái Thái cảm giác Nhi tử ngự khí không đúng, liền nói, Tú Nhi khóc lóc trở về. Ta hỏi nàng là làm sao vậy, nàng nói ngoại ý muốn dọa tới rồi Tiểu Lan thật ngượng ngùng, chính là ngươi hiểu lầm nàng khi dễ Tiểu Lan cho nên đem nàng mắng. Diệp Quốc Hào hư một tiếng, cái gì cũng thật tốt hướng buồng trong đi, đồng thời cũng cảm thấy cái này Điền Ngọc Tú thật đúng là không ăn cái gì hảo tâm, ngắt đầu bỏ đuôi bị nàng như vậy vừa nói đảo thành Tiểu Lan không phải. Nghĩ đến cái kia bị dọa hư nữ hài tử, hắn liền mở cửa thời điểm đều kẹp một trận gió, rõ ràng đây là buồn bực a. Diệp Lao Thái Thái cũng nhìn ra điểm cái gì tới. Đuổi tới trong phòng nhìn hoành nằm ở trên giường đất Diệp Quốc Hào hỏi, ngươi nhưng thật ra nói nói, rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Quốc Hào cũng không quá thiện với giảng người nói bậy, liền nói, Điền Ngọc Tú tính chất không tốt, từ nhân gia hậu viên nhảy tường đi vào, dọa tới rồi bên trong thay quần áo Triệu Tiểu Lan. Sau đó còn chỉ trích nàng vì cái gì ban ngày thay quần áo, ám chỉ. Nương, ngươi minh bạch. Sau đó nói là ngài kêu nàng đi làm ta trở về ăn cơm, sau đó ta uống lên nàng một câu liền chạy tới. Cơm trưa nhân ra Triệu ra người sợ ta không có phương tiện đều đưa tới, ta còn làm nàng đi kêu ngươi ăn cơm làm cái gì, cái này Tú Nhi như thế nào như vậy đâu, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Lại nói, nữ hải tử thay quần áo thời điểm bị nhìn thấy, là thực dễ dàng bị dọa đến. Ân, phát sốt. Diệp Quốc Hào nghe được nương không làm Điền Ngọc Tú qua đi kêu hắn trở về ăn cơm liền càng cảm thấy đến khả nghi, bồi thêm một câu nói, nương, ngươi về sau thiếu lý nàng, cái này nữ hải tử đẩy mình môn đạo. Đã biết. Mới vừa nàng như vậy vừa nói ta thật đúng là cho rằng Tiểu Lan nhiều kiều quý, không nghĩ tới kia nha đầu căn bản không giảng nói thật. Nói xong Diệp Lao Thái Thái cũng rất sinh khí, quê nhà chi gian ở, nàng vẫn luôn đem Điền Ngọc Tú trở thành chính mình thân khuê nữ giống nhau. Trong nhà có thứ gì nàng muốn liền tùy tiện lấy, không nghĩ tới nàng thế nhưng lời trong lời ngoài lầm đạo chính mình đi quái Tiểu Lan. Còn hảo nàng biết Tiểu Lan kia nha đầu là cái tốt không cảm thấy sinh khí. Nếu không về sau muốn bởi vì này xa cách chính mình nhân cứu mạng kia nhưng chính là mù lương tâm. Cái này buồn là cái gì? Nhìn đến bệ bếp thả cái buồn, Diệp Lao Thái Thái kỳ quái hỏi. Mị sợi, Triệu gia làm ta lấy về tới. Ai nha, bọn họ có thể tưởng tượng thật nhiều, ta chính mình nhiệt điểm cơm ăn thì tốt rồi. Nhưng Diệp Lao Thái Thái vẫn là cao hứng, rốt cuộc nhân gia Triệu gia xảy ra chuyện nhi toàn diện, sẽ không cho người mượn cớ. Trách không được nhật tử quá đến như vậy hảo, nàng cầm lấy mì sợi liền mặt trên giải tốt lỗ tử liền ăn lên, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nói, a hảo a, ngươi nhị cô hôm nay tới, kết ngươi giới thiệu một cái ở tiểu học lên lớp thay cô nương, năm nay 20, cao trung tốt nghiệp, trong nhà là trấn trên, điều kiện không tồi, ngươi xem có thời gian muốn hay không xem một cái. Nhi tử hôn nhân là đại sự, cho nên Diệp Lao Thái Thái không khỏi tích cực lên. Diệp Quốc Hào năm nay đều 25, muốn nói không nóng nảy là giả. Lại nói còn đáp ứng rồi thủ trưởng ở đem chính mình cá nhân vấn đề trở thành nhiệm vụ tới phóng, chính là nghe được lão nương sau khi nói qua thế nhưng cảm thấy phiền lòng, đến nỗi vì cái gì phiền lòng hắn không biết, nhưng chính là phiền. Vì thế nói, không có thời gian, Tiểu Lan phát sốt, ta phải nhiều giúp đỡ Triệu gia hai ngày. Cũng đúng, ngươi đi đi, dù sao chờ quốc qua thảo đội sản xuất cũng không gì sống, lại thời điểm lại tương xem cũng đúng. Diệp Lao Thái Thái sắp có tôn tử ôm liền dị thường vui vẻ, tuy nói chậm mấy ngày nhưng thiếu nhân gia tổng phải trả lại. Triệu Tiểu Lan kỳ thật bệnh đến cũng không trọng, ngủ một giấc làm một đêm thượng thế bị Diệp Quốc Hào cường kia gì ác mộng ra một thân hãn, ngày hôm sau người liền tốt hơn nhiều rồi. Đồng thời cũng nghĩ thông suốt, hoặc là nói đã sớm nghĩ thông suốt, vì nữ nhi nàng liền tính lại đến một lần cũng không có gì, huống hồ về sau nhật tử còn có thể hạnh phúc đâu. Không chuẩn hiện tại trước thời gian bồi dưỡng ra điểm cảm tình, đến lúc đó hắn có thể bởi vì thương tiếc thiếu chịu điểm tội cũng không nhất định. Đương nhiên, nếu nàng biết bởi vì sớm như vậy bồi dưỡng cảm giác dẫn tới thiếu chút nữa không thể được việc, chỉ sợ khẳng định sẽ chôn tránh Diệp Quốc Hào rất xa. Diệp Quốc Hào ngày hôm sau nhìn đến Triệu Tiểu Lan đi lên liền nhẹ nhàng thở ra, thấy nàng còn đối với chính mình hơi hơi mỉm cười, cả người liền giống như xuân phong quất vào mặt một trận thoải mái. Chính là, lập tức có người tới phá hư bọn họ hài hòa ở chung. Nha, thật đúng là nhìn đôi mắt đâu. Hại ta chạy trước chạy sau cho ngươi giới thiệu đối tượng, không nghĩ tới tiến thôn liền nghe nói ngươi cùng nào đó có đối tượng cô nương đúng rồi mắt nhi, hiện tại xem ra thật đúng là không có nghe lầm, thật sự có chuyện này nhi a. Diệp nhị cô trong tay vác cái tiểu lam tử, đứng ở Triệu gia trước cửa liền một bên run rẩy trong tay khăn tay quạt gió một bên mở miệng châm trọng. Diệp Quốc Hào mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, bang một tiếng đem trong tay khăn lông đáp ở giá gỗ thượng, sau đó đem Triệu tiểu làn che ở phía sau nói, nhị cô, không ảnh nhi nói ít nói. Chương 20 ở Mỹ. Triệu Tiểu Lan trong lòng kinh ngạc, nữ nhân này có ý tứ gì, cho chính mình hài tử ba ba giới thiệu đối tượng. Kia như thế nào thành? Nàng nhất định phải bắt lấy người nam nhân này tâm, ít nhất không thể làm hắn đi tương cô nương khác gáp, vì thế có chút ủy khuất thật cẩn thận ở phía sau kéo một chút Diệp Quốc Hào tay áo, sau đó liền buông lòng tay, này đại khái ý tứ là nói cho nàng, chính mình hiện tại rất sợ. Diệp Quốc Hào thân là nam tử ý thức trách nhiệm liền thăng lên, đem nàng hộ gắt gao. Thoạt nhìn liền tượng một cái tiểu thanh niên ở che chở chính mình đối tượng cảm giác. Như thế nào không ảnh nhi, trong thôn ngoài thôn đều truyền khắp, nói là ngươi bị cái hồ mị tử cấp thông đồng mất tâm, ta đảo muốn nhìn một chút là cái dạng gì yêu tinh, ngươi cho ta nhường một chút. Diệp nhị cô vốn là muốn đem chính mình nhà chồng cô em chồng cấp Diệp Quốc Hào giới thiệu, phía trước kia cô nương có cái đối tượng còn trâu thai ám kết, nhưng sau lại xóa sạch. Chính là bởi vậy trong thôn cũng không có người muốn nàng, lúc này mới nổi lên gả cho Diệp Quốc Hào tâm tư. Phía trước tới hỏi qua tẩu tử cũng không đồng ý, hôm nay liền tới hỏi tình huống. Nhưng nào biết ở thôn biên liền nghe được có cái không biết xấu hổ hồ mị tử quấn lấy chính mình cháu ngoại trai, như vậy nữ nhân hẳn là sớm một chút tống cổ mới được. Diệp Quốc Hào chính là không tránh ra, chính là nghe nhị cô nói như vậy hắn thật sự phi thường buồn bực, này một bực thân là quân nhân tàn nhận ánh mắt liền không tránh không cho nhìn thẳng Diệp nhị cô, nàng cảm giác được chính mình tựa hồ bị một con rắn độc cấp theo dõi lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ. Ai nói nữ nhi của ta là hồ mị từ đâu, Diệp nhị cô nương ngươi có ý tứ gì, đây là tới nhà của ta tìm việc đúng hay không? Tiểu Lan nương ở trong phòng nấu cơm, vốn dĩ đã thu thập hảo tới kêu Diệp Quốc Hào vào nhà ăn cơm, nào biết mới vừa đi ra tới liền nghe được này Diệp nhị cô nói, không khỏi tức giận đến mặt đỏ bừng. Nha nha nha, không phải hồ mị tử là cái gì, ngươi nhìn này liền làm nam nhân che chở, tấm tắc, không nghĩ tới Triệu lão nhị gia ngươi thật có bản lĩnh a, dưỡng như vậy cái lợi hại nữ nhi. Triệu Tiểu Lan lập tức từ Diệp Quốc Hào sau lưng chạy ra, ấn kiếp trước tính tình hiện tại nàng chỉ sợ đã chạy tới cùng cái kia Diệp nhị cô xảo. Chính là hiện tại nàng ôm lấy Tiểu Lan nương cánh tay nói, nương, ta cũng không biết nàng nói chính là cái gì, cũng không biết là ai cùng vị này đại thẩm nói không nên lời nói, nhưng là ta cái gì cũng chưa làm a. Nàng xác thật cái gì cũng chưa làm, là ai ở bên ngoài châm ngòi thổi gió. Nàng vừa mới nghe được cái kia Diệp nhị cô nói vào thôn liền nghe người ta nói nhàn thoại. Như vậy nói xấu người rốt cuộc là ai? Là Triệu Tiểu Mẫn vẫn là Điền Ngọc Tú. Triệu Tiểu Lan không nốc, nàng mới sẽ không cùng nàng xảo hạ giá, còn cấp Diệp Quốc Hào lưu lại không tốt ấn tượng. Tuy rằng không phải quá hiểu biết Diệp Quốc Hào, nhưng là lại biết hắn là cái đại nam tử chủ nghĩa người, chính mình như vậy yếu thế trang tiểu bạch hoa, không chuẩn sẽ được đến hắn ý muốn bảo hộ đi. Trước một đời chính mình chính là quá hiếu thắng, không có cảm nhận được bị nam nhân sủng ái tư vị, này một đời nàng nhất định sẽ không luôn là vạn sự nổi bật, ít nhất hiện tại nương cùng Diệp Quốc Hào thế chính mình xảo đối nàng tương đương có lợi. Đừng trang, bằng không ta cháu ngoại trai vì cái gì ai đều không giúp chạy nhà ngươi tới hỗ trợ. Câm miệng. Diệp Quốc Hào cũng mặc kệ nàng là ai, đột nhiên vài bước liền đi tới nàng trước mắt nói, ai? Cái gì? Cái gì ai? Diệp nhị cô trong nháy mắt giọng nói đều ếch lên, cuối cùng một lần thấy hắn khi vẫn là thiếu niên, hiện giờ đứng ở chính mình trước mặt nàng cho dù là ngẩng đầu cũng chỉ nhìn đến hắn cằm mà thôi. Hơn nữa hắn không có mặc áo ngoài, kia cánh tay cùng cánh tay thượng nổi lên cơ bắp có thể thấy được người lúc này tương đương sinh khí, tùy thời đều có người đem người bóp chết tiết tấu. Áp lực quá lớn. Liền bên này Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Lan nương đều theo bản năng về phía sau lui một bước. Kết quả hắn lại trầm giọng giống lên một câu nói, ai? Diệp nhị cô lui về phía sau một bước một ngã ngồi ở trên mặt đất, run rẩy nói, ngươi đứa nhỏ này điên rồi. Rốt cuộc là ai? Diệp Quốc Hào trên trán gân xanh nhảy lên, đôi tay nắm khanh khách văng lên, xem ra là tức giận đến không rõ. Diệp nhị cô rốt cuộc sợ hãi, nói, là ngươi hàng xóm Điền Ngọc Tú, nàng nói. Thực hảo. Về sau đừng làm cho ta lại nghe được ngươi nói hiệu nói vượng, nếu không cho dù là thân nhân cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi cái này xuất sinh, ngươi liền chính mình cô đều dám đánh, ngươi này xuất sinh A Diệp nhị cô tuy rằng mắng chính là lại không dám nhiều ngốc, vội bỏ dậy biên mắng biên hướng hồi chạy. Diệp Quốc Hào nhíu mày nhìn nàng chạy xa, không khỏi nghĩ phải đi về muốn hỏi một câu cái kia Điền Ngọc Tú, nàng rốt cuộc là muốn như thế nào. Quay đầu lại thời điểm phát hiện Tiểu Lan nương mang theo Triệu Tiểu Lan về phía sau lui một bước. Xem ra rất sợ hãi bộ dáng. Hắn trước thả lỏng hạ chính mình, sau đó cầm lấy quần áo liền hướng ra phía ngoài đi. Tiểu Lan nương đột nhiên gọi lại hắn nói, hắn thúc, ngày mai ngươi liền không cần tới hỗ trợ, trong đội việc cũng không nhiều lắm. Ân. Diệp Quốc Hào biết trước mắt loại tình huống này chính mình xác thật không thích hợp tới, như vậy sẽ cho cái kia tiểu cô nương mang đến không tốt đồn đãi, đó chính là hại nàng. Ai nha nương, việc này cùng Diệp Quốc Hào không quan hệ, hắn Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới nương đây là đuổi người. Kia về sau như thế nào đem quan hệ đánh hảo? Không lễ phép, muốn kêu thúc. Tiểu Lan nương chụp nàng một chút, chính là đi ở bên ngoài Diệp Quốc Hào vẫn là nghe tới rồi. Hắn tâm không khỏi run lên, vừa mới nàng ở kêu tên của mình sao? Vẫn là lần đầu tiên nghe được nàng kêu tên của mình, không biết vì cái gì vốn dĩ nặng nề tâm tình thế nhưng hơi có tốt hơn chuyện. Lúc này đây hắn là bước nhanh đi rồi, hơn nữa đi dị thường nhẹ nhàng. Đám người đi rồi Triệu Chính Tùng mới ra tới nói, sao lại thế này? Quốc Hào đi như thế nào, cơm cũng chưa ăn đâu. Tiểu Lan nương đem vừa mới chuyện này nói một lần, bởi vì Triệu gia phụ tử bị Diệp Quốc Hào thao luyện đến quá mệt mỏi, vào nhà một nghỉ liền không đứng lên nổi. Thật vất vả hoan quá mức nhi tới đi ra, kết quả nhìn đến Diệp Quốc Hào thế nhưng đi rồi. Nương, ngươi cùng cha ta thuyết minh tình huống. Tuy nói việc này có thể là bởi vì hắn đưa tới, nhưng là hôm nay nhân gia còn giúp làm sống, này cơm cũng chưa ăn. Cái này làm cho người khác lại nói tiếp nhiều không tốt. Ta đem hắn cơm cấp Diệp ra đưa đi. Triệu Tiểu Lan nhưng không sinh chính mình khí, kỳ thật nàng đuổi vẫn là rất chính xác, ít nhất muốn cho Diệp Quốc Hào biết về sau cái này Triệu ra là chính mình hậu thuẫn, liền tính lại sợ cũng sẽ bảo hộ nàng cái này nữ nhi. Tiểu Lan nương cũng cảm thấy đem người đuổi đi liền cơm cũng không ăn có điểm không nói, liền nói, ta trang hảo làm đại ca ngươi đưa đi đi. Ta đại ca biết chuyện gì, vẫn là ta đi thôi, ít nhất muốn cùng nhân gia nói lời xin lỗi. Triệu Tiểu Lan nói xong chính mình vào nhà đi đem cơm cùng đồ ăn trang hai buồn, sau đó hướng ra phía ngoài liền đi. Ngươi như vậy đi tiểu tâm nhân ra lại muốn nói nhàn thoại. Yên tâm đi, ta còn muốn đi hỏi một chút cái kia Điền Ngọc Tú rốt cuộc là tưởng sao mà. Ai nha, ngươi này không phải tìm khi dễ sao? Như thế nào sẽ, Diệp mãi mãi cũng sẽ không làm ta bị người khác khi dễ à, ngươi cứ yên tâm đi. Đừng làm cho đại ca bọn họ đi theo, nếu không còn tưởng rằng là đi đánh nhau đâu. Triệu Tiểu Lan bưng buồn liền mau chân đi tới Diệp gia, kỳ thật nàng không tính toán đi tìm Điền Ngọc Tú, là sợ Diệp Quốc Hào đi tìm bọn họ. Bởi vì, hắn cái kia tính tình cũng không phải cái tốt. Chương 21 không chào đón các ngươi. Thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi, vừa đến Diệp gia liền thấy Diệp Lao Thái Thái đuổi theo ra đi đứng ở Điền Ngọc Tú ra ngoài cửa lớn nói, "A Hào à, ngươi làm cái gì đâu, như thế nào cùng ngươi Điền Thúc Điền Thẩm nói như vậy?" Triệu Tiểu Lan không biết hắn phía trước nói gì đó, nhưng rõ ràng không nghe khuyên nói tiếp. Về sau ta nương cũng không dám thác nhà các ngươi chiếu cố, về sau ly nhà ta xa chút. Cái này thật đúng là chính là sinh khí A, đều không cho giúp đỡ chiếu cố. Biết hắn tính tình đại, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới lớn đến này trình độ, thế nhưng liền hàng xóm mặt mũi đều không quan tâm lên, chính là nói chuyện nhưng thật ra độc miệng, cái gì kêu cách hắn ra xa một chút. Này, ngươi đứa nhỏ này là làm sao vậy? Điền Ngọc Tú nương nhưng không nghĩ mất cái này sinh ý, mỗi tháng này Diệp Quốc Hào gửi trở về ước chừng có 20 khối, trong đó có 10 khối tiền cơm cùng chiếu cố Diệp Lao Thái Thái đốn tuổi tiền liền vào bọn họ túi. Chính là đột nhiên không cho bọn họ chiếu cố, này không phải chặt đứt nhà bọn họ tài lộ sao. Cho nên Điền Ngọc Tú nương chính là thực sốt ruột, nghĩ cách trấn an lên. Nhưng là Diệp Quốc Hào thì là lại xú lại ngạnh, ném xuống một câu nói, hỏi ngươi nữ nhi đi. Nói xong đi ra, ngẩng đầu liền gặp được bưng buồn Triệu Tiểu Lan. Nàng ngốc ngốc, xem ra giống bị dọa đến giống nhau. Hắn thu chút giận dữ nói, ngươi trở về đi. Về sau thiếu cùng hắn nhắc lên quan hệ, miễn cho bị người ta hủy hoại trong sạch. Chính là, thực trọng. Triệu Tiểu Lan cũng là sống cả đời, lấy nu khắc cương chiêu này vẫn là thực sẽ lợi dụng. Diệp Quốc Hào nháy mắt không có tính tình, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay buồn sau đó đoan đến trong phòng đảo ra tới. Tiểu Lan A, vào nhà ngồi đi, này đại thật xa như thế nào còn đưa ăn lại đây. Thúc không ăn cơm, cho nên ta cấp đưa tới. Nga, kia như thế nào còn đứng ở chỗ này đâu, vào đi thôi. Diệp Lao Thái Thái là thật sự thích Triệu Tiểu Lan, vội vàng lôi kéo nàng muốn vào phòng. Chính là đúng lúc này nhân ra Diệp Quốc Hào đã đem hai cái buồn đều cho nàng lộng sạch sẽ. Sau đó đứng ở trong viện rỗi tay đưa cho nàng, lạnh lùng nói, về sau đừng tới. Triệu Tiểu Lan biết hắn đây là có ý tứ gì, chính là bởi vì có kiếp trước sự tình đột nhiên nghe thế câu tổng hội cảm thấy có chút trong lòng khó chịu. Nhưng là nàng muốn chịu đựng, rốt cuộc hiện tại không thể nói ra cái gì tới ở, hận một về sau muốn thay đổi sự tình phát triển hướng đi làm sao bây giờ. Cho nên nàng hít vào một hơi, cười nói, ta đã biết, ta đây đi về trước. Sau đó quay đầu thời điểm làm cái sát đôi mắt động tác, Diệp Quốc Hào. Ta cũng không tin ngươi không đau lòng. Lớn như vậy đóa tiểu bạch hoa, như vậy hiểu chuyện trà xanh ký nữ, tiêu cái nam nhân đều chịu không nổi đi. Diệp Quốc Hào quả nhiên là đau lòng, liền Diệp Lao Thái Thái đều cảm thấy không đúng, dùng sức chụp Diệp Quốc Hào một cái tát nói, ngươi sao lại thế này, lần này trở về như thế nào cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt ta. Đang nói thời điểm nhìn đến nhi tử ánh mắt một lăng, liền nàng cái này nương đều cấp hoảng sợ, theo hắn ánh mắt nhìn lại thấy Điền gia nữ nhi Điền Ngọc Tú đã đi tới. Triệu Tiểu Lan vừa lúc cùng nàng đi rồi mặt đối mặt, hai người thân cao kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng là Diệp Quốc Hào trong lòng lập tức liền chợt, tổng cảm thấy dường như là một con tiểu bạch thỏ đi tới đại hôi tàn nhẫn mặt hạ, chỉ cần nháy mắt nó liền sẽ đem thỏ con nuốt vào trong bụng. Hắn tưởng chạm đi ra ngoài bảo hộ nàng, nhưng là lại không có lập trường. Đúng lúc này liền nghe cái kia Điền Ngọc Tú thế nhưng dùng kêu khinh thường thanh âm nói, nha, lại tới xun xoe a. Kỳ thật nàng thanh âm rất nhỏ, là tận lực đè thấp không cho Diệp Quốc Hào này mặt nghe được. Chính là Diệp Quốc Hào là ai, ở trên chiến trường tôi luyện ra tới, ngũ cảm so người bình thường muốn nhạy bén nhiều, cho nên liền tính nghe được không tính quá rõ ràng cũng biết nàng rốt cuộc nói gì đó. Trong tay vừa động lực, chào đến rào tre khanh khách vang lên. Hắn cảm thấy, nếu nàng nói tiếp ra một câu, chỉ cần một câu đả thương người nói chính mình khẳng định sẽ lao ra đi. Điên Ngọc Tú, chính ngươi trong lòng về điểm này xấu xa chuyện này đương ai không biết sao. Nếu là thích chính mình liền đi giáp mặt nói, hà tất cầm ta làm ra khí thùng. Nhân ra bất quá là bởi vì ta bị thương đi giúp hai ngày vội, ngươi liền khắp nơi giảng ta nói bậy. Ta nói cho ngươi, đừng cho là ta Triệu Tiểu Lan dễ khi dễ, ngươi nếu là lại nói chút có không, tiểu tâm ta đem nhà các ngươi làm chuyện này nói ra. Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu, nay Điền Ngọc Tú lại không phải Diệp nhị cô trưởng bối, nàng thật đúng là không sợ nàng. Cái gì, cái gì? Nhà ta có chuyện gì có thể làm ngươi nói ra? Chính mình là cái hồ mị tử còn sợ người khác nói. Đầu tiên là câu dẫn cái kia Bạch Quang Viễn ngẩn ra, sau đó hiện tại lại đổi Quốc Hào ca, ngươi thật đúng là lấy là chính mình là hương bánh trái đâu, cái nào nam nhân trên người đều tưởng chiếm chút tiện nghi. Điền Ngọc Tú nhìn một bên Diệp Quốc Hào vẫn luôn nhìn Triệu Tiểu Lan liền mất đi bình tĩnh, vì cho hắn biết Triệu Tiểu Lan sự tình trước kia liền lớn tiếng xào lên. Điền Ngọc Tú ngươi một cái đại cô nương trong đầu tưởng chính là cái gì, trừ bỏ này đó dơ đổ vật liền không khác đi. Ngươi nói ai? Ngươi đoán? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Điền Ngọc Tú, chính là đối phương lại duỗi tay đẩy nàng một chút, nói, ngươi cái này đồ đê tiện, khắp nơi thông đồng nam nhân đồ đê tiện. Triệu Tiểu Lan vốn là có thể tránh thoát, nhưng là lại không trốn bị nàng ngạnh sinh sinh cấp đẩy ngã. Đây là làm sao vậy, Tú Nhi à, Tiểu Lan đôi mắt vốn dĩ liền không hảo trên đầu thương cũng không có hảo ngươi như thế nào còn đẩy nàng. Diệp Lao Thái Thái vừa muốn đi qua đi lại thấy chính mình nhi tử so nàng còn nhanh một bước, duỗi tay liền đem Triệu Tiểu Lan kéo lên. Nhưng quá trình nhưng thật ra thật cẩn thận. Không có việc gì đi. Sau đó chuyển hướng Điền Ngọc Tú, nói, ngươi còn có hay không xong? Quốc Hào ca, ngươi sao lại có thể như vậy giống lớn ta? Nhiều năm như vậy chúng ta nói như thế nào cũng vẫn luôn chiếu cố Diệp đại nương, như thế nào ngươi vừa trở về liền bị này đồ đê tiện cấp mê mắt? Câm miệng! Diệp Quốc Hào một quyền đánh vào bên người trên cây, đánh đến kia lá cây sôi nổi rơi xuống, vỏ cây đều cấp đánh khoan khoái một khối. Nị mạ, này đến bao lớn kính nhi? Ngươi người này là chuyện như thế nào? Chúng ta một nhà chiếu cố nhà các ngươi nhiều năm như vậy như thế nào còn đánh nữ nhi của ta đâu? Các ngươi Diệp gia cũng quá không lương tâm. Điên Ngọc Tú nương chạy ra tới, đỡ đã dọa khóc nữ nhi kêu to. Nàng này một kêu lập tức có người xông tới, mà Diệp Quốc Hào không nói một lời, đứng ở nơi đó như một viên thanh tùng. Diệp Lao Thái Thái lập tức nói, đây là hiểu lầm, Tiểu Lan nha đầu đôi mắt không tốt, còn vì ta bị thương, cho nên A Hảo thấy nàng bị thương mới có thể kích động như vậy. Cái gì vì ngươi bị thương, còn không phải là nhìn nhà ngươi nhi tử muốn thăng quan tới câu dẫn suy nghĩ làm thượng quan phu nhân sao, còn đương ai nhìn không ra tới. Nhà của chúng ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, còn không phải là tưởng tác hợp hai đứa nhỏ hôn sự, chính là ngươi nhi tử vừa trở về liền nhìn chúng Triệu gia tiểu yêu tinh, liền ân tình đều không dành lo. Điên Ngọc Tú nương cùng nàng nữ nhi giống nhau không nói lý, giảng lời này khi ra mặt đều không cảm thấy phát sốt sao. Diệp Lao Thái Thái tức giận đến trong tay thẳng run, không nghĩ tới nhiều năm như vậy bọn họ sẽ như vậy tưởng. Triệu Tiểu Lan cũng nhịn không nổi nữa, nói, gặp qua không biết xấu hổ liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, ta. Đại gia chờ xem. Nàng kiếp trước nghe nói một chút sự tình, đó chính là Diệp Lao Thái Thái trong nhà dưỡng dương căn bản là không phải chạy đến Đông Sơn, mà là bị này vô lương điền gia cấp giấu ở thương tử, giết một con ăn, còn có một con không có dưỡng tính toán ăn tết xác, nhưng là không nghĩ tới ngày nọ dương chạy ra tới bị Diệp Lao Thái Thái nghe được thanh âm, lúc này mới làm mọi người đã biết chuyện này. Chương 22 Dương. Nhưng là trước tiên này đó cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ cũng liền không quản, hôm nay lại cảm thấy hẳn là lợi dụng một chút. Triệu Tiểu Lan lạnh lùng nhìn Điền gia người liếc mắt một cái sau đó đột nhiên chạy đến nhà bọn họ trong sân đi, Điền Ngọc Tú nương ngẩn ra một chút, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì nói, mau ngăn lại nàng. Điền Ngọc Tú cha vội vàng đi bắt Triệu Tiểu Lan, chính là người khác còn không có bắt được nàng người đã bị Diệp Quốc Hào cấp ngăn cản. Hắn giống như một tòa tiểu sơn che ở nơi đó, căn bản không có người có thể vượt lôi chỉ một bước. Mà Triệu Tiểu Lan tới rồi Điền gia trong viện liền đưa bọn họ ra thương tử nhóm cấp kéo ra. Tiếp theo chỉ chốc lát sau một con dê bị nàng từ bên trong dắt ra tới, còn bao gồm một ít xương cốt cùng da lông. Bị nàng dắt ra dương miệng bị dây thừng lặc, cho nên căn bản phát không ra thanh âm, cho nên mới không có bị người khác phát giác. Diệp Quốc Hào cùng Diệp Lao Thái Thái nhìn đến kia con dê tựa hồ liền hoàn toàn minh bạch là chuyện như thế nào. Diệp Lao Thái Thái run rẩy chỉ vào Điền Ngọc Tú cha nói, các ngươi thật là hắc lương tâm a. Cũng không phải là sao, Triệu Tiểu Lan lạnh lùng nói, các ngươi còn có cái gì nói. Diệp mãi mãi lúc trước chính là bởi vì này hai con dê chạy tới Đông Sơn đi cao thiếu chút nữa liền không có đi trở về tới, mà ta hiện tại đôi mắt còn thấy không rõ đồ vật. Con hảo không hạt, phía trước nhìn đến một con cẩu từ nhà ngươi ngậm ra một con dê xương cốt liền hoài nghi, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng là trộm dương tặc. Vốn là tưởng không để ý tới, chính là các ngươi cũng quá hố người, một ngụm một cái đem Diệp mãi mãi chiếu cố hảo, đây là các ngươi chiếu cố. Điên Ngọc Tú lớn tiếng nói, ngươi hoan uổng người. Hoan uổng. Đại gia tiến thương tử nhìn xem, nơi đó mặt còn có một ít dương xương cốt đầu, nga, dương đầu còn bại ở bên trong, ta muốn như thế nào hoan uổng nhà ngươi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại thấy Diệp Quốc Hào đột nhiên xách lên Điền Ngọc Tú cha lạnh lùng nói, đi, chúng ta đi thôn chi bộ, mọi người đều thấy được gia nhân này là như thế nào chiếu cô ta nương, đi làm chứng kiến thế nào. Ngươi buông ta ra, ngươi đứa nhỏ này đang làm cái gì? Điền Ngọc Tú cha căn bản là rời không ra. Tưởng nói cái gì nữa thời điểm đã bị Diệp Quốc Hào trừng thế nhưng cái gì cũng không dám nói. Điền Ngọc Tú duỗi tay lôi kéo Diệp Quốc Hào nói, Quốc Hào ca, cầu ngươi đừng mang cha ta đi, cầu xin ngươi. Ngươi đừng chạm vào ta nhi tử. Diệp Lao Thái Thái đem Điền Ngọc Tú lôi đi, sau đó lạnh lùng nói, không biết xấu hổ, mới vừa mẹ ngươi còn nói ngươi phải gả ta nhi tử đảo mắt liền hại hắn lao nương, các ngươi điền ra làm đây cũng là nhân sự nhi. Nếu không phải Tiểu Lan, ta còn đương nhà các ngươi là người tốt đâu. Nhiều năm như vậy thật là bị các ngươi hố thảm. Diệp Lao Thái Thái cũng tức giận đến không được, nàng vẫn luôn đối Điền gia không tồi, liền tính biết rõ nhà bọn họ hát chính mình tiền cũng không cái gọi là, dù sao còn phải làm cho bọn họ chiếu cố. Không nghĩ tới chính là, bọn họ thế nhưng trộm dương cũng nói cho chính mình dương bỏ chạy đi Đông Sơn, lúc này mới làm hại nàng đi tìm. Nhưng là chuyện này hiện tại không thể để, nếu không sợ nhi tử động thủ đem người đánh chết. Hại quân nhân người nhà chính là trọng tội, Diệp Lao Thái Thái nói, Tiểu Lan nha đầu, đem dương nắm cùng đi. Triệu Tiểu Lan đáp ứng một tiếng vừa muốn dắt Dương đi tới, chính là lại thấy Diệp Quốc Hào đột nhiên dừng lại nhìn thẳng nàng nói, nương, việc này cùng nàng không quan hệ, làm nàng trở về. Cái gì cùng ta không quan hệ, ta cùng Diệp mãi mãi cùng nhau chịu thương, vẫn là ta tìm được Dương. Ngẩng đầu đối với Diệp Quốc Hào giống trở về, nàng biết hắn là không nghĩ nàng lại trộn lẫn đi vào, chính là ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Kiếp trước thật là sợ hắn, chính là trải qua hai ngày này ở chung phát hiện hắn vẫn là phân rõ phải trái, lại nói vạn nhất muốn trở thành phu thê cũng không thể vẫn luôn bị hắn đè nặng a. Chính là, đối thượng cặp mắt kia nàng vẫn là có điểm đánh đột, yên lặng túi đầu yếu thế. Diệp Quốc Hào cũng không nghĩ tới một cái tiểu cô nương ra ra còn rất quật cường, cũng không có nói nữa đi đầu đi rồi. Hắn xoắn Điền Ngọc Tú cha là một chút cũng không cố sức, liền tính là sau lại Điền gia đại nhi tử cùng con thứ hai đều trở về cũng không có thể ngăn cản trụ hắn về phía trước đi bước chân. Bọn họ không dám chọc Diệp Quốc Hào liền đi đoạt lấy chứng cứ, còn chỉ vào Triệu Tiểu Lan nói, ngươi đem Dương cho ta bưng ra, đó là nhà ta. Ngươi đương đại gia hỏa đôi mắt mù, này rõ ràng là Diệp nãi nãi ra, người chung quanh cái nào không quen biết, khi nào biến thành nhà ngươi. Triệu Tiểu Lan liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Điền Quốc Trụ là Điền Ngọc Tú nhị ca, ở trong thôn chính là cái tên du thủ du thực chuyện gì đều làm, này Dương cũng là hắn cùng đại ca Điền Quốc Phúc cùng trộm, người một nhà suốt ăn 3 ngày mới đưa một con dê cấp ăn vụng xong. Nhưng là trộm là tội lớn, bọn họ nhưng không nghĩ gánh, vì thế Điền Quốc Trụ liền hắc mặt nói, như thế nào chứng minh, là họa tuyến vẫn là viết chữ. Diệp Lao Thái Thái cười lạnh nói, thật đúng là viết chữ, này hai con dê cái bụng thượng, ta ở chúng nó khi còn nhỏ liền dùng châm đâm diệp tự. Tiểu Lan nha đầu ngươi sờ sờ, hẳn là có thể lấy ra tới. Triệu Tiểu Lan không khỏi vì Diệp Lao Thái Thái cơ trí điểm cai tán, nàng duỗi tay một sờ quả nhiên sờ đến, sau đó lại làm mặt khác vài vị thôn dân tới sờ, kết quả sự thật chứng minh rồi, này Dương là Diệp Lao Thái Thái ra. Điền Quốc Trụ lại không buông khẩu nói, này Dương là chính mình chạy đến nhà ta tới, cho nên chính là nhà ta, ngươi đem nó trả lại cho ta. Trong thiên hạ nào có như vậy đạo lý, Dương chạy đến nhà ngươi chính là nhà ngươi. Kia về sau này trong thôn sở hữu gia súc ngoài ý muốn chạy đến nhà ngươi đi liền đều là nhà ngươi. Mặt như thế nào lớn như vậy, cái rủi đều chắc không ra đi. Triệu Tiểu Lan cũng không chịu thua, một bên nắm Dương về phía trước đi một bên hòa Điển Quốc Trụ đấu võ mồm. Diệp Quốc Hào phía trước nghe được thật thật, không nghĩ tới tiểu nha đầu còn rất lợi hại sao, hắn thật đúng là coi khinh nàng. Điển Quốc Trụ vài lần đoạt Dương bị người kéo lại, hắn trong lòng không dễ chịu, biết hiện tại tất cả mọi người giúp đỡ Diệp gia. Diệp gia người hắn không dám chọc. Chính là kia Diệp Quốc Hào sức lực bọn họ huynh đệ hai nhi đi lên đều không phải đối thủ, khi còn nhỏ không thiếu bị đánh quá, hắn sợ. Chính là hắn không sợ Triệu Tiểu Lan, vì thế liền đồ lanh mồm lanh miệng tổn hại nàng nói, Diệp gia sự khi nào đến phiên ngươi một nữ nhân xuất đầu, nhà của chúng ta cùng nhà bọn họ là hàng xóm, ngày thường muốn dùng gì liền sẽ đi lấy đều không cần thương lượng, người một nhà dường như. Việc này, khẳng định là ngươi châm ngòi, như thế nào, muốn thay thế thay ta muội muội gả đến Diệp gia đi. Liền ngươi như vậy. Tưởng đều đừng nghĩ, nhìn lên chính là cái tao hóa, không chừng bị Bạch Quang Viễn cấp thao bao nhiêu lần rồi, còn tưởng phàn nhân ra quân nhân, nằm mơ đi. Hắn nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan cả người liền ngơ ngẩn, không nghĩ tới Điền Quốc Trụ như vậy không biết xấu hổ. Mà một bên Điền Ngọc Tú còn ngập nước nhìn thoáng qua đột nhiên đứng yên Điền Quốc Hào, vốn là ném thu ba, ném đến một nửa biến thành kinh hách. Bởi vì Điền Quốc Hào lúc này trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên, tay dùng một chút lực kia Điền Ngọc Tú cha liền la lên một tiếng quỳ trên mặt đất. Cánh tay phát ra khanh khách tiếng vang. Hắn đau đến kêu to, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng hướng ra phía ngoài mạo, xem ra là thật sự đau. Cứu mạng A, giết người Điền Ngọc Tú nương lớn tiếng kêu, chính là nhưng không ai lại đầy quản. Các ngươi điền ra mọi người lại không câm miệng, ta liền chặt đứt hắn cánh tay, muốn nói tiếp lời nói, ta liền đá đoạn hắn chân. Hắn này tư thế thật đúng là chính là quá hù dọa người, tất cả mọi người không dám ra tiếng. Chương 23 báo nguy. Đương Triệu Tiểu Lan đang ở nỗ lực bình tĩnh chính mình hô hấp thời điểm lại thấy ngày thường ôn hòa Diệp Lao Thái Thái đột nhiên nhắc tới chính mình quải trượng liền hướng Điền Quốc Trụ gõ đi, trong miệng nói, các ngươi này đó hắc tâm can đồ vật, đừng đem nước bẩn hướng Tiểu Lan trên người bác. Xem tại như vậy nhiều năm như vậy hàng xóm thượng ta không yêu đề, ngày đó Dương ném ta ra tới tìm, có phải hay không ngươi tiểu tử này nói nhìn đến Dương chạy Đông Sơn lên rồi. Nếu không phải ngươi nói ta có thể đi trên núi tìm, có thể thiếu chút nữa làm hại Tiểu Lan thành người mù. Diệp Lao Thái Thái căn cứ làm người lưu một đường chuẩn tắc cái gì cũng không có tính toán nói ra, chính là không nghĩ tới tiểu tử này không biết xấu hổ đến trình độ này. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ tới chuyện này thế nhưng là bọn họ cố ý hại Diệp Lao Thái Thái, không khỏi nghĩ kiếp trước, Diệp Lao Thái Thái ở trên núi ngã xuống đôi mắt không hảo sau bọn họ nhưng không thiếu hướng Diệp Quốc Hào đòi tiền, chỉ một tháng công phu liền thành toàn thôn nhất phú nhân ra. Cho dù là Dương bị phát hiện cũng không có gì sự, bởi vì lúc ấy Diệp Quốc Hào đã đi rồi, cho nên căn bản không có người cấp này lao thái thái làm chủ, cho nên nàng về sau sinh hoạt hẳn là thực nghẹn khuất đi. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia khắp nơi buôn đảo điển quốc trụ duỗi tay kéo lại Diệp lao thái thái, nói, Diệp nãi nãi, chúng ta báo nguy đi, hắn đây là có ý định đả thương người, phạm tội. Chúng ta quá sẽ gọi điện thoại báo nguy, không cần đánh hắn bị thương tay. Vừa nghe báo nguy điển quốc trụ hoảng sợ, hắn vội xua tay nói, không không, ngươi nói bậy gì đó, ta không có thương tổn người, người lại không phải ta đưa lên núi, nhưng thật ra ngươi đi theo lên núi, không chuẩn là ngươi muốn hại Diệp lao thái thái. Nói xong hắn cũng sợ hãi, quay đầu liền muốn chạy trốn. Chính là mới vừa chạy hai bước liền nên diện gặp Triệu Tiểu Lan đại ca cùng nhị ca, Triệu Tiểu Lan hô một tiếng nói, ca, đè lại hắn. Tuy rằng hai cái ca ca không biết sao lại thế này, nhưng là muội muội là ai à, trong nhà duy nhất bảo bối của cưng, cho nên muốn cũng không nghĩ xông lên đi liền đem điển quốc trụ cấp.